Vạn cổ đệ nhất thần chương 327 tới chương 346. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lại một lần nữa tập kích bất ngờ. Lần trước là từ trong rừng cây lao ra, còn lần này thì là từ biển cả. Dư thiên tử kia đang khống chế bạo phong long ưng vất vả đuổi theo quân thiên dịch, hoàn toàn không ngờ dưới đáy biển lại có người lao ra. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càng khôn. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh từ dưới chém lên, một kiếm ngút trời. Kiếm thế như một con thần long phóng lên trời, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện dưới thân con bạo phong long ưng. Khi Diêu Thiên Tử hét lớn một tiếng, bạo phong long ưng mới phản ứng lại, vội vàng ra tay. Đôi mắt nó đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang màu vàng, quang mang nhanh chóng, trong nháy mắt đã chặn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lần này là Lý Thiên Mệnh đột ngột tập kích, cho nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ, gần như trong nháy mắt biến hóa thân hình, đã trực tiếp né qua đòn tấn công, mà thanh kiếm trong tay hắn đã chém vào cánh của con bạo phong long ưng. Keng. Vai của bạo phong long ưng quả thực cứng như sắt thép, chém lên trên trực tiếp tóe ra tia lửa. Bất quá, uy lực của một kiếm toái diệt càn khôn này của Lý Thiên Mệnh cũng không phải để trưng, một kiếm từng trực tiếp đánh chết Vũ Văn Thần Đô, giờ phút này gần như đã chặt đứt cánh của con bạo phong long ưng. Máu tươi phun trào. Con bạo phong long ưng phát ra một tiếng kêu thảm sắc nhọn, thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đập vào biển cả. Giữa lúc vội vàng này, Dư Thiên Tử đang kinh hãi thất sắc mới rơi xuống mặt biển. Nàng chân đạp mặt biển, vẫn có thể duy trì thân thể ổn định, nhưng là một ngự thú sư thuộc tính kim, chiến đấu trên mặt biển, chiến lực của nàng chắc chắn sẽ suy giảm. Còn chưa đứng vững, Lý Thiên Mệnh trước mắt đã hóa thành một bóng đen, lần nữa lao đến trước mặt. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám đánh lén ta, ngươi có biết chữ chết viết thế nào không? Dư Thiên Tử này còn chưa biết kết cục của các thánh thiên tử khác, lúc này trực tiếp nổi giận đùng đùng, sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nàng chịu thiệt. Đáp lại nàng, chính là tam sinh ma quyền của Lý Thiên Mệnh. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Thiên ma, hám thần nhất quyền. Thần ma, diệt thế nhất quyền. Giờ khắc này hắn thật sự điên cuồng, căn bản không cho Dư Thiên Tử bất kỳ cơ hội nào, một bộ tam sinh ma quyền như điên cuồng đè lên. Dư Thiên Tử vừa rút binh khí ra, đã trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh một quyền đánh bay, nàng trong khoảnh khắc đó biểu hiện cũng không tệ, ít nhất đã dùng chưởng pháp chặn được quyền thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Người cái thứ ti tiện lời mắng còn chưa kịp thốt ra, quyền thứ ba hám thần của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp đánh vào bụng nàng. Nàng mặc một chiếc tỏa giáp màu vàng kim, cũng là một thú binh phòng ngự, nhưng dù có lớp thú binh phòng ngự này ngăn cách, một quyền kinh khủng này vẫn đánh cho Dư Thiên Tử nôn cả dịch vị ra ngoài. Ừ. Một khắc đó, mắt nàng trợn trừng, cả người cong lại trên nắm đấm của Lý Thiên Mệnh, toàn thân run rẩy dữ dội, co giật. Phụt. Một ngụm máu lẫn với những mảnh vụn nội tạng phun ra. Chỉ một quyền này đã đánh cho ngũ tạng lục phủ và xương cốt của nàng vỡ nát hơn nữa. Phốc. Thậm chí ngay sau đó không nói hai lời, Lý Thiên Mệnh lại một kiếm xuyên qua lưỡi nàng. A, à, Dư Thiên Tử nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lấy được quả cầu vàng rồi. Lý Thiên Mệnh một chút thời gian cũng không lãng phí với nàng, lần tấn công này nhanh, chuẩn, hung ác, trực tiếp đánh cho Dư Thiên Tử từ ngạo mạn lạnh lùng biến thành run rẩy hoảng sợ. Nàng vội vàng thu lại ngón tay đeo tu di giới chỉ, còn muốn không đưa. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất kiếm, một kiếm chém xuống, một ngón tay bay ra, tu di giới chỉ rơi vào tay hắn. Kiểm tra một hồi, vậy mà không có quả cầu vàng. Sau đó, hắn nhanh chóng sờ soạn trên người nàng, dường như cũng không có. Quả cầu vàng không thể rời khỏi phạm vi 10 mét của người tham chiến, điều này chứng tỏ quả cầu vàng của nàng đã được trao cho người tham chiến khác, hẳn là quân thiên dịch. Phiền phức. Lý Thiên Mệnh vốn muốn một lần lấy được 5 quả cầu vàng, không ngờ đánh bại Diêu Thiên Tử này, quả cầu vàng của nàng lại ở chỗ quân thiên dịch. Như vậy tiếp theo, nhất định phải cướp đoạt quả cầu vàng từ tay quân thiên dịch hoặc Nguyệt Linh Lan. Tà ma đang ở bên phía Thanh Mộc Long Kình, mà Lý Thiên Mệnh còn phải nhanh chóng hội hợp với vi sinh nhược tố, bây giờ không thể lãng phí thời gian trên người Diêu Thiên Tử này. Cút! Lý Thiên Mệnh một tay vỗ vào gáy nàng, đập nàng xuống biển, sau đó đuổi theo hướng của vi sinh nhược tố. Thảm trạng của Diêu Thiên Tử, rất nhiều người đều đã thấy. E rằng bọn họ đều sẽ nói Lý Thiên Mệnh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng thật lòng mà nói, thánh thiên tử bất kể nam nữ, đa số đều ngạo mạn vô tình, lúc ra tấn người khác còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nàng, nàng hung ác lên còn ác hơn nhiều. Bằng không, nàng ở đây truy đuổi vi sinh nhược tố làm gì? Lý Thiên Mệnh xem tư liệu, đều có nói Diêu Thiên Tử này đặc biệt âm hiểm, còn liệt kê một số sự tích, để các đệ tử thái nhất phải đặc biệt cẩn thận. Cảnh vực chi chiến không phải nơi đùa giỡn, đây là nơi chôn xác của đệ tử thái nhất, có rất nhiều nợ máu, đánh bại một Diêu Thiên Tử, vẫn còn nợ rất nhiều. Nếu không phải thời gian gấp gáp, nàng cũng phải cùng đám bạn đồng hành kia đi lướt sóng. Chậm trễ một chút thời gian, Huỳnh Hỏa bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh thông qua tâm linh cảm ứng có thể biết được vị trí đại khái của chúng, sau đó trực tiếp đuổi theo. Quân Thiên Dịch. Rốt cuộc cũng gặp phải cá lớn. Lý Thiên Mệnh, hai mắt như lửa đốt. Tấn Thiên Tử, Diêu Thiên Tử. Liên tiếp hai vị Thánh Thiên Tử cảnh giới thiên ý, bại trận vô cùng thê thảm trước mặt Lý Thiên Mệnh, Thánh Thiên chiến trường lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Nhất là quân Nguyên Tấn của quân gia, bị một con cộng sinh thú dùng chiến quyết đánh bại, quả thực mất mặt đến mức khiến người ta phải than thở. Khi Lý Thiên Mệnh ba quyền đánh bại Diêu Thiên Tử, còn chém một kiếm vào miệng nàng, Thánh Thiên chiến trường lại một lần nữa nổi lên tiếng chửi rủa. Nhìn khắp nơi, 30 vạn người của Thánh Thiên phủ, gần như không ai có thể giữ được bình tĩnh. Bảy Thánh Thiên tử, 5 người đều bị Lý Thiên Mệnh bạo hành, một người thảm hơn một người, ai nấy đều run rẩy trước mặt hắn. Đến lúc này, ai còn nhớ lúc cảnh vực chi chiến mới bắt đầu, chính bọn họ đã nói những lời ngạo mạn mỉa mai nào? Ai còn nhớ mình đã dùng tâm thái thế nào để quan chiến cảnh vực chi chiến? Tâm trạng lúc đó, so với sự phiền muộn, táo bạo, khó chịu, uất ức, nổi giận đùng đùng bây giờ, quả thực là một trời một vực. Liên tục đánh 7 người tương đương với việc liên tục tát Thánh Thiên phủ 7 cái bạt tai. Vốn dĩ các đệ tử Thánh Thiên phủ đều đang cười, đang vui vẻ xem kịch khỉ, kết quả vừa bắt đầu đã ăn 2 cái tát của Lý Thiên Mệnh, khiến bọn họ trực tiếp choáng váng. Đang định nổi giận, lại liên tục ăn thêm 3 cái tát, răng cũng bị đánh rụng. Thế này thì càng nổi giận hơn chứ. Nổi trận lôi đình chứ. Kết quả, cơn giận này còn chưa kịp phát tiết ra ngoài, Lý Thiên Mệnh lại tát thêm 2 cái thật mạnh. Tấn Thiên Tử và Diêu Thiên Tử, hai vị thiên tài nghịch thiên trong mắt họ, đều thảm bại đến không nỡ nhìn. Các đệ tử Thánh Thiên phủ đang vây xem cảm giác như có 2 bàn tay sắt vung vào mặt mình, đừng nói là răng, lưỡi cũng bị lệch đi. Cho nên, lúc này họ mắng chửi, tức đến phát run, nhưng đều là những tiếng gào thét bất lực. Rất nhiều người của Thánh Thiên phủ không muốn mắng chửi theo, họ xem như trấn tĩnh, nhưng điều đó có thể thay đổi sự thật rằng trong lòng họ cũng đang khó chịu, buồn bực sao? Ví như quân Đông Diệu kia, lúc này sắc mặt đã xanh mét. Trong 200 vị thánh lão, ít nhất có 100 vị, ánh mắt đã lạnh lùng đi rất nhiều. Từng người ánh mắt rực lửa nhìn thiếu niên tóc trắng kia, sát khí đằng đằng. May mà người quan chiến đều là đệ tử Thánh Thiên phủ, nếu có thêm vài đệ tử Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông, mặt mũi của Thánh Thiên phủ họ có thể bị ném đi hết. Dù không có người ngoài nhìn, cũng không còn mặt mũi nào gặp người. Tên Lý Thiên Mệnh này, còn dám đi tìm Thiên Dịch. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì kết thúc đi, cứ để hắn bành trướng. Trên người Thiên Dịch có 2 quả cầu vàng, nhưng, hắn có cướp được không? Hắn đây là đang dâng Đông Hoàng kiếm đến tận tay Thiên Dịch. Hắn đánh bại quân Nguyên Tấn bọn họ, thật sự coi mình là vô địch rồi sao? Dưới sự chứng kiến của 30 vạn người, Lý Thiên Mệnh đang nhanh chóng tiếp cận quân Thiên Dịch. Rất hiển nhiên, một trận đại chiến cuối cùng có thể hãi giận, sắp sửa bùng nổ. Những người của Thánh Thiên phủ đã uất ức nhiều ngày, đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Giết hắn! Một khắc này, toàn trường hô vang. Cơn bão phẫn nộ của nhiều người như vậy trực tiếp bao phủ đến phía Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Thiên Mệnh lần này cướp đoạt quả cầu vàng thất bại, kỳ thực nên vững vàng một chút, tạm thời đừng giao đấu với quân Thiên Dịch. Diệp Thiếu Khanh cao mày nói. Vì sao? Dù sao hắn cũng nắm giữ tiên cơ, lấy được hắc cầu của Nhược Tố, chỉ còn thiếu một quả cầu vàng. Hắn có thể mượn ưu thế của Định Hải thần kình của Nhược Tố, kiên trì thêm một khoảng thời gian dưới đáy biển, nói không chừng có thể có tiến bộ. Diệp Thiếu Khanh nói. Còn có thể có tiến bộ. Hắn không phải là quy nhất cảnh tầng thứ 9 sao? Kết giới cảnh vực, cũng không có thời gian để hắn chậm rãi cảm ngộ thiên ý, Vi Sinh Thiên Lang nói. Tầng thứ 9? Diệp Thiếu Khanh cười. Chẳng lẽ không phải? Ha ha, ngươi cứ xem là được. Ra vẻ huyền bí. Vi Sinh Thiên Lang lườm hắn một cái. Trên biển cả. Một thân trường bào màu vàng nhạt, quân Thiên Dịch đứng trên lưng một con hoàng kim thần long. Con hoàng kim thần long này hình thể thô to, nhất là cánh tay tương đối to khỏe, móng vuốt trắng rõ có lực, có thể sánh với đao kiếm. Trên đầu nó có 2 sừng, nhưng không phải sừng hưu, mà là mọc hướng về phía trước, tựa như 2 cây trường thương sắc bén. Vảy rồng hoàng kim trên người nó, đây mới thực sự là vảy rồng, so với vảy rồng của Bạo Phong Long Ưng, cứng rắn hơn rất nhiều. Đương nhiên, điểm nổi bật nhất trên người nó, vẫn là chiếc đuôi rồng. Chiếc đuôi rồng đó trông như một thanh cự kiếm màu vàng kim, sắc bén và rắn rỏi, cảm giác chỉ cần vung nhẹ một cái liền có thể cắt đôi ngọn đồi, chặt đứt dòng sông. Thậm chí, có thể chém trực tiếp một con cộng sinh thú khác thành 2 khúc. Đây là thánh thú cấp 4 Hoàng Kim Địa Ngục Long. Hoàng Kim Địa Ngục Long có tổng cộng 49 tinh điểm, mạnh hơn rất nhiều so với Kim Dực Thiên Long cũng thuộc thánh thú cấp 4. Mà điểm mạnh thực sự của quân Thiên Dịch so với quân Nguyên Tấn là hắn là một song sinh ngự thú sư. Lúc này, hắn đang khống chế một con hoàng kim địa ngục long bay lượn trên mặt biển, còn có một con hoàng kim địa ngục long khác, đã lao thẳng xuống nước, đang du ngoạn trong vùng biển cạn. Bọn họ đang truy đuổi. Dưới biển sâu bên dưới họ, có một bóng mờ màu trắng, đang nhanh chóng tiến lên. Hai chiếc sừng của hai con hoàng kim địa ngục long này, đang không ngừng bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, xuyên vào lòng biển, đâm về phía bóng mờ màu trắng kia. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Hoàng Kim Phá Giới Thánh Quang. Đây là thần thông được xưng là có thể phá vỡ cả thiên văn kết giới, quả thực có thể trực tiếp xuyên thủng nước biển, gần như không tổn hao gì mà tấn công đến bên cạnh bóng mờ màu trắng. Mà bóng mờ màu trắng kia, chỉ có thể không ngừng né tránh. Vi sinh nhược tố, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Quân Thiên Dịch đón gió cuồng, tóc dài bay múa, trên mặt hắn là nụ cười trêu tức, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Sớm biết ngươi sẽ trốn xuống nước, cho nên ta mới đến đây tìm ngươi, chuyên môn đối phó ngươi. Ngươi không cần chạy. Nhiệm vụ lần này của ta cũng là chuyên môn hầu hạ ngươi, không cần ta đi tìm Đông Hoàng Kiếm. Ngươi trốn cũng vô dụng, Đông Hoàng Kiếm không ra, ta sẽ ở đây đuổi ngươi mãi. Cảnh vực chi chiến là một nơi tàn khốc, ngươi và ta đều hiểu, nhưng mà, nếu ngươi có thể thoáng một chút, cùng ta vui đùa, đó cũng là một chuyện tương đối thoải mái. Ngươi yên tâm, kinh nghiệm của ta rất phong phú, những nữ nhân từng có trải nghiệm mỹ diệu với ta, không có 100 cũng có 80, tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Tới đây, bảo bối. Trò chơi này thật thú vị. Nhìn nàng liều mạng chạy trốn, nhưng lại không thoát khỏi lòng bàn tay mình, cảm giác sảng khoái đó khiến Quân Thiên Dịch cảm thấy vô cùng thú vị. Trải nghiệm này khác hẳn với trước đây. Nhiệm vụ cha ta giao cho ta, là để cha ngươi ở bên ngoài nhìn thấy mà khóc thành tiếng, ngươi đoán xem ta sẽ đối với ngươi như thế nào. Vi sinh nhược tố, ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là dũng khí gì đã khiến ngươi dám bước vào nơi này. Từ xưa mỹ nhân tiến vào đây, kết cục đều rất thảm, đến thánh thiên phủ của ta còn muốn tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm của chúng ta trước mặt ta. Không hành hạ ngươi cho thảm, ta còn thấy ấy nấy. Ngươi cứ tiếp tục chạy đi, dù sao ta cũng đã khóa chặt ngươi rồi, tiếp theo, ta có khối thời gian để cùng ngươi từ từ chơi trò chơi này. Cái gì mà Lý Thiên Mệnh, cứ để Lan tỷ đi thu thập là được, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, rồi ngươi cũng sẽ có lúc kiệt sức, hoặc là bị ta đánh trúng một ngày. Ngày đó, ngươi muốn tự sát cũng không được, ha ha, con người từ lúc nào lại biến thành ma quỷ. Đáp án là khi những người xung quanh đều ủng hộ ngươi trở thành ma quỷ. Hiện tại 30 vạn đệ tử Thánh Thiên Phủ đều hy vọng hắn có thể mang đến một màn kịch vui, để Vi Sinh Thiên Lang ở bên ngoài khóc thành tiếng, Quân Thiên Dịch cảm thấy mình không thể phụ lòng mong đợi. Ngươi rất có hương vị, ta muốn từ từ thưởng thức ngươi. Càng nói như vậy, ánh mắt hắn càng thêm khao khát. Thậm chí, rực cháy. Hắn biết, việc khiến Vi Sinh Thiên Lang triệt để hoảng sợ mang ý nghĩa trọng đại. Thánh Thiên Phủ không cần những kẻ ngoài nóng trong lạnh, mà cần những kẻ giống như Minh Hoàng, Hắc Hậu, quỳ xuống thần phục. Đông Hoàng Tông toàn là người già yếu bệnh tật, để Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái lên cũng có thể hạ gục, duy chỉ có Nam Thiên Tông này nằm ở biển cả, là chướng ngại vật lớn nhất cản trở nhà ta thống nhất Đông Hoàng cảnh. Giải quyết Vi Sinh Nhược Tố, công lao của ta cũng rất lớn. Cho nên, tiếp theo hắn sẽ làm những chuyện rất bạo liệt, nhưng hắn không cảm thấy quá đáng, đây là sứ mệnh vĩ đại của Thánh Thiên Phủ. Hắn không ngừng cười. Để hai con hoàng kim địa ngục long kia liên tục thi triển Linh Nguyên Thần Thông, áp chế Định Hải Thần Kình dưới biển sâu. May mắn, Định Hải Thần Kình vẫn chưa bị trúng đòn. Cho nên, khi Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hai tiểu gia hỏa này đuổi tới đây, cũng không trực tiếp nhào tới, mà là đang chờ đợi. Gã này rất mạnh, e là một trận tử chiến, đợi hắn đến đã. Huỳnh Hỏa ngăn Miêu Miêu lại nói. Nói chuyện thật buồn nôn meo. Miêu Miêu nghe mà tức tối. Ha ha, cha nào con nấy, bình thường. Huỳnh Hỏa lạnh lùng cười một tiếng. Đợi lão đại lấy được quả cầu vàng của người vừa rồi, thì còn thiếu quả cầu đen ở dưới kia. Miêu Miêu nghiêng đầu tính toán. Không bao lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã tới. Nhanh vậy sao? Huỳnh Hỏa nói. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không sao. Chúng ta chưa lộ diện. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, Quân Thiên Dịch kia vẫn đang truy đuổi, nhưng Vi Sinh Nhược Tố vốn đã trốn chạy hơn nửa canh giờ. Tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Có lên không, Lý Thiên Mệnh? Huỳnh Hỏa hỏi. Thử một lần. Lý Thiên Mệnh cầm Hắc Minh Long kiếm trong tay, cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu liếc nhau một cái. Lên. Ba người họ thuộc dạng nói là làm, một khi đã quyết định thì tuyệt đối nghiêm túc. Đối thủ là song sinh ngự thú sư, thì bọn họ cũng vậy. Trước hết để Nhược Tố đi đã. Chỉ cần cuốn lấy Quân Thiên Dịch, Vi Sinh Nhược Tố thoát khỏi sự đeo bám của hắn, sẽ rất nhanh biến mất trong lòng biển. Hắn muốn tìm lại sẽ rất khó. Quân Thiên Dịch đang trêu đùa Vi Sinh Nhược Tố thì đột nhiên trên trời sấm sét hội tụ. Ầm ầm. 9 con cự xà sấm sét từ trên trời giáng xuống, điên cuồng trút xuống. Ai? Quân Thiên Dịch nhướng mày. Khi quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh đã một kiếm chém tới. Cùng lúc đó, còn có hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh, phân tán bốn phía, đồng thời thi triển kiếm ý, xông thẳng về phía Quân Thiên Dịch và hai con hoàng kim địa ngục long. Lý Thiên Mệnh. Quân Thiên Dịch trực tiếp cười. Hắn không sợ gặp phải Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ hắn không xuất hiện. Quân Thiên Dịch trong tay nắm một cây trường thương màu vàng kim, cây trường thương đó rất dài, kim quang lấp lánh, ánh sáng vô cùng chói mắt. Đây là địa ngục long thương, tự nhiên là thú binh bát giai. Cùng là thú binh bát giai, phẩm chất cũng có sự khác biệt, cây địa ngục long thương này cương mãnh vô song, rất phù hợp với khí chất của Quân Thiên Dịch. Khi Lý Thiên Mệnh một kiếm toái diệt càng không trực tiếp chém tới, hắn âm lãnh cười một tiếng, khinh bỉ nói, trò mèo. Hắn đã đến thiên ý cảnh được một khoảng thời gian, chỉ riêng thiên ý chiến quyết đã được mài dũa đến mức cường hãn hơn người khác rất nhiều. Một môn chiến thần thương đạo trực tiếp bộc phát. Giờ khắc này Quân Thiên Dịch, toàn thân kim quang lấp lánh, tựa như một hoàng kim chiến thần, sát khí ngút trời. Một thương, chiến thiên quân. Cây địa ngục long thương trong tay hắn đột nhiên đâm ra, một thương này mang khí thế đối đầu với thiên quân vạn mã. Một thương đâm ra, lực lượng bàn bạc đó đủ để dọa lùi thiên binh vạn mã. Ken. Đây là cuộc đối đầu trực diện về lực lượng, mà cái gọi là lực lượng đã bao gồm thú nguyên, sức mạnh thể xác, và nhiều thứ khác. Trong đó, về phương diện thiên ý, một kiếm tói diệt càng khôn này của Lý Thiên Mệnh vượt qua đối thủ, nhưng chiến thần thương đạo của Quân Thiên Dịch cũng rất hung hãn, nhất là về mặt thú nguyên lại vượt qua Lý Thiên Mệnh, cho nên lần đối đầu này, Lý Thiên Mệnh không chiếm được chút lợi thế nào. Dù là tói diệt càng khôn, cũng bị đối phương một thương phá nát, mũi thương kia sượt qua bên tai, vô cùng kinh hồn. Quân Thiên Dịch quả thực rất mạnh. Nhưng, kiếm khí từ một kiếm này của Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng hỗn loạn. Khi hắn bị đẩy lùi, Quân Thiên Dịch cũng suýt chút nữa ngã xuống, thậm chí Hắc Minh Thần Long kiếm khí còn để lại rất nhiều vết kiếm trên trường bào của hắn. Thú vị. Có chút bản lĩnh. Thật lòng mà nói, trong lòng Quân Thiên Dịch rất chấn động, vốn tưởng là một thương nghiền ép, vậy mà lại bị Lý Thiên Mệnh đỡ được. Bất kỳ ai ở thiên ý cảnh tầng thứ nhất đều không làm được bước này. Hắn liếc qua, Lý Thiên Mệnh cũng là song sinh ngự thú sư, ngoài một con cự thú sấm sét tựa sư hổ báo đang cùng một con hoàng kim địa ngục long khác của hắn chém giết, con gà con kia còn dùng phân thân bao vây hắn và một con hoàng kim địa ngục long khác. Kiếm ý của nó gần như đồng thời giáng xuống. Quân Thiên Dịch suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Nghịch thần kiếm ý, liên tiếp bốn kiếm. Kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần, quái diệt càn khôn, vạn kiếm độc tôn. Mấu chốt là tất cả luyện ngục hỏa ảnh đều đang thi triển, khiến hắn căn bản không biết bên nào mới là kiếm chiêu thật sự. Đến. Đúng lúc này, con hoàng kim địa ngục long phun ra kim quang, bao phủ lên người Quân Thiên Dịch. Thân thể của Quân Thiên Dịch đang biến hóa, từ thân thể máu thịt trực tiếp biến thành thân thể sắt thép hoàng kim. Thân hình hắn trực tiếp cao lên đến 3 mét, toàn thân đầu đồng mình sắt, kim quang sáng lạng, giống như một cỗ máy chiến đấu màu vàng. Đây thực ra là linh nguyên thần thông của hoàng kim địa ngục long, tên là Kim Cương Bất Diệt Thể. Giống như luyện ngục thuẫn giáp của huỳnh hỏa, có thể gia trì lên người ngự thú sư. Quân Thiên Dịch được gia trì kim cương bất diệt thể, toàn thân kim quang chói lọi, trông như đao thương bất nhập, mà sức mạnh cơ thể lại càng thêm bùng nổ. Ken ken ken. Hắn trực tiếp tay cầm địa ngục long thương, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, mà vảy rồng hoàng kim của hoàng kim địa ngục long lúc này bộc phát ra vạn trượng quang mang, bao phủ ra, nhấn chìm tất cả luyện ngục hỏa ảnh. Đinh đinh đinh. Kim diễm kiếm linh của huỳnh hỏa và vảy rồng của hoàng kim địa ngục long không ngừng ma sát. Mặc dù đã tạo ra không ít lỗ máu, nhưng uy lực dường như có chút khó khăn để thực sự xuyên thủng được hoàng kim địa ngục long. Kém một chút. Huỳnh hỏa vô cùng đáng tiếc, nếu không phải kém một chút, nó đã có thể đánh bại con hoàng kim địa ngục long này. Lớp da của ba đối thủ này thực sự quá dày. Điều này dẫn đến việc con hoàng kim địa ngục long kia dù bị thương cũng căn bản không thèm để ý đến huỳnh hỏa, mà cùng ngự thú sư của nó vây công Lý Thiên Mệnh. Thần thông của nó uy hiếp rất lớn, nhất là chiếc đuôi rồng tự kim kiếm kia, giống như một thanh trường kiếm thực sự. Một chút không chú ý sợ rằng sẽ bị chặt thành hai nửa. Hơn nữa Quân Thiên Dịch cũng quả thực rất hung mãnh, chiến thần thương đạo kia bá đạo hung tàn, áp chế tới, thương này nối tiếp thương kia đâm xuyên, cộng thêm thân thể hắn là kim cương bất diệt thể, trong nhất thời rất khó gây thương tích cho hắn. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, Quân Thiên Dịch này không hổ là trưởng tôn của Thánh Hoàng, mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Hắn ngược lại có thể tiếp tục đánh, nhưng hắn liếc nhìn chiến trường của Miêu Miêu và con hoàng kim địa ngục long kia. Thuộc tính sấm sét của Miêu Miêu đối với con cự thú hoàng kim sắt thép này cảm giác có chút lép vế, hai con rồng này vừa cứng lại vừa cương mãnh, năng lực cận chiến bùng nổ, Miêu Miêu rất khó chiếm được lợi thế. Cứ đánh thế này, dù có thể thắng, cũng là thắng hiểm. Quan trọng nhất là, có thể sẽ khiến huỳnh hỏa và Miêu Miêu bị thương. Hiện tại ta có nhiều quả cầu vàng và quả cầu đen, chiếm ưu thế, không cần thiết phải nóng đầu mà liều chết ở đây. Lý Thi Mệnh trong lúc giao chiến với quân Thiên Dịch, đã nhanh chóng có phán đoán. Hắn tuy nhiệt huyết hung hãn, nhưng không phải là kẻ không có đầu óc. Là lão đại của cả ba, hắn phần lớn thời gian cần phải có tư duy tỉnh táo. Khi đã chiếm được tiên cơ, không cần phải liều mạng, hơn nữa rõ ràng vẫn còn đường lui, không cần phải liều sống liều chết ở đây. Trận chiến sinh tử thực sự, phải dùng vào thời khắc quan trọng nhất, đủ để khiến mình không oán không hối, ví như lần quyết đấu với Vũ Văn Thần Đô. Nhưng tình huống đó, tuyệt đối không nên có quá nhiều, đó là lấy mạng của mình và huynh đệ ra để mạo hiểm. Nhược Tố đã thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, có thể đi được rồi. Lý Thiên Mệnh một kiếm quét ngang quân Thiên Dịch, tâm linh tương thông, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều đã hiểu ý đi. Miêu Miêu thu nhỏ thân hình, cùng Huỳnh Hỏa nhanh chóng vọt vào không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, xoay người rời đi. Điều này khiến quân Thiên Dịch đang đánh đến hưng phấn trực tiếp ngẩn người. Vừa rồi còn là Lý Thiên Mệnh chủ động lao tới, lúc này mới chỉ là thế lực ngang nhau, sao lại xoay người rời đi? Đừng hòng chạy trốn. Quân Thiên Dịch và Hoàng Kim Địa Ngục Long cùng nhau đuổi theo. Từ từ mà đuổi. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, lạnh nhạt cười một tiếng, đi về phía lục địa. Không có Thiên Chi Dực và thời gian trường, tốc độ của hắn trở lại mức bình thường. Nhưng thật lòng mà nói, có Hỗn Độn Lôi Nguyên, thân thể hắn như tia chớp lao đi, so với quân Thiên Dịch đang thi triển Kim Cương Bất Diệt Thể, biến thành cao 3 mét, vẫn nhanh hơn một chút. Quân Thiên Dịch chỉ có thể khống chế con Hoàng Kim Địa Ngục Long, Hoàng Kim Địa Ngục Long có thể bay lượn, tốc độ ngược lại rất nhanh, dù sao cũng có thể đuổi kịp Định Hải Thần Kình. Nhưng, thân thể của Lý Thiên Mệnh nhỏ hơn Định Hải Thần Kình rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn mặt mũi không? Vậy mà không đánh đã lui, đồ hèn nhát. Quân Thiên Dịch không ngừng mắng chửi, con Hoàng Kim Địa Ngục Long kia không ngừng thi triển thần thông, muốn giữ Lý Thiên Mệnh lại. Trên biển, bọn họ vẫn còn theo đuổi không bỏ. Nhưng một khi đã lên lục địa, khắp nơi đều là núi cao khe sâu, đâu đâu cũng có thể ẩn nấp. Tuy Lý Thiên Mệnh chỉ thủ không công, nhưng thực lực của hắn chẳng hề thua kém đối phương. Quân Thiên Dịch muốn truy sát hắn như đã làm với Vi Sinh Nhược Tố là chuyện hoàn toàn không thể. Hắn ung dung xông vào khe núi, liên tục biến hóa phương hướng, lại dùng Mê Linh Chi Đồng của Thần Hồn Thiên Thư lên quân Thiên Dịch mấy lần, dễ dàng cắt đuôi được y ở phía sau. Quân Thiên Dịch mất đi bóng dáng của hắn, vẫn còn đang giễu cợt, mắng Lý Thiên Mệnh là đồ hèn nhát. Chẳng trách Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc lại tàn tạ đến thế, thì ra đều là loại bột mềm như ngươi. Thật mất mặt. Hắn đâu biết rằng, ngoại trừ hắn và Lan Thiên Tử, tất cả Thánh Thiên Tử còn lại đều đã bại trong tay Lý Thiên Mệnh. Nếu biết, liệu hắn có còn ngông cuồng như vậy không? Việc gì phải vội, cứ để ngươi đắc ý thêm vài ngày, giữ cho kỹ quả cầu vàng vào. Lý Thiên Mệnh lúc này đã thực sự nhận ra, thực lực của mình vẫn chưa đủ. Đánh bại quân Thiên Dịch còn khó, nói gì đến Lan Thiên Tử kia. Hắn không muốn thua. Bây giờ ta có nhiều quả cầu vàng và cầu đen như vậy, lại đảm bảo được an toàn cho tỷ đệ Vi Sinh, rõ ràng là ta đã chiếm tiên cơ. Không có ta, không ai lấy được Đông Hoàng Kiếm. Cho nên, người phải sốt ruột bây giờ không phải là ta. Ngược lại, ta có thể kéo dài thời gian của trận chiến cảnh vực này đến vô tận. Thời gian càng dài, ta càng có lợi. Từ trước đến nay, chưa từng có ai tu luyện ngay trong trận chiến cảnh vực. Trong tình huống này mà ngươi vẫn không nổi nóng lao vào quyết sinh tử với quân Thiên Dịch, xem ra rất lý trí đấy. Huỳnh Hỏa cảm thấy hơi lạ lẫm với hắn. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là dục cầm cố túng. Cứ để hắn ngông cuồng mấy ngày, sau này huynh đệ chúng ta sẽ bắt hắn quỳ xuống đất hát cho nghe. Lý Thiên Mệnh nói. Không đánh mà chạy, chắc chắn sẽ có kẻ châm biếm. Đám đệ tử Thánh Thiên Phủ bên ngoài có lẽ đang sướng rơn, chửi rủa Lý Thiên Mệnh là đồ vô dụng, đồ hèn nhát, đồ bột mềm. Nhưng những lời đó thì có nghĩa lý gì? Rồi sẽ có ngày bọn chúng phải câm miệng. Trải qua nhiều chuyện khiến con người ta trưởng thành, nhất là sau trận chiến ở Thái Nhất Tháp. Hắn không muốn mình trở thành một kẻ lỗ mãng, đầu óc nóng lên là lao vào chém giết. Khi cần, phải biết dừng lại để suy xét. Làm thế nào để vừa tiêu diệt được kẻ thù, vừa có thể khiến bản thân và huynh đệ được an toàn, thoải mái hơn. Hiện tại, hai người duy nhất hắn chưa để tâm tới là Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu. Trong trận chiến cảnh vực này, chỉ còn quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan là có sức chiến đấu. Lý Thiên Mệnh hy vọng hai người kia đủ thông minh để trốn cho kỹ. Tạm thời, hắn cũng chưa cần đến cầu đen của họ. Hắn tìm kiếm vị trí của Vi Sinh Nhược Tố, chỉ cần lấy được cầu đen của nàng là đủ 5 cái. Thực ra, Vi Sinh Nhược Tố cũng không chạy xa. Nàng cũng đến vùng ven biển, vị trí này khá nguy hiểm. Dù sao đây cũng là vùng biển cạn, nếu lại chạm mặt quân Thiên Dịch thì sẽ rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh biết nếu mình không quay lại, nàng sẽ không rời đi, nên hắn bèn quay về, nhảy vào miệng con Định Hải Thần Kình. Ngay sau đó, Định Hải thần kình quẩy đuôi trở về biển lớn, ẩn mình sâu trong đó. Nó còn to lớn hơn cả Thanh Mộc Long kình, nên không gian trong miệng nó rất rộng, xung quanh tựa như bạch ngọc. Vi Sinh Nhược Tố sắc mặt tái nhợt, thấy hắn vào liền lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không sao. Lý Thiên Mệnh đáp. Vi Sinh Nhược Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta thật khó thoát khỏi quân thiên dịch. Nếu bị bắt, hậu quả thật khó lường. Vừa nói, Vi Sinh Nhược Tố vừa lấy cầu đen của mình ra. Phan hãy đưa cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao? Đợi ta lấy thêm một quả cầu vàng nữa, lúc đó sẽ là 5 vàng 4 đen. Ngươi hãy đưa cho ta, để ta tự mình quyết định thời điểm Đông Hoàng kiếm xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Một khi Đông Hoàng kiếm xuất hiện, trận chiến cảnh vực sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Lý Thiên Mệnh hy vọng lúc đó mình đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Hiểu rồi. Nhưng mà, ngươi lấy đâu ra 5 vàng 4 đen? Vi Sinh Nhược Tố khó hiểu hỏi. Thanh Loan đâu? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hỏi. Hắn hẳn là ở phía trước. Dưới đáy biển, Thanh Mộc Long Kình và Định Hải Thần Kình gặp nhau. Vi Sinh Thanh Loan đang vô cùng căng thẳng, kéo theo đám Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh trên con tà ma. Sau khi bị sóng vùi dập, 6 người này trông càng thê thảm hơn. Cái này Vi Sinh Nhược Tố kinh ngạc nhìn đệ đệ mình, hỏi, là ngươi làm sao ngươi thấy giống không? Vi Sinh Thanh Loan trợn mắt hỏi lại. Không giống. Thế thì không phải rồi. Là Thiên Mệnh ca làm đó, huynh ấy dạy dỗ đám người này một trận tơi bời. Vi Sinh Thanh Loan sùng bái nói. Hắn sao? Vi Sinh Nhược Tố ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt trong veo của nàng cũng ánh lên vẻ hả hê. Thật ra, mỗi lời quân thiên dịch nói, nàng đều nghe thấy. Lúc đó, nàng vừa phẫn nộ, vừa hận thù, lại vừa bi thương. Giờ thấy những kẻ đó bị Lý Thiên Mệnh đánh cho ra nông nỗi này, là một đệ tử Nam Thiên, sao nàng có thể không vui sướng? Ta thật sự khâm phục ngươi. Vi Sinh Nhược Tố cắn nhẹ đôi môi đỏ, ánh mắt khẽ run nói. Hơn nữa, đây không phải lần đầu Lý Thiên Mệnh giúp đỡ tỷ đệ họ. Không cần đâu, sau này khuyên cha ngươi nhiều một chút, giúp đỡ Đông Hoàng Tông của ta là được. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Hắn nói thẳng mục đích, ngược lại càng khiến người khác thấy chân thật và bộc trực. Thiên Mệnh ca, không thành vấn đề. Chúng ta cùng chung một tổ, hơn nữa ta cũng căm ghét Thánh Thiên Phủ. Vi Sinh Thanh Loan nhiệt huyết nói. Vi Sinh Nhược Tố tuy không nói, nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ vậy. Bây giờ ngươi có 4 quả cầu vàng, 4 quả cầu đen. Ta có 1 quả cầu đen, vậy là còn thiếu 1 quả cầu vàng. Vi Sinh Nhược Tố nói. Đúng vậy, vốn ta định đánh Diêu Thiên Tử kia, nhưng phát hiện quả cầu vàng của nàng ta hẳn đã đưa cho quân thiên dịch rồi. Vậy thì phải đánh bại quân thiên dịch mới có thể dẫn dụ Đông Hoàng kiếm ra. Vi Sinh Nhược Tố nói. Quân thiên dịch quá mạnh. Ta ở xa xem Thiên Mệnh ca và hắn giao đấu, cảm thấy rất khó khăn, vô cùng nguy hiểm. Vi Sinh Thanh Loan cao mày. Không khó. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ đệ họ ngơ ngác nhìn hắn. Vừa rồi còn đánh chật vật như vậy, chạy dứt khoát như vậy, bây giờ lại nói nhẹ nhàng thế thật sao? Thật. Vậy hai chúng ta có thể giúp gì không? Không cần, cứ ở trong biển này lượn vòng là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. À, chẳng lẽ ngươi định tu luyện ở đây sao? Vi Sinh Nhược Tố ngơ ngác hỏi. Không được à, được, chỉ là có cảm giác như nước đến chân mới nhảy không sao, ta giỏi nhất là nước đến chân mới nhảy. Thiên Mệnh ca, ý của huynh là, kéo dài trận chiến cảnh vực này thêm mấy tháng nữa. Dù sao không có huynh, không ai có thể dẫn dụ Đông Hoàng kiếm ra. Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Đúng, kéo dài thời gian. Nhưng người khác cũng sẽ tiến bộ mà, nhất là Lan Thiên Tử kia. Ta là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Lý Thiên Mệnh nói. Lợi hại. Vi Sinh Thanh Loan giơ ngón tay cái. Nhưng hắn lại cảm thấy, cách này có chút tùy hứng, thậm chí có chút dở khóc dở cười. Ai cũng là thiên tài, cho dù là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thì có thể nhanh hơn bao nhiêu chứ? Thật ra, để bọn họ ở đây lượn lờ mấy tháng mà không bị phát hiện, áp lực e là không nhỏ. Nhưng khi thấy Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngồi xếp bằng, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, hai tỷ đệ chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Họ chỉ đành cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải là quy nhất cảnh đỉnh phong sao? Chẳng lẽ muốn đột phá thiên ý cảnh giới ở đây? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Thực lực cỡ này chỉ có thể là quy nhất cảnh tầng thứ 9. Đột phá thiên ý cảnh giới cần thời gian dài bế quan lĩnh ngộ, không thể bị quấy rầy, nhưng hoàn cảnh ở đây thật sự thiên ý cảnh giới là một ngưỡng cửa lớn. Điểm này Vi Sinh Thanh Loan hiểu rất rõ, vì hắn cũng đã bị kẹt ở cảnh giới này một thời gian dài, ngày đêm suy tư. Không đúng, tỷ tỷ, hắn đâu có đang cảm ngộ thiên văn. Vi sinh Thanh Loan đột nhiên ngớ người. Chẳng lẽ, hắn còn chưa tới quy nhất cảnh tầng thứ 9? Vi sinh Nhược Tố ngẩn ra. Nếu họ biết Lý Thiên Mệnh mới chỉ ở quy nhất cảnh tầng thứ 7 mà đã đánh bại được cả thiên ý cảnh giới, có lẽ họ còn kinh ngạc hơn nữa. Vốn dĩ, hắn đã thông suốt toàn bộ quy nhất cảnh, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu đến tận cùng. Việc tu hành hiện tại, chẳng qua chỉ là lấp đầy khoảng trống, tu luyện hoàn tất phần quy nhất cảnh của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết theo đúng trình tự. Trước đây, điều Lý Thiên Mệnh lo lắng nhất chính là không có đủ thời gian trong trận chiến cảnh vực. Nhưng bây giờ, khi hắn đã chiếm hết tiên cơ, có thể tự mình điều khiển thời điểm Đông Hoàng kiếm xuất hiện, thời gian dường như trở nên vô tận. Chỉ cần tỷ đệ Vi Sinh có thể ẩn nấp kỹ, không bị phát hiện, hắn có thể kéo dài mãi mãi. Vi Sinh Nhược Tố sau lần bất cẩn bị Quân Thiên Dịch phát hiện, lần này càng thêm chú ý, nàng để Định Hải Thần Kình lặn sâu xuống đáy biển, thậm chí tìm được một rãnh biển, chui vào đó không ra ngoài. Có được thời gian vô hạn, Lý Thiên Mệnh đáng sợ đến mức nào? Hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, chẳng khác nào đang bế quan. Mà tỷ đệ Vi Sinh mỗi ngày đều sững sờ nhìn hắn, trong mắt chỉ có hai chữ quái vật. Bởi vì, họ có thể cảm nhận rõ ràng thú nguyên của Lý Thiên Mệnh đang không ngừng lớn mạnh. Linh khí trong kết giới cảnh vực này cũng không quá nồng đậm, rốt cuộc hắn tu luyện kiểu gì mà nhanh như vậy, họ đâu biết rằng, Lý Thiên Mệnh còn có Thái Nhất Tháp. Còn đối với 300.000 người xem ở Thánh Thiên Phủ, bây giờ thật sự là một sự buồn bực. Họ không thể nhìn thấy bên trong miệng Định Hải Thần Kình, nên căn bản không biết ba người Lý Thiên Mệnh đang làm gì. Trong mắt họ, Quân Thiên Dịch vẫn đang điên cuồng tìm kiếm trên biển. Nhưng mấu chốt là, ngày qua ngày, vẫn không hề có dấu hiệu tìm thấy Định Hải Thần Kình. Về phần Nguyệt Linh Lan, nàng vẫn đang mò mẫm trên đất liền. Bây giờ trên đất liền chỉ còn lại nàng, Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu, dường như cũng không có dấu hiệu gặp nhau. Lan Nhi chắc sắp phát điên rồi, từ đầu trận chiến đến giờ, một người cũng không gặp. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, trận chiến cảnh vực trở nên vô cùng nhàm chán. Bọn họ đang làm gì ở trong đó? Sinh sôi nảy nở thế hệ sau, rất nhiều người đã chửi mắng vô số lần. Cái tên Lý Thiên Mệnh này cũng thật vô dụng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, trước mặt Quân Thiên Dịch không dám hó hé một lời. Hắn định trốn trong biển cả trăm năm sao? Lần trước thấy Lý Thiên Mệnh không đánh mà chạy, bọn họ đã được một phen hả hê. Bây giờ lại tiếp tục phiền muộn. Tiếp tục chửi bới. Cho đến 18 ngày sau, con Định Hải Thần Kình đột nhiên rời khỏi đáy biển, lao thẳng lên mặt nước. Con đường tu hành, sự khác biệt giữa các đại cảnh giới rất rõ ràng. Nhưng, các tầng nhỏ trong một cảnh giới cụ thể thì chỉ nhìn bên ngoài khó mà nhận ra. Cho nên, không chỉ Vi Sinh Nhược Tố, mà ngay cả Vi Sinh Thiên Lang và những người khác, khi Dịch Thiếu Khanh không nói rõ, đều cho rằng Lý Thiên Mệnh đã tu luyện đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Dưới tiền đề đó, khi Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hai tỷ đệ họ, dựa vào linh khí trời đất của Thái Nhất Tháp để chuyên tâm tu luyện cho đến lúc đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 8, họ rõ ràng cảm nhận được thú nguyên của hắn tăng lên, nhưng cũng rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đạt đến thiên ý cảnh giới. Thiên Mệnh ca, chẳng lẽ trước đây huynh chưa phải là quy nhất cảnh tầng thứ 9 sao? Vi Sinh Thanh Loan líu lưỡi hỏi. Không phải. Trong Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên, hai loại thú nguyên lại một lần nữa biến đổi, quy nhất khí tràng cũng bành trướng chưa từng có, hình thành nên ngọn lửa thiêu đốt và sấm sét cuồng bạo mạnh mẽ hơn xung quanh hắn. Nói cách khác, trước đây huynh chỉ là quy nhất cảnh tầng thứ 8 mà đã có thể giao đấu với Quân Thiên Dịch. Vi Sinh Thanh Loan hai mắt trợn trừng. Tạo hóa của ngũ kiếp luân hồi chi thể quả thật thiên hạ vô song. Vi Sinh Nhược Tố nhẹ giọng tán thán. Họ đâu biết rằng, lần giao đấu trước, Lý Thiên Mệnh chỉ mới là quy nhất cảnh tầng thứ 7. Nhược Tố, Quân Thiên Dịch có phải vẫn còn ở trên đó không? Bỏ ra hơn 10 ngày, cuối cùng cũng khiến bản thân tiến lên một tầng thứ hoàn toàn mới, Lý Thiên Mệnh đã không thể nhịn được nữa. Có, hắn đi ngang qua mấy lần nhưng không phát hiện ra chúng ta. Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn nhìn một lượt, trên Thánh Thiên chiến trường, Quân Thiên Dịch đang đi một mình, không cùng Nguyệt Linh Lan. Lên tìm hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy như lửa. Bây giờ sao? Đúng vậy. Tỷ, cứ nghe lời huynh ấy là được. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt ra hiệu. Hắn biết Lý Thiên Mệnh muốn đi xử lý Quân Thiên Dịch, đã sớm không thể chờ đợi. Vi Sinh Nhược Tố vốn còn muốn hỏi có nên tính toán kỹ hơn không, nhưng khi thấy ánh mắt rực lửa của Lý Thiên Mệnh, nàng liền nén lại. Nàng để Định Hải Thần Kình rời khỏi đáy biển, tạo ra động tĩnh cực lớn, lao thẳng lên mặt nước. Hành động mạo hiểm này rõ ràng là một sự khiêu khích, tự nhiên gây ra một trận xôn xao trên Thánh Thiên chiến trường. Ầm ầm. Con cá voi trắng như tuyết lao ra khỏi mặt biển, xoay người trên không rồi rơi xuống, tạo nên những con sóng ngất trời. Phía xa có ba đạo kim quang, lập tức khóa chặt lấy Định Hải Thần Kình. Ngay sau đó liền lao tới, chính là Quân Thiên Dịch cùng Hoàng Kim Địa Ngục Long. Vi Sinh Nhược Tố, ngươi ngứa ngáy khó nhịn, chủ động đến cầu ân sủng sao? Quân Thiên Dịch cười phá lên, hắn đang tìm đến phát cáo, vạn lần không ngờ vi sinh nhược tố lại chủ động xuất hiện. Nhưng, đáp lại hắn lúc này, là Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, cùng với Huỳnh Hỏa và Meo Meo, từ trong miệng rộng của Định Hải thần kình lao ra. Bại tướng dưới tay, rùa rụt cổ, lại chuẩn bị chạy trối chết nữa à? Quân Thiên Dịch rút ra cây địa ngục long thương màu vàng ống, hai con hoàng kim địa ngục long lượn quanh người, cả người lấp lánh như mặt trời chói gắt. Ồn nào! Trong chớp mắt, Meo Meo đã hóa thành đế ma hỗn độn. Giữa biển cả, vô số con rắn điện màu đen tụ lại, dần dần ngưng tụ thành cửu trọng hỗn độn lôi giới trên thân nó. Ầm ầm! Vô số rắn điện bao phủ, sấm sét đen kịt tràn ngập biển cả. Lần trước, không thể hạ được tên Quân Thiên Dịch này. Lần này, cho hắn 10 hơi thở. Mỗi một lần đột phá, đều là một lần Lý Thiên Mệnh trưởng thành vượt bậc. Hắn một tay cầm kiếm, lướt sóng mà ra, kiếm khí ngút trời. Hai con rồng này giao cho các ngươi. Cầm chân chúng là được. Vừa dứt lời, thần thông hỗn độn thiên kiếp của Meo Meo đã bổ về phía ba người đối phương. Mà Huỳnh Hỏa cũng bay vút lên, xen lẫn bên cạnh Meo Meo, ngay khi lao về phía đối thủ, nó đã thi triển thần thông luyện ngục hỏa ảnh. Trong phút chốc, hơn vạn con gà lửa thiêu đốt luyện ngục hỏa, quấn quanh hai con hoàng kim địa ngục long. Hơn 10 ngày trước, lão tử suýt nữa xé nát lớp sắt vụn của ngươi, bây giờ thì, ha ha. Huỳnh Hỏa và Meo Meo cùng nhau khóa chặt đối thủ. Kim diễm kiếm linh, nghịch thần kiếm ý, bùng nổ. Ken ken ken ken. Liên tiếp 4 kiếm, nhưng trời đất đầy áp ảnh kiếm, căn bản không biết đâu mới là sát chiêu thật sự. Cuộc chiến giữa 4 con cộng sinh thú có thể nói là kinh thiên động địa, long trời lở đất. Lửa, sấm sét và kim quang lập lòe, khi va chạm, thứ bùng nổ ra chính là tiếng kim loại ma sát kinh khủng. Ken. Ngay lập tức, máu thịt cùng vảy rồng bay tứ tung. Tiếng thần long gầm thét, cùng với tiếng mãnh thú gào rống, vang vọng khắp biển cả, nghe mà tê cả da đầu. Cuộc đối đầu thần thông của chúng cố nhiên đặc sắc, thậm chí còn bao trùm một vùng biển rộng lớn, cuốn cả Lý Thiên Mệnh và Quân Thiên Dịch vào trong. Nhưng, thứ thực sự thu hút sự chú ý của hơn 300.000 người trên Thánh Thiên chiến trường, vẫn là Lý Thiên Mệnh và Quân Thiên Dịch. Tên Lý Thiên Mệnh này lần trước đã bỏ chạy, chứng tỏ trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Chỉ hơn 10 ngày đã quay lại khiêu khích, chắc là vì Đông Hoàng Kiếm mà đánh cược một phen. Thật ra, một khi đã chạy trốn, tâm đã bại rồi. Nhưng, sự thật có phải như vậy? Ngay từ khi Lý Thiên Mệnh tung ra kiếm đầu tiên, đã đủ để phá vỡ thế giới quan của toàn trường. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Rất nhiều người đã sớm nhận ra, đây là thánh cảnh chiến quyết của Diệp Thiếu Khanh, được Lý Thiên Mệnh thi triển rất ra dáng. Nhưng, không có thú nguyên cùng cấp chống đỡ, thánh cảnh chiến quyết chưa chắc đã đấu lại được thiên ý chiến quyết. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, Quân Thiên Dịch vẫn cười lạnh một tiếng, hoàng kim địa ngục long kim cương bất diệt thể đã được hắn thi triển. Giờ phút này, hắn thân cao 3 thước, toàn thân như được đúc bằng vàng ròng, thân thể thép, đao thương bất nhập. Chết! Chiến thần thương đạo, chiến thiên quân. Một thương tung ra, kim quang chói mắt, khí thế hùng hồn, như một người dự ải, vạn người không thể qua. Một thương, lật đổ thiên quân vạn mã. Thương và kiếm giao phong, va chạm trong nháy mắt, phát ra tiếng ma sát chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Hai bên dường như bất phân thắng bại, nhưng ngay sau đó, lại lần nữa lao vào nhau. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Ý chí nghịch thiên lại lần nữa cường thịnh. Quân Thiên Dịch lúc này chính là bầu trời cao cao tại thượng kia, dùng thái độ miệt thị để nhìn Lý Thiên Mệnh, càng kích phát chiến ý phản nghịch trong lòng hắn. Chiến thần thương đạo, chiến thiên. Một thương này của Quân Thiên Dịch, đấu chí càng thêm thô bạo bá đạo. Một thương hóa hai, phía trên vết đầu Lý Thiên Mệnh, phía dưới đâm vào tim hắn. Nhưng một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, tựa như vì sao rơi xuống, một kiếm chém xuống, đánh văng địa ngục long thương, khiến Quân Thiên Dịch lùi lại 30 bước. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đã có vẻ không thể tin nổi. Ngươi sao lại mạnh lên? Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được, uy lực thú nguyên của Lý Thiên Mệnh gần như đã đuổi kịp mình. Đó là sự cộng hưởng của Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn thú nguyên, không một công pháp nào hiện nay có tư cách so sánh. Cộng thêm thánh cảnh chiến quyết của Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này đã phá vỡ thế cân bằng giữa hắn và Quân Thiên Dịch lần trước. Quân Thiên Dịch thấy da đầu hơi tê dại, bởi vì hắn thấy bàn tay cầm trường thương của mình đã hơi tê liệt, đặc biệt là hổ khẩu, vậy mà đã nứt ra. Không thể nào. Hắn chưa đột phá thiên ý cảnh giới, là ảo giác của ta. Chưa đột phá, thì thực lực không thể thay đổi. Một kẻ lần trước còn phải chạy trối chết dưới tay mình, sao có thể đột nhiên áp chế mình được? Hắn cảm thấy, mình chắc chắn đã cảm giác sai. Cái gì mà Lý thị thánh tộc, trước mặt quân gia ta, đã là một con chó già hấp hối, một gia tộc đã bị chúng ta dẫm dưới chân. ta là trưởng tôn của Thánh Hoàng. Quân gia chúng ta hơn ngàn năm qua chưa từng thua đệ tử thái nhất nào. Còn ta, sao có thể bại bởi một tên tiểu tốt vô danh này? Máu nóng dồn lên não, đôi mắt hắn bùng phát vạn trượng quang mang. Giết! Gầm lên một tiếng, trường thương trong tay, lại lần nữa đâm tới. Chiến thần thương đạo, chiến sinh tử. Giao chiến với sinh tử, đó là ảo nghĩa cao nhất của chiến thần thương đạo, cũng là lĩnh ngộ thiên ý mạnh nhất của hắn. Một thương này uy lực quả thực mạnh hơn rất nhiều, như vô số cự long lao đến, ý chí bá đạo kia cũng không hề kém cạnh. Vù! Dưới một thương này, dường như không khí cũng bị xé rách. Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Kiếm thế trong tay hắn vốn định thi triển toái diệt càng khôn, nhưng gặp chiêu này, hắn đột nhiên thay đổi. Giờ khắc này, hắn như đang đứng trên con phong vân thần hạt, đứng trên đỉnh mây, nhìn về phía màn sương mù vô tận trước mắt. Quân Thiên Dịch cũng chính là màn sương mù vô tận che trời lấp đất, chắn tầm mắt hắn. Tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, ta tự một kiếm phá tan. Một kiếm lăng tiêu, phá diệt thiên đạo, siêu thoát đất trời, vạn kiếm độc tôn. Ý độc tôn, vượt trên tất cả, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh một tay cầm kiếm, một kiếm tung ra, vạn đạo kiếm khí hội tụ là một. Một kiếm này, phản phất như tung ra 10.000 kiếm. Vù! Kiếm khí ngập trời, hóa thành một con thần long đen kịch hung mãnh bộc phát ra, vạn kiếm hội tụ, đối đầu với một thương chiến sinh tử bá đạo nhất của quân Thiên Dịch. Ken! Một khắc này, mũi kiếm và mũi thương chạm nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai. Ầm! Kiếm đạo lập tức áp chế thương đạo. Ngay lập tức, vô số kiếm khí bùng nổ, áp đảo kim quang đang xuyên tới, trong nháy mắt xé rách nó. Ken ken ken! Vạn đạo kiếm khí, ít nhất có 1/3, tức thì đâm vào người quân Thiên Dịch. Nhưng kim sắc trường bào của quân Thiên Dịch, vậy mà lại là một món phòng ngự thú binh, có thể chặn được đa số vị trí hiểm yếu, lại có chất liệu mềm mại. Rầm! Món phòng ngự thú binh này bị xé rách mấy lỗ hổng, kiếm khí xuyên vào, máu tươi tức thì tuôn ra. Phục phục! Vào thời khắc cuối cùng, quân Thiên Dịch vội vàng dùng cánh tay che đầu mới thoát chết, nhưng cánh tay kia đã bị kiếm khí tàn phá, khắp nơi là lỗ máu. A à, quân Thiên Dịch phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Phục! Lý Thiên Mệnh trở tay một kiếm, tức thì xuyên thẳng vào lưỡi hắn. Quân Thiên Dịch ngậm chặt Hắc Minh Long kiếm, tiếng kêu thảm thiết im bặt, miệng đầy máu tươi chảy xuống. Từ đó, tiếng của hắn chỉ còn là u ớ, Lý Thiên Mệnh không muốn nghe tên này nói với mình thêm một câu nhảm nhí nào nữa. Cứ để hắn dùng ánh mắt chấn động, khó chịu, tuyệt vọng, thậm chí là sợ hãi này, nhìn mình là đủ rồi. Tiếp đó, một bộ tam sinh ma quyền, lần lượt đánh vào mặt, bụng và vị trí dưới rốn ba tấc của hắn. Rầm rầm rầm. Sau quyền thứ ba, mặt quân Thiên Dịch lập tức tím lại như gan lợn. Hắn lại lần nữa kêu thảm, run rẩy, co giật, hoàn toàn co rúm lại thành một cục. Toàn thân run rẩy kịch liệt, hai chân không ngừng run bần bật. Nhược Tố nói với ta, ngươi đã có ý đồ bất chính với nàng. Là nam nhi chân chính, đừng làm những chuyện mất mặt như vậy. Cho nên, vì tốt cho ngươi, ta chỉ có thể để ngươi sau này, hoàn toàn dứt bỏ những suy nghĩ nam nữ. Sau này ngươi có thể chuyên tâm tu hành, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là một tên tiểu tốt vô danh tốt bụng mà thôi. Khi Lý Thiên Mệnh nói xong câu cuối cùng, quân Thiên Dịch phun ra ba ngụm máu, tiếp tục run rẩy. Sự run rẩy này, không chỉ là sự pha trộn của tuyệt vọng, phẫn nộ và sợ hãi, mà còn là do kiếm khí vẫn đang xé nát cơ thể hắn, gây ra phản ứng tự nhiên. Nói tóm lại, quân Thiên Dịch thật sự rất thảm. 30 vạn người ở Thánh Thiên Phủ bên ngoài cũng thảm không kém. Đây chính là trưởng tôn của Thánh Hoàng, cảnh tượng này khiến bao nhiêu người phải tròn mắt sững sờ. Quân Thiên Dịch, Dịch Thiên Tử, trưởng tôn của Thánh Hoàng. Nửa năm trước, hắn vẫn là thiên tài số một Đông Hoàng cảnh. Sau đó mới bị Lan Thiên Tử thay thế. Mọi người chỉ cảm thán sự đáng sợ của Lan Thiên Tử, chứ không hề nói quân Thiên Dịch kém cỏi. Dù hắn có kém Nguyệt Linh Lan một chút, nhưng so với các đệ tử đỉnh phong của tứ đại tông môn và các thánh thiên tử còn lại, hắn vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Cho nên lần trước Lý Thiên Mệnh có thể chạy thoát dưới sự truy đuổi của hắn, tuy bị người đời khinh thường, nhưng thực ra ai cũng cảm thấy hắn đã rất giỏi rồi. Cho đến giờ phút này, quân Thiên Dịch tan tác trong chớp mắt. Hơn nữa, còn là một trận thảm bại. Thậm chí, còn phủ phục run rẩy dưới chân Lý Thiên Mệnh, vô cùng thê thảm. Lý Thiên Mệnh liếc cũng không thèm liếc hắn, trực tiếp đi giúp hai con cộng sinh thú. Chưa đầy 30 hơi thở, dưới sự vây công 3-2 của họ, hai con hoàng kim địa ngục long đã thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông, ngã gục bên cạnh quân Thiên Dịch. Ba kẻ này, trông càng giống huynh đệ đồng cam cộng khổ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh quay trở lại bên cạnh quân Thiên Dịch, nhất cả đang trôi nổi trong nước biển lên. Ô, ô, quân Thiên Dịch ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi nói gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngô Nha, chết bốt. Lý Thiên Mệnh tát cho hắn một cái, trời đất quay cuồng. Nghe không hiểu, ngươi tốt nhất đừng nói nữa, lướt sóng đi. Lý Thiên Mệnh lấy hai quả cầu vàng của hắn ra. Sáu quả cầu vàng, sáu thánh thiên tử, hoàn hảo. Hắn treo Quân Thiên Dịch đang không ngừng nôn ra máu lên con tà ma, rồi buộc vào đuôi Định Hải thần kình. Quân Thiên Dịch tuy thân phận đặc thù, nhưng sau khi đánh bại, Lý Thiên Mệnh cũng lười đối xử khác biệt. Còn muốn xâm phạm vi sinh nhược tố. Chắc là do Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu sai bảo. Không biết bây giờ sắc mặt ông ta thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Hắn không thấy được sắc mặt của quân Đông Diệu, nhưng lại có thể thấy tỷ đệ vi sinh nhược tố đang ở trước mặt, sắc mặt tái nhợt, đờ đẫn nhìn mình. Sợ gì? Ta có đánh các ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không phải sợ, là vi sinh Thanh Loan nói không nên lời. Là gì? Thiên Ngôn Vạn Ngữ hội tụ thành một chữ, khủng khiếp. Vi sinh Thanh Loan nói. Ngu ngốc, đó là hai chữ. Ha ha, nhìn họ cười, vi sinh nhược tố có cảm giác như đang mơ. Nàng không nhịn được sờ trán, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Sau đó, họ vào trong miệng Định Hải thần kình, lặn xuống biển sâu. Lần này không quay về rãnh biển nữa, mà du ngoạn trong lòng đại dương. Toàn bộ kết giới cảnh vực, đối thủ duy nhất chỉ còn lại Nguyệt Linh Lan. Ngươi muốn bây giờ dẫn dụ Đông Hoàng kiếm ra, rồi cố gắng giữ trong 10 ngày sau. Vi sinh nhược tố hỏi. Lý Thiên Mệnh đã có 6 quả cầu vàng, quả cầu đen thứ 5 vẫn ở trên tay vi sinh nhược tố. Không vội. Lý Thiên Mệnh cười nói. Còn không vội. Đúng, ta còn thiếu một bước nữa. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh lại quay về đáy biển. Thông tin ghi chép về Nguyệt Linh Lan là thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, nhưng lần gặp trước, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng khó đối phó hơn Quân Thiên Dịch rất nhiều. Mà Lý Thiên Mệnh vẫn còn một cơ hội đột phá. Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá đến thiên ý cảnh giới rồi mới ra ngoài? Vi sinh nhược tố ngơ ngác hỏi. Nói bậy, thiên ý cảnh giới đâu có dễ như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ít nhất hiện tại, hắn không có chút manh mối nào. Sự thuận lợi ở quy nhất cảnh, tất yếu sẽ dẫn đến khó khăn ở thiên ý cảnh giới. Vậy tại sao lại tiếp tục trì hoãn? Bởi vì, ta còn có thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hai tỷ đệ họ nhìn nhau. Trong phút chốc, thế giới quan của họ trở nên hỗn loạn. Thì ra, bây giờ hắn vẫn chỉ là tầng thứ 8, họ như vậy cũng chưa là gì, dù sao cũng đã tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Đối với 30 vạn người trên thánh thiên chiến trường, họ vừa còn đang chế nhạo Lý Thiên Mệnh là chó cùng rứt dậu, chớp mắt đã thấy Quân Thiên Dịch bị Lý Thiên Mệnh đánh cho nôn cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Thậm chí, cú cuối cùng kia, khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Gương mặt họ hoàn toàn cứng đờ. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đờ đẫn đều đổ dồn về phía Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu. Quân Thiên Dịch chính là con trai của ông ta. Giờ khắc này, quân Đông Diệu trực tiếp đứng bật dậy. Vốn sắc mặt đang xanh mét, gần đây mới giãn ra được một chút. Đang cùng các thánh lão trò chuyện vui vẻ, thì chiêu vạn kiếm độc tôn của Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho ông ta một trận vạn kiếm xuyên tâm. Giờ phút này, cổ họng quân Đông Diệu ngò ngọt, một ngụm máu suýt nữa phun ra. Thiên Dịch. Giọng ông ta khàn đặc và tuyệt vọng, hét lên một tiếng, rồi lập tức chuyển thành phẫn nộ vô cùng, lao về phía kết giới cảnh vực. Nhưng mấu chốt là, ngay cả Thánh Hoàng cũng không thể bước vào kết giới cảnh vực. Sau đó, quân Đông Diệu chỉ có thể nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu phun lửa, toàn thân kim quang lập lòe. Biểu cảm hoàn toàn vặn vẹo, thở hổn hển, tựa như một con giả thú. Ai còn nhớ, lúc ở Thánh Thiên khách sạn, ông ta đã vênh váo đến mức nào? Mà bây giờ, thảm trạng của Quân Thiên Dịch chính là những cái tát vào mặt ông ta. Không chỉ ông ta, mà ít nhất một nửa số thánh lão đều đứng bật dậy, ai nấy mặt mày xanh mét. Hàng trăm trận chiến cảnh vực, Thánh Thiên phủ chưa từng thất bại thảm hại như ngày hôm nay. Mất mặt, quá mất mặt. Con cháu tiền bối, chưa từng thua thảm đến thế này. Thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Rất nhiều người bắt đầu than thở. Nhìn quanh, 300.000 đệ tử Thánh Thiên Phủ, ai cũng có sắc mặt khó coi. Thậm chí không chỉ là khó coi, mà là một sự tuyệt vọng đến cùng cực khi bị hành hạ. Đây hoàn toàn không phải là trận đấu khỉ làm trò nữa. Nếu nói là khỉ, thì các Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh mới là khỉ, còn Lý Thiên Mệnh chính là người huấn luyện khỉ. Mỉa mai nhất là, họ vốn còn trông mong Quân Thiên Dịch sẽ ra tay độc ác. Hoặc là vô cùng mong đợi giữa Quân Thiên Dịch và vi sinh nhược tố sẽ xảy ra chuyện gì đó. Quân Thiên Dịch hình như bị phế rồi. Không phải tu vi bị phế, mà là phương diện kia còn muốn làm nhục vi sinh nhược tố. Thật mất mặt. Những đệ tử Thánh Thiên Phủ này cũng tương đối tà nhẫn, lúc thực sự uất ức, đến cả người mình cũng mắng. Rất nhiều người đã không nhịn được mà rời khỏi sân. Chưa từng có trận chiến cảnh vực nào xem mà khó chịu như vậy. Tên Lý Thiên Mệnh của Đông Hoàng Tông này là quái vật à, trước đây ta thấy hắn tan tác bỏ chạy trước Dịch Thiên Tử, còn tưởng hắn không địch lại. Kết quả vừa ló đầu ra, đã trực tiếp đánh Dịch Thiên Tử thành bãi phân chó. Cho nên, lần trước hắn bỏ chạy là để trêu chúng ta, để chúng ta vui mừng một chút, rồi lại tát vào mặt. Tên này cũng quá nhàm chán rồi. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Quy nhất cảnh tầng thứ 9 có thể mạnh đến thế sao? Những cuộc thảo luận về hắn không ngớt. Có thể nói vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đã chinh phục không ít đệ tử Thánh Thiên Phủ. Nhưng, muốn chinh phục những thánh lão, trưởng bối đó thì không dễ. Mỗi lần hắn ra tay, đều mạnh hơn lần trước rõ rệt, chứng tỏ lần trước hắn còn che giấu thực lực. Nam Linh Thánh Vương cao mày nói. Tại sao? Hoàn toàn không cần thiết, hắn có thể trực tiếp lấy 6 quả cầu vàng mà. Minh Hoàng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Đông Hoàng Kiếm đã ở ngay trước mắt, hắn không thể nào lại đi trêu đùa quân Thiên Dịch. Hắc Hậu nói. Chỉ có thể nói rằng, ở trong Định Hải Thần Kình, hắn đã dùng thủ đoạn gì đó, hoặc là đã đột phá thiên ý cảnh giới. Không thể nào, tu vi của hắn rõ ràng không phải thiên ý cảnh giới. Chẳng lẽ là dùng thiên văn thư loại bảo vật nào đó? Có khả năng, nhưng nếu thật sự như vậy, hắn bây giờ không phải nên đi tìm Nguyệt Linh Lan sao? Dù sao, phàm là thiên văn thư, đều có hiệu lực thời gian, qua lâu quá, công hiệu sẽ không còn. Họ rõ ràng thấy, Lý Thiên Mệnh dường như lại lặn xuống biển, vào trong miệng Định Hải Thần Kình, trực tiếp biến mất. Cảnh này, chỉ khiến họ thêm phiền muộn, không hiểu. Tư Không Kiếm Sinh. Ngươi sao vậy? Minh Hoàng đột nhiên thấy, sắc mặt của Tư Không Kiếm Sinh cũng không khá hơn Quân Đông Diệu là bao. Hắn chết chắc rồi. Tư Không Kiếm Sinh sát khí đằng đằng nói. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đã biến 6 Thánh Thiên Tử và 6 đệ tử Hắc Minh thành người câm. Tất cả những điều này, đều là sự đáp trả cho cú đâm xuyên lưỡi của Tư Không Kiếm Sinh. Xem ra đều là Tư Không Kiếm Sinh gieo gió gặt bão, ngay cả quân Thiên Dịch cũng phải chịu tội theo. Điều này khiến Tư Không Kiếm Sinh làm sao đối mặt với Quân Đông Diệu. Thấy Quân Đông Diệu tức đến sắp thổ huyết, hắn chỉ có thể càng thêm khó chịu. Kiếm khí tích tụ đầy bụng, gần như sắp làm hắn nổ tung. Hiện tại Thánh Thiên chiến trường, đang chìm trong sự uất ức và mất mặt, rất nhiều đệ tử Thánh Thiên phủ mặt mày nóng rang, không dám nói thêm lời nào. Dưới bầu không khí thê thảm đó, đột nhiên, Quân Niệm Thương ở phía dưới đi tới. Nói với Quân Đông Diệu, đại ca, yên tâm, La Nghi sẽ ổn định đại cục, báo thù cho Thiên Dịch. Nó dám giết tên Lý Thiên Mệnh này không? Quân Đông Diệu nghiến răng nói. Mặc dù quy củ tổ tiên là trận chiến cảnh vực tốt nhất không nên giết người, nhưng La Nghi sẽ không cho phép kẻ này có cơ hội tiếp tục cạnh tranh với nó. Nhổ cỏ tận gốc, đó là phong cách của nó. Quân Niệm Thương nói. Rất tốt, quy củ tổ tiên nói không được giết người, là lo lắng giết người sẽ khiến đối phương không dám đến tham gia trận chiến cảnh vực nữa. Làm cho cổ thần quốc thay đổi quy tắc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Nhưng, giết một hai người, không ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa, nói không chừng đây chính là trận chiến cảnh vực cuối cùng. Quân Đông Diệu ánh mắt dữ tợn. Đạo lý này, Lan Nhi hiểu. Vậy thì không thể tốt hơn, nó không chỉ đột phá, mà ba con cộng sinh thú cũng đều tiến hóa. Tên Lý Thiên Mệnh kia không thể nào đoán được, nó đã mạnh đến mức nào. Quân Đông Diệu nói. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. La Nhi trỗi dậy từ thân phận thấp hèn, nghịch thiên cải mệnh, trải qua bao gian khổ, mới có được tạo hóa hôm nay. Con đường tu hành của nó kiên cường bất khuất, không ai cản nổi. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, cũng không cứu được Lý Thị Thánh Tộc. Một thiên tài trỗi dậy như nó, mới nên bước lên con đường thông thiên chân chính. Quân Niệm Thương khiến Quân Đông Diệu liên tục gật đầu. Không hổ là Niệm Thương, đi cổ thần quốc về, nói chuyện cũng khác hẳn. Quân Đông Diệu nói. Đại ca quá khen. Quân Niệm Thương khẽ gật đầu, quay về chỗ ngồi. Mà Quân Đông Diệu, ánh mắt vẫn đỏ ngầu. Thiên Dịch, nhất định phải gắng gượng, kiên trì trở về, xem còn chữa trị được không, bằng không, sẽ tuyệt hậu mất. Vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tim ông ta lại đau nhói. Sau một hồi náo động, Thánh Thiên chiến trường lại lần nữa yên tĩnh. Bởi vì, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ra, Lan Thiên Tử dường như rất khó tìm thấy hắn. Mọi người đều không hiểu, tại sao bây giờ hắn vẫn không dẫn dụ Đông Hoàng Kiếm ra. Hắn thậm chí còn quay lại đất liền, đưa cả Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu đang ẩn nấp ra biển. Giờ khắc này, Nguyệt Linh Lan chắc chắn đang vô cùng nghi hoặc. Tại sao, đã vào đây nửa tháng, mà trong kết giới cảnh vực, lại không có một ai nàng sắp phát điên rồi. Cho đến một ngày, nàng cuối cùng cũng tìm được một người. Diêu Thiên Tử đang trọng thương. Khi trận chiến cảnh vực bắt đầu, Triệu Lăng Châu và Thượng Quan Vân Phong vừa xem quy tắc Đông Hoàng Kiếm, thấy không phải là dựa vào vận may tìm bảo vật mà là chém giết tranh đoạt, liền lập tức trốn đi, cũng coi như thông minh. Khi họ bị Lý Thiên Mệnh đưa ra biển, nhìn thấy 8 người bị xiên trên con tà ma, hai từ trợn mắt há mồm cũng không đủ để hình dung cảm xúc của họ. Trời à, đây là Thánh Thiên Tử thật sao? Chẳng lẽ ngươi dùng bột nặng ra đấy? Triệu Lăng Châu há miệng hồi lâu không khép lại được. Ngươi sờ thử xem. Triệu Lăng Châu đi đến trước mặt Lâm Thiên Tử, duỗi tay sờ một cái, liền giật nảy mình như bị điện giật. Là thật. Hắn quay đầu, đờ đẫn nói với Thượng quan Vân Phong. Thôi được rồi, đúng là chuyện hoang đường, thật đáng kinh ngạc. Ngươi là tấm gương của chúng ta khâm phục hết mực. Thượng quan Vân Phong dở khóc dở cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong đôi mắt, viết đầy sự rung động sâu sắc. Cho ta đánh một trận được không? Triệu Lăng Châu hỏi. Cứ tự nhiên. Triệu Lăng Châu sinh ra ở Đông Hoàng Tông, đã thấy và nghe quá nhiều chuyện về sự thất bại của các đệ tử thái nhất. Giờ khắc này, cuối cùng cũng có cơ hội xả giận. Hắn chọn Quân Thiên Dịch. Hừ. Quân Thiên Dịch hung hăng nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Triệu Lăng Châu tát một cái vào mặt gã, bôm bốp, liên tiếp mấy cái tát, lại lần nữa đánh cho Quân Thiên Dịch thành đầu heo. Ngươi không thử sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Thượng quan Vân Phong. Nhìn thấy thảm trạng của họ, ta đã hả giận rồi. Thiên Mệnh, ngươi là vinh quang của Đông Hoàng Tông. Nếu người của Đông Hoàng Tông chúng ta thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ lệ nóng lưng tròng. Nói rồi, Thượng quan Vân Phong cũng đỏ hoe mắt. Vẫn chưa kết thúc đâu. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, rồi quay lại miệng định hải thần kình. Hắn cũng không muốn để người ngoài thấy mình đang tu luyện. Đông Hoàng kiếm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng nội tâm hắn vẫn đủ vững vàng và bình tĩnh. Trong trận chiến cảnh vực này, hắn ngược lại còn tĩnh tâm, dùng toàn bộ sự chú ý vào việc tu luyện cảnh giới, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Quy nhất cảnh viên mãn, khí tràn giữa ngự thú sư và cộng sinh thú hoàn toàn dung hợp, từ đó không còn cách biệt sinh tử. Đây mới là nền tảng để bước vào thiên ý cảnh giới, bắt đầu lĩnh ngộ thiên văn thiên ý. Lần huyết mạch tăng lên trước đó, đã giúp Lý Thiên Mệnh tiến một bước dài trong việc tu luyện quy nhất cảnh. Quá trình này, đối với người xem trên Thánh Thiên chiến trường là một sự tra tấn, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm. Tuy nói vậy, nhưng khi thực sự leo lên đỉnh phong, cũng gặp phải không ít khó khăn. Muốn đạt đến quy nhất cảnh hoàng mỹ, thực sự cần một quá trình phức tạp. Nhưng thú vị là, xung quanh hắn có mấy người đều mới bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 9 không lâu, họ rất quen thuộc với quá trình này. Thế là, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn thỉnh giáo. Tổng cộng có 4 người thầy, giải thích cho hắn về ý nghĩa và chi tiết của quy nhất cảnh đỉnh phong. Ví dụ như, làm thế nào để hoàn thiện sự dung hợp cuối cùng của quy nhất khí tràng. Ta cảm thấy mình đang nằm mơ, ta vậy mà lại đang chỉ dẫn cho một kẻ đã đánh bại thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, cách bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 9. Vi sinh Thanh Loan cười khổ. Ta cũng vậy. Thượng quan Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thật lòng mà nói, ta chưa từng thực sự phục ai, nhưng con quái vật ngũ kiếp luân hồi chi thể này, thật sự quá trâu bò. Triệu Lăng Châu khâm phục nói. Quá trình này không hề thuận lợi như tưởng tượng, quả thực đã mất một chút thời gian. Nhưng, trong khoảng 20 ngày, Lý Thiên Mệnh vẫn bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 9. Bất kể là thú nguyên, khí tràng, hay khí nguyên, đều đã đạt đến cảnh giới hoàn chỉnh của quy nhất cảnh. Lần này, thực lực của hắn lại có một bước nhảy vọt, ít nhất về số lượng và chất lượng thú nguyên, gần như có thể sánh ngang với thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, thậm chí gần bằng tầng thứ 3. Cảnh giới là điểm yếu duy nhất của hắn, còn lại các phương diện như thánh cảnh chiến quyết, nhục thân, thần thông, cả ba người họ đều có ưu thế cực lớn. Lần đột phá này, bốn người họ đều mừng như điên. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại hơi cau mày. Từ trận chiến thái nhất tháp đến nay, đã hơn một tháng rồi. Linh Nhi nói một tháng sau sẽ tỉnh lại, nhưng bây giờ vẫn chưa. Hắn mỗi ngày đều vuốt ve thiên linh chi luyến, nhưng không có phản ứng gì lớn. Với thực lực hiện tại của ta, quyết đấu với Nguyệt Linh Lan cũng không thành vấn đề. Nàng ta cùng lắm chỉ mạnh hơn Quân Thiên Dịch một chút. Nhưng, nếu Linh Nhi có thể trở về, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Không chỉ muốn nghiền ép, mà còn muốn nghiền ép một cách tàn nhẫn. Cho nên, khi Vi Sinh Nhược Tố và những người khác đều nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng sẽ dẫn dụ Đông Hoàng kiếm ra, hắn vẫn không hề sốt ruột, tiếp tục chờ đợi. Trận chiến cảnh vực này vì bị Lý Thiên Mệnh nắm giữ đại cục, nên thời gian bị kéo dài đến mức cực điểm, đám đệ tử Thánh Thiên Phủ đã phải mang bộ mặt đưa đám một thời gian rất dài. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, trong khi hắn thì vẫn đang thông dong tự tại. Linh Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không đúng, nàng sẽ không lừa ta. Chỉ có thể là chính nàng đã đánh giá thấp tác dụng phụ của việc nhiên linh. Chờ thêm một chút, chắc là sắp rồi. Thực ra, điều hắn quan tâm nhất vẫn là Khương Phi Linh. Thiên Mệnh, lại thấy Nguyệt Linh Lan đi qua trên đầu. Vi sinh nhược tố đến nói. Nàng ta rõ ràng biết chúng ta đang ở đâu đó bên dưới. Lý Thiên Mệnh nói. Còn muốn chờ nữa sao? Vi sinh nhược tố lo lắng hỏi. Nếu dẫn dụ Đông Hoàng kiếm ra, đó sẽ là trận quyết chiến cuối cùng. Qua 5 ngày nữa xem sao. Lý Thiên Mệnh cầm lấy Thiên Linh Chi Luyến nói. Đúng lúc này, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Chuyện này đã lật đổ sức tưởng tượng của rất nhiều người. Đó là, từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ nước biển trong kết giới cảnh vực, vậy mà trong một sát na, đã hoàn toàn biến mất. Đại dương, biến thành một vùng lục địa trũng sâu, mọi thứ dưới đáy biển đều lộ ra. Trên thánh thiên chiến trường có lẽ không nhìn ra sự khác biệt, nhưng họ lại có thể thấy, Nguyệt Linh Lan đang bay nhanh, đột nhiên khóa chặt vị trí của nhóm Lý Thiên Mệnh. Chạm trán. Nước cạn rồi. Vi sinh Thanh Loan và những người khác đều đờ đẫn nhìn xung quanh. Điều này cho thấy, có người đang điều khiển kết giới cảnh vực. Họ đã mất kiên nhẫn, muốn kết thúc trận chiến này. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là lời giải thích duy nhất. Quả nhiên có người đang giám sát trận chiến cảnh vực. Chỉ có họ mới có thể làm được việc rút cạn nước biển trong nháy mắt. Mặc dù đây là huyễn cảnh, nhưng đối với họ, đây quả thực là thủ đoạn của thần linh. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn có một ý nghĩ kinh khủng. Viêm Hoàng Đại Lục, có phải cũng là một huyễn cảnh của thần linh không? Không ai dám nghĩ như vậy. Thiên Mệnh ca, Nguyệt Linh Lan đến rồi. Vi sinh Thanh Loan vội vàng nói. Yên tâm, đã đợi nàng ta lâu rồi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là muốn có Khương Phi Linh để cho Nguyệt Linh Lan xem, Khương Phi Linh hiện tại có thể giúp hắn tăng sức mạnh đến mức nào. Nhưng nếu không có, đấu chí trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không hề dao động. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, mình đến đây vì điều gì. Giờ khắc này, hắn không ngẩng đầu nhìn Nguyệt Linh Lan, mà xòe tay về phía Vi sinh Nhược Tố. Vi sinh Nhược Tố tâm ý tương thông, lấy ra quả cầu đen, đưa thẳng cho Lý Thiên Mệnh. Trên tay Lý Thiên Mệnh đã có 6 quả cầu vàng và 4 quả cầu đen. Khi quả cầu đen thứ 5 đến tay, tất cả các quả cầu đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen trắng chói mắt. Ánh sáng đó xông thẳng lên trời, vô cùng rực rỡ. Gần như cùng lúc, còn có một quả cầu vàng và 2 quả cầu đen khác tụ lại, rõ ràng là đến từ Nguyệt Linh Lan, Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu. Đây là một sự hội tụ cưỡng ép. Sau đó, tất cả các quả cầu vàng đen dung hợp lại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng Kiếm. Thần vật mà Lý Thiên Mệnh khao khát đã lâu, giờ phút này cuối cùng cũng xuất hiện. Các ngươi đứng bên cạnh chờ ta. Lý Thiên Mệnh nói với những người còn lại. Phải cẩn thận. Vi sinh Nhược Tố và những người khác, ánh mắt rực cháy nhìn về nơi ánh sáng đang lấp lánh, rồi nhanh chóng lùi lại. Ở một hướng khác, Nguyệt Linh Lan đang điều khiển 3 con thần long, với tốc độ nhanh nhất, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Mà sự chú ý của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều đặt trên thanh Đông Hoàng kiếm này. Cuối cùng, hình dáng của thanh kiếm cũng hiện ra. Đây là một thanh trọng kiếm. Chui kiếm và phần sống kiếm ở giữa có màu đen, còn phần lưỡi kiếm xung quanh thì có màu vàng. Họa tiết trên phần màu đen, trông như vạn lý sơn hà của Đông Hoàng cảnh, kéo dài vô tận. Họa tiết trên phần màu vàng, lại có đầy sao trời, ánh sao lấp lánh. Đây mới thực sự là thanh kiếm của đế hoàng. Chỉ cần nhìn một cái, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy nó tựa như một vị tuyệt thế đại đế mặc kim hắc sắc long bào, đứng trên mây xanh, thống trị chúng sinh. Một lời nói ra, nặng tựa cửu đỉnh. Một khi nổi giận, chúng sinh run rẩy. Đây không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là một con người. Chẳng trách nhiều người lại cuồng nhiệt với Đông Hoàng kiếm đến vậy. Đây là thần vật mà Lý Thần Tiêu đã mang về khi xông pha ở cổ thần quốc. Từ đó, nó thuộc về Lý Thị Thánh tộc suốt vạn năm, vô số tổ tiên đã để lại dấu ấn của mình trên đó. Đã ngàn năm xa cách, và bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt Lý Thiên Mệnh. Hay nói đúng hơn, Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng chưa thực sự có được nó, vì trận chiến cảnh vực vẫn chưa kết thúc. Hắn còn cần phải giữ nó trong 10 ngày. Nhưng, có cần đến 10 ngày không? Hắn chỉ cần đánh bại Nguyệt Linh Lan là đủ. Cho nên, ngay khi Đông Hoàng kiếm xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, vươn tay ra, nắm chặt lấy chuôi của Đông Hoàng kiếm. Thanh kiếm này, so với Hắc Minh Long kiếm thì rộng hơn, dài hơn, nếu đặt dưới đất, mũi kiếm gần như chạm đến ngực Lý Thiên Mệnh. Nhưng nó tuyệt đối bá khí, chỉ riêng phần chuôi kiếm đã dài nửa thước, hoàn toàn đủ để cầm bằng hai tay. Quan trọng hơn là Lý Thiên Mệnh cảm thấy thanh kiếm này vô cùng nặng. Đông Hoàng kiếm, ta là hậu nhân của Lý Thị Thánh tộc, mang trong mình vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, xin thần kiếm ban cho cơ hội, để Lý Thiên Mệnh ta có được vinh dự cầm kiếm. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nhấc bổng Đông Hoàng kiếm. Khi vung lên, quả nhiên phát hiện trọng lượng của thanh kiếm này, gần như gấp 10 lần Hắc Minh Long kiếm. Thật ra, nó có chút ảnh hưởng đến việc thi triển kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh. dù sao không đủ nhẹ nhàng, việc thi triển sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, từ xưa đến nay, rất nhiều người khi cầm Đông Hoàng Kiếm, đều sẽ có chiến lực tăng lên nhất định. Ta là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, là truyền nhân chính thống của Đông Hoàng Kiếm, theo lý mà nói, ta hẳn là sẽ cực kỳ phù hợp với nó chứ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nhìn thanh kiếm trong tay. Cầm kiếm trong tay, hắn cảm thấy như máu tươi của tất cả tiền bối đã dồn vào lòng bàn tay mình, hòa cùng với thanh Đông Hoàng Kiếm này. Thậm chí trong cơ thể, Đông Hoàng Kiếm đã tạo nên một sự cộng hưởng mãnh liệt với Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vẫn nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn dùng thanh kiếm này, đánh bại Lan Thiên Tử. Đó sẽ là trận chiến ý nghĩa nhất. Đông Hoàng Kiếm nặng đến mức nào? Lý Thiên Mệnh vận chuyển toàn thân thú nguyên, cũng chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt, nhấc thanh đại kiếm này lên. Tạm thời, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm nhận được sự nặng nề, chứ chưa cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của một thần vật nghịch thiên từ Đông Hoàng Kiếm. Thật ra, Hắc Minh Long Kiếm còn có Hắc Minh Thần Long Kiếm khí, tùy tiện vung lên cũng có thể cắt đứt nham thạch, nhưng thanh Đông Hoàng Kiếm này bây giờ chỉ mang lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác nặng trịch. Bất kỳ ai cũng không thể ngay lập tức phát huy được uy lực của Đông Hoàng Kiếm. Ta là người của Lý Thị Thánh Tộc, hẳn là sẽ có ưu thế, chỉ cần nhận được sự công nhận của Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh nội tâm rực cháy. Vốn định sau khi dẫn dụ Đông Hoàng Kiếm ra, sẽ lặn xuống đáy biển ẩn náu một thời gian, tự mình nghiên cứu Đông Hoàng Kiếm trước, nhưng hôm nay nước biển cạn khô, đã làm rối loạn kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể, trong chiến đấu, đi tìm hiểu, cảm nhận thần vật đệ nhất Đông Hoàng Cảnh này. Nếu uy lực của nó được khai phá hoàn toàn bộ Đông Hoàng Cảnh sẽ không có bảo vật nào sánh bằng, ngoại trừ Thái Nhất Tháp. Gào. Ba tiếng long ngâm kinh thiên động địa, chấn động truyền đến. Khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, có ba con thần long khổng lồ đang thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực, bay lượn trên trời, từ trên cao nhìn xuống hắn. Những con thần long lửa này còn to lớn hơn cả Hoàng Kim Địa Ngục Long, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đỏ sẫm, rực lửa thiêu đốt, hung hãn khủng bố. Mỗi một chiếc vảy rồng, gần như đều đang cháy lên ngọn lửa. Loại thần long này, trông có vẻ chính quy, bình thường nhất, không có đuôi kiếm như Hoàng Kim Địa Ngục Long, nhưng trên thực tế, đây mới là thần long thuần khiết nhất. Sức mạnh to lớn của nó vượt xa Hoàng Kim Địa Ngục Long. Thậm chí, so với cộng sinh thú của Nguyệt Linh Lan được miêu tả trong tài liệu, cũng có sự khác biệt nhất định, ví dụ như về hình thể, đều lớn hơn rất nhiều. Đây là thánh thú cấp 5, phần Thiên Trúc Long. Phía xa, giọng nói của Vi Sinh Nhược Tố truyền đến, mang theo một chút bất an. Ba con thánh thú cấp 5. Quả nhiên, thực lực thực sự của Nguyệt Linh Lan mạnh hơn nhiều so với ghi chép trong tài liệu. May mà Lý Thiên Mệnh đủ cẩn thận, đã tranh thủ thời gian đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 9. Nếu ta đánh bại quân Thiên Dịch xong liền đi tìm nàng ta, chắc chắn trận quyết chiến sẽ thua rất thảm. Hắn nhìn về phía con phần Thiên Trúc Long ở giữa, trên đỉnh đầu con thần long cao quý và rực lửa đó, đang đứng một thiếu nữ mặc váy dài màu cam. Thiếu nữ kia cao cao tại thượng, ánh mắt kiêu ngạo, nhìn Lý Thiên Mệnh và Đông Hoàng Kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ bá đạo và lạnh lùng. Cảnh giới của nàng ta, có lẽ đã ở thiên ý cảnh giới tầng thứ 3. Chứ không phải tầng thứ hai như trong tài liệu. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú tiến hóa, có thể sẽ kéo theo cảnh giới của nàng đột phá. Nàng không chỉ mạnh, mà là mạnh đến đáng sợ. Lý Thiên Mệnh không ngờ một thánh thiên tử mà hắn từng gặp ở Chu Tước Quốc, khi gặp lại, đã có thể biến đổi đến mức này. Nhưng, bản thân hắn có thể từ linh nguyên cảnh đuổi đến đây, trở thành đối thủ của nàng, rõ ràng còn đáng sợ hơn. Cho nên, dù đối thủ này vô cùng khó đối phó, Lý Thiên Mệnh vẫn chiếm ưu thế tâm lý rất lớn. Giờ khắc này, hắn mới là kẻ thách thức. Ba đời ngự thú sư đầu tiên. Nhìn ba con cộng sinh thú của đối phương, Lý Thiên Mệnh không khỏi hâm mộ. Thật ra, ba đời ngự thú sư so với song sinh ngự thú sư thoải mái hơn rất nhiều. Bốn người vây công một ngự thú sư bình thường, sẽ thuận tiện và hả hê hơn là ba người vây công, dù sao cũng tương đương với hai đánh một. Mãi mãi là vây công đối thủ. Quả trứng thứ ba, đã có không ít vết nứt hình rồng, đã sớm đến lúc có thể ra đời. Chỉ tiếc, trong kết giới cảnh vực này, không có đủ điều kiện về linh tai hay bảo vật. Ta đã ở quy nhất đỉnh phong, lão ta muốn ra đời, điều kiện cần thiết chắc chắn sẽ cực kỳ hà khắc. Có lẽ sau trận chiến cảnh vực, Lý Thiên Mệnh sẽ đi tìm điều kiện. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn thực sự giành lấy Đông Hoàng Kiếm. Lấy ba địch bốn, thì đã sao? Ta bây giờ có Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần ta có thể nhận được sự công nhận của nó, sử dụng được uy lực của thần binh lợi khí này. Nhìn thanh trọng kiếm trong tay, Lý Thiên Mệnh chiến ý ngút trời. Khi hắn chỉ Đông Hoàng Kiếm về phía Nguyệt Linh Lan, Huỳnh Hỏa đã bay đến bên cạnh, còn Meo Meo thì đáp xuống đất, hắc vụ ma khí ngút trời, một con lôi đình cự thú với đôi mắt màu đỏ máu, bước vào chiến trường. Xì xì xì. Vô số lôi điện màu đen, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ, xây dựng nên cửu trọng hỗn độn lôi giới trên thân Thái Sơ hỗn độn lôi ma. Nó còn quá nhỏ bé, nếu là con quái vật trong mộng cảnh kia, muốn thi triển cửu trọng hỗn độn lôi giới này, có lẽ sẽ hút hết lôi điện của cả một thế giới vào người. Trong khoảnh khắc kiếm chỉ nguyệt linh lang, Thánh Thiên chiến trường cuối cùng đã đến thời khắc sôi trào nhất. Trận chiến cuối cùng, quyền sở hữu Đông Hoàng kiếm sắp được định đoạt. Đây là một cảnh tượng mà tất cả mọi người ở Thánh Thiên phủ đều không thể tưởng tượng được trước khi trận chiến bắt đầu, giờ lại đang diễn ra một cách chân thực. Giết hắn. Đây là khát vọng lớn nhất trong lòng những người ở Thánh Thiên phủ, họ cũng không muốn cho ngũ kiếp luân hồi chi thể này bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Chém chết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Để hắn xuống âm tào địa phủ mà ngông cuồng. Lang Thiên tử, ban cho hắn tội chết. Giờ khắc này Thánh Thiên chiến trường là sân nhà của Nguyệt Linh Lang, sau lưng nàng 30 vạn người đang cổ vũ, quả thực là núi kêu biển gầm. Nguyệt Linh Lang không nghe thấy những điều này. Nàng điều khiển phần Thiên Trúc Long, một người ba rồng, lơ lửng trên đầu Lý Thiên Mệnh, khí chất của một thiên tài nghịch thiên duy ngã độc tôn, cháy rực như liệt hỏa. Nàng dùng đôi mắt rực cháy, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn thấy năm Thánh Thiên tử, hai đệ tử Hắc Minh, bị Lý Thiên Mệnh buộc trên con tà ma, ai nấy đều vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này khiến ánh mắt nàng thay đổi rất nhiều. Nói một lời thật lòng, sự trỗi dậy và đột phá của ngươi, đến hôm nay đứng ở đây, làm ra tất cả những chuyện này, đã khiến ta hoảng sợ rất lâu. Từ trước đến nay, ta đều cho rằng mình là người duy nhất, từ thân phận thấp hèn mà đi đến ngày hôm nay. Ta vạn lần không ngờ, ngươi còn xuất sắc hơn ta, từ một con kiến hôi, đuổi đến trình độ này. Cho nên, ta thừa nhận, từ chỗ miệt thị ngươi, cho đến bây giờ, ta không thể không khâm phục ngươi. Trên người ngươi, ta thấy được rất nhiều điểm tương đồng với ta. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh, ngươi và ta ở hai chiến tuyến khác nhau, huống hồ, người như ngươi và ta, trên đời này chỉ có thể có một. Tạo hóa của Đông Hoàng cảnh, chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau này, ngươi sẽ vĩnh viễn là hòn đá cản đường của ta. Hôm nay ta chỉ có một mục đích, đó là, để ngươi chết. Đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng khi nói những lời này, mỗi một từ dường như đều cháy lên ngọn lửa, thiêu đốt lên người khác. Vừa nói, nàng vừa từ trong tu di giới chỉ rút ra hai loại binh khí, đó là một đôi trường kiếm. Tay trái nàng là một thanh kiếm lửa màu xanh, thẳng tắp sắc bén, phong mang tất lộ. Đây là thú binh bát giai, tên là Thanh Thiên Hỏa Kiếm. Tay phải nàng là một thanh kiếm lửa màu tím, nhưng thanh kiếm này hơi cong, có phần giống với đoạn đao của Lý Khinh Ngữ, thích hợp để chém. Đây là thú binh bát giai, tên là Tử Tiêu Diễm Kiếm. Thanh Thiên Tử Tiêu, song kiếm hợp bích. Tỷ tỷ của nàng, Nguyệt Linh Cơ, cũng từng sử dụng song kiếm, chứng tỏ Nguyệt Linh gia tộc của họ có thiên phú nhất tâm nhị dụng này. Nàng hai tay cầm kiếm, song kiếm chỉ xuống đất, sát khí ngập trời, đã bao phủ Lý Thiên Mệnh. Trỗi dậy từ thân phận thấp hèn. Lý Thiên Mệnh rất có hứng thú với câu nói này. Nếu là trỗi dậy từ thân phận thấp hèn, thì càng phải biết, cái khó của phàm phu tục tử, nỗi khổ của chúng sinh. Nhưng từ phong cách hành sự của ngươi mà xem, cái gọi là con đường của ngươi, chính là muốn đuổi cùng giết tận, diệt tuyệt nhân luân, chiếm đoạt phúc vận của thương sinh để bản thân sử dụng. Phàm là có người cản đường, ngươi liền coi là uy hiếp, không chút lưu tình, giết người đoạt khí vận. Ngươi miệt thị tất cả, nhưng lại trèo lên quyền thế, muốn đạp lên đầu vạn vật chúng sinh, không có chút liêm sĩ nào. Ta thấy, ngươi hoàn toàn không tính là trỗi dậy từ thân phận thấp hèn. Người trỗi dậy từ thân phận thấp hèn, tự nhiên sẽ giữ vững tấm lòng của người thấp hèn, ân oán phân minh, bảo vệ chính đạo. Kẻ giết người đoạt khí vận, sẽ có ngày bị khí vận phản phệ, bị nhân quả báo ứng. Lý Thiên Mệnh cũng không phải nói bừa. Dựa vào phán đoán về tính cách của Nguyệt Linh Lang, cộng thêm lần đầu gặp mặt, nàng đã tuyên bố muốn diệt Lý Thị Thánh Tộc, lại thêm thông tin Diệp Thiếu Khanh cung cấp, viết rằng nàng báo thù đã giết cả tộc người ta, trẻ sơ sinh cũng không tha, thậm chí không chỉ một lần. Có thể thấy, Nguyệt Linh Lang người này, không có bản tâm, chỉ có giả tâm và sát tâm hừng hực. Thật ra, đó là một cô gái rất đặc biệt. Tất cả thiên tài mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, từ Vũ Văn Thần Đô đến Quân Thiên Dịch, đều không có ý chí mạnh mẽ bằng người này. Về phương diện này, thực ra Vũ Văn Thần Đô còn mạnh hơn Quân Thiên Dịch. Ngươi nói rất có lý, ta suýt nữa đã tin, chỉ tiếc là người chết sẽ không thể nói chuyện nữa. Tu hành chính là cướp đoạt và chinh phục, chỉ có đạp lên đầu chúng sinh, mới xứng đáng có được tôn nghiêm và tự do. Ngươi chưa từng trải qua khó khăn, làm sao biết nếu không cướp đoạt mọi thứ, làm sao có thể từ núi thay biển máu mà bò ra. Khi ta sinh ra, cộng sinh thú của ta, chỉ là ba con rắn nhỏ. Ngươi tưởng ta bị thất lạc sao? Không, ta bị chính cha mình đuổi ra khỏi nhà. Mà bây giờ, chúng là thánh thú cấp 5, phần Thiên Trúc Long. Ngươi nói xem, không hủy diệt tất cả những gì cản đường, ta làm sao có thể đứng ở đây? ta sợ đã sớm chết đói nơi hoang dã rồi. Lý Thiên Mệnh, ta từng cảm thấy ngươi là người cùng đường, coi trọng ngươi, mới nói với ngươi nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta đã sai, ngươi tuy thiên phú siêu nhiên, nhưng lại chẳng khác gì đám phàm phu tục tử kia. Ngươi, không xứng với thiên phú của mình. Cho nên, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta nữa. Ta ban cho ngươi, tội chết. Khi câu cuối cùng dứt lời, nàng điều khiển con phần thiên trúc long lớn nhất, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Mà hai con phần thiên trúc long ở hai bên, thì lần lượt nhắm vào Huỳnh Hỏa và Meo Meo. Là một ba đời ngự thú sư, đây là phương thức chiến đấu mạnh nhất của nàng. Đó là, bất kể gặp phải đối thủ nào, ba con cộng sinh thú của nàng, ít nhất sẽ có một con, có thể cùng nàng, đánh bại ngự thú sư của đối phương trước. Đây chính là điểm nghịch thiên của ba đời ngự thú sư. Không chỉ là số lượng thú nguyên tăng lên. Huỳnh Hỏa và Meo Meo ngược lại rất muốn giúp Lý Thiên Mệnh, nhưng không còn cách nào, khi hai con phần thiên trúc long lao tới, một ngụm long tức rực lửa, đã trực tiếp chia cắt chiến trường. Ầm ầm. Nơi này vốn là biển cả, nhưng khi phần thiên trúc long bắt đầu phun lửa, nơi này đã biến thành một biển lửa cuồn cuộn. Huỳnh Hỏa chỉ kịp gia trì luyện ngục thuẫn giáp cho Lý Thiên Mệnh, đã bị một con phần thiên trúc long gần như nhấn chìm. Phía bên kia, một con phần thiên trúc long khác đã cùng Meo Meo lao vào cắn xé nhau, ngọn lửa thiêu đốt và cửu trọng hỗn độn lôi giới kịch liệt va chạm. Mà ở chính giữa, Nguyệt Linh Lan ánh mắt rực cháy, hai tay cầm kiếm, cùng với một con phần thiên trúc long từ trên cao đánh xuống. Huỳnh. Ngay từ đầu, ba con phần thiên trúc long đã chiếm giữ ba vị trí khác nhau, giữ khoảng cách với nhau, không ngừng phun ra những luồng phần thiên liệt hỏa màu đỏ thẫm. Đây gần như là loại hỏa diễm thiêu đốt đứng đầu mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, chỉ sau luyện ngục hỏa, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Đã mang danh phần thiên, dĩ nhiên có thể đốt cháy vạn vật, đây cũng chính là điểm mạnh nhất của loại thánh thú cấp 5 này. Vù vù. Ba con phần thiên trúc long tạo thành một hình tam giác, ngọn lửa chúng phun ra va chạm vào nhau ở giữa, đột ngột bùng nổ, lại tạo thành một xoáy lửa khổng lồ đang điên cuồng xoay tròn. Hô hô hô. Theo đà phun lửa của chúng, xoáy lửa càng lúc càng lớn, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm cả một vùng chiến trường rộng lớn. Ba con phần thiên trúc long cứ thế tạo ra một biển lửa xoáy, khiến Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong. Xung quanh đâu đâu cũng là hỏa diễm hừng hực. Đây là thần thông linh nguyên của phần thiên trúc long, tên là phần thiên dung lô. Bây giờ phần thiên dung lô đã thành hình, chỉ cần nó còn tồn tại, Nguyệt Linh Lan gần như chiếm thế thượng phong tuyệt đối khi chiến đấu bên trong lò luyện này. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa không chỉ có luyện ngục thuẫn giáp mà bản thân còn miễn nhiễm với thuộc tính hỏa, nên thực ra mối đe dọa từ ngọn lửa này đối với họ không lớn như vẻ ngoài. Cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu tuy có phần bất lợi, nhưng tạm thời vẫn chống đỡ được. Huỳnh Hỏa, ngươi dựa sát vào phía Miêu Miêu, hợp thành một thể. Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra phán đoán. Đối mặt với thánh thú cấp 5 phần thiên trúc long, thuộc tính và chiến quyết của Huỳnh Hỏa trái lại có ưu thế, nhưng Miêu Miêu có thể sẽ yếu thế hơn. Dù sao, một khi cửu trọng hỗn độn lôi giới bị phá, với sức đốt của ba con phần thiên trúc long, e là nó không chống đỡ nổi. Hơn nữa, Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa một lớn một nhỏ, một sáng một tối, sự phối hợp giữa chúng sẽ tạo ra sức sát thương mạnh hơn, nhất là khi Huỳnh Hỏa có thể tạo ra những phương thức chiến đấu vô cùng kinh người trong tình huống hỗn loạn. Mặc dù đối thủ là hai con thánh thú cấp 5 ở thiên ý cảnh giới tầng thứ 3, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng chúng nó. Khó khăn nằm ở phía hắn, hắn bây giờ đang bị Nguyệt Linh Lan và một con phần thiên trúc long vây công. Tiếc là Linh Nhi không ở đây, Đông Hoàng kiếm dường như cũng không phát huy được uy lực. Trận chiến chỉ vừa bắt đầu, phần thiên dung lô của phần thiên trúc long đã ập tới, nếu không phải nhờ Vĩnh Hằng luyện ngục thể, e là hắn đã sớm bị đốt thành tro. Dưới thần thông khủng bố thế này, những người khác làm sao có thể so bì với Nguyệt Linh Lan? Một con phần thiên trúc long đã vô cùng khó đối phó, dù sao thú nguyên, nhục thân và thần thông của nó đều rất mạnh, huống hồ bên cạnh nó còn ẩn nấp một Nguyệt Linh Lan. Tuyệt đối không thể xem thường Nguyệt Linh Lan. Nàng cũng đi theo con đường chiến đấu, cũng vận dụng mọi thủ đoạn để chém giết đối thủ. Dù đã ở thiên ý cảnh giới tầng thứ 3, nàng vẫn lựa chọn ẩn mình dưới sự yểm trợ của phần thiên trúc long, đột ngột lao ra, nhắm thẳng vào mạng sống của Lý Thiên Mệnh. Chết đi! Giữa những sợi râu rồng và ngọn lửa của phần thiên trúc long, một nữ tử đột ngột lao ra, nhanh như một bóng lửa, một kiếm thanh hỏa, một kiếm tử viêm. Đây chính là thiên ý chiến quyết Thanh Thiên Lục Tâm Quyết và Tử Tiêu Tru Hồn Quyết. Sự lĩnh ngộ và khổ luyện thiên ý chiến quyết của Nguyệt Linh Lan vượt xa tất cả các đối thủ Lý Thiên Mệnh từng gặp, thậm chí vượt trội hơn rất nhiều, điều này e rằng sẽ làm ưu thế về thánh cảnh chiến quyết của Lý Thiên Mệnh bị suy yếu đi vô hạn. Dù sao đối phương dùng là thiên ý chiến quyết hoàn chỉnh, còn của Lý Thiên Mệnh chỉ là thánh cảnh chiến quyết bán thành phẩm. Chỉ vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận rõ ràng. Sức sát thương từ thiên ý chiến quyết này của nàng ta, không khác mấy so với thiên địa nhân tam sát kiếm mà Dương Thúc thi triển lúc chém giết Lâm Thiên Giám. Nói cách khác, sức chiến đấu hiện tại của Nguyệt Linh Lan rất có thể đã gần bằng Mộ Dương lúc đó. Mà nàng ta mới chỉ mười mấy tuổi. Thiên phú và ý chí cỡ này, Quân Thiên Dịch có vỗ ngựa đuổi theo cũng không kịp. Sức mạnh của một số người nằm ở nội tâm, không phải ở việc so sánh cảnh giới đơn thuần, Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Linh Lan đều là những người như vậy. Lúc này, trong mắt Nguyệt Linh Lan, ngọn lửa màu đỏ thẫm kia sao mà vô tình, mang theo vẻ lạnh lùng sâu thẳm, song kiếm đã trực tiếp giết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thanh Thiên Lục Tâm Quyết, Thanh Mang. Một tia sáng xanh, trong nháy mắt đã chỉ thẳng vào yếu huyệt, tốc độ nhanh đến mức yếu ớt, nhưng lại đủ để cắt đứt yết hầu trong chớp mắt, một chiêu chí mạng. Tử Tiêu Tru Hồn Quyết, Tự Ảnh. Kiếm này vô cùng phiêu lãng, khi quét ngang tới, trước mắt xuất hiện vô số bóng tím, biến hóa khôn lường, thật giả khó phân, nhưng lại xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai. Thêm vào đó, con phần thiên trúc long kia lại phun ra một dòng lũ hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Giữa dòng lũ hỏa diễm, Lý Thiên Mệnh dùng luyện ngục thuẫn giáp ngăn cản ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng vẫn bị uy lực của thần thông đâm cho lão đảo. Hắn đã không còn thời gian để lo cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, áp lực hắn phải đối mặt rõ ràng lớn hơn chúng nó rất nhiều. Phá! Hắn hai tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm nặng trịch, khi thi triển, cảm giác như có một ngọn núi đang đè trên đầu. Chẳng những không tăng thêm uy lực, ngược lại còn trở nên khó khăn hơn. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càng khôn. Giờ đây, ở quy nhất cảnh giới tầng thứ 9, dưới sự áp chế cuồng bạo của đối phương, hắn đã chém ra một kiếm này. Đông Hoàng kiếm quá nặng nề, khiến kiếm thế của Lý Thiên Mệnh trở nên rất chậm, hắn hoàn toàn dựa vào thú nguyên và kiếm ý để chống đỡ, mới có thể bùng phát hoàn toàn uy lực của một kiếm này. Keng. Kiếm ý toái diệt càng khôn cộng thêm sức nặng của Đông Hoàng kiếm, một kiếm chém xuống đã phá tan hai chiêu chí mạng của Nguyệt Linh Lan, giải trừ nguy cơ sinh tử cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng, kiếm chiêu chí mạng của đối phương không hề dừng lại, nàng ta dường như không hề bất ngờ khi Lý Thiên Mệnh có thể phá giải chiêu kiếm của mình. Nàng ta thậm chí còn cười lạnh một tiếng, nói, tay cầm Đông Hoàng kiếm, cho ngươi thần binh mạnh như vậy, mà ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Nàng ta làm sao biết được, Lý Thiên Mệnh chẳng những không phát huy được uy lực vốn có của thanh Đông Hoàng kiếm này, mà thậm chí nó còn suýt ảnh hưởng đến cả kiếm thế của hắn. Uy lực của toái diệt càng không thi triển ra còn bị giảm bớt, không bằng cả Hắc Minh Long kiếm. Đây thật sự là thần binh mà đệ nhất tổ tiên mang về, đã truyền thừa trong Lý thị thánh tộc ta hơn ngàn năm sao? Sao có vẻ như nó không hề thân cận với ta chút nào? Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu, nói thật đây là một trận chiến sinh tử, không phát huy được uy lực của Đông Hoàng kiếm, tuyệt đối sẽ vô cùng chí mạng. Nguyệt Linh Lan rõ ràng muốn hắn chết, không hề có chút do dự, chiêu nào chiêu nấy cũng đều nhắm vào mạng sống của hắn. Lúc này, cưỡng ép sử dụng một thanh kiếm nặng gấp 10 lần, không có chút uy lực nào, ngược lại còn trở thành gánh nặng, liệu có còn thích hợp không? Trong một thoáng chốc, Lý Thiên Mệnh đã muốn từ bỏ, hắn nghĩ nếu dùng Hắc Minh Long kiếm cũng không đến nỗi bị áp chế thành ra thế này. Nhưng, hắn vừa buông lỏng Đông Hoàng kiếm, lại lập tức nắm chặt lại. Không được, gặp khó mà lùi, đó không phải là ý chí của ta. Cứ thế này mà từ bỏ, làm sao khiến thanh Đông Hoàng kiếm này có thể xem trọng ta? Chỉ là một thanh Hắc Minh Long kiếm, sao có thể so sánh với loại thần vật này? Chính vì là thần vật, làm sao có thể chỉ vì ta là hậu nhân của Lý thị thánh tộc, chỉ vì ta có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mà thuận theo ta? Nó nhất định cần ta đi cảm ngộ nó. Thậm chí, để nó nhìn thấy được trái tim ta, từ đó mà sinh ra cộng hưởng. Để nó thấy được, ta, Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc là hạng người gì. Bằng không, hắn cảm thấy mình không xứng với Đông Hoàng kiếm. Đã từng đạt được Thái Nhất Tháp, cũng là bởi vì siêu việt chính mình trong trận giao phong sinh tử đầu tiên, mới có được thần vật như vậy. Dù thế, đến bây giờ hắn vẫn không biết làm thế nào để thực sự sử dụng Thái Nhất Tháp. Đông Hoàng kiếm, làm sao có thể đơn giản. Nghĩ thông suốt tất cả, hắn hoàn toàn gạt bỏ mọi tạp niệm sinh tử. Hắn nắm thật chặt Đông Hoàng kiếm, xem nó như một bộ phận trên cơ thể mình. Đối mặt với đòn tấn công chí mạng của Nguyệt Linh Lan và con phần thiên trúc long kia, hắn kiên trì, thẳng tiến không lùi, kéo theo thanh Đông Hoàng kiếm nặng trịch, đem nhiệt huyết hừng hực nhất của mình rót vào nó. Vù. Mỗi một chiếc vảy rồng trên thân con phần thiên trúc long đều cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, nó ở trên đầu Lý Thiên Mệnh, không ngừng dùng các loại thần thông tấn công, thậm chí dùng cả móng vuốt. Móng vuốt của nó không ngừng giao phong với Đông Hoàng kiếm, phát ra những âm thanh sắc nhọn chói tai. Hô. Lại trong nháy mắt, Nguyệt Linh Lan lại một lần nữa đánh tới, thanh thiên hỏa kiếm trong tay chỉ thẳng vào trái tim của Lý Thiên Mệnh. Kiếm đó lóe lên rồi biến mất, nhanh đến cực hạn, chính là sát lục chi kiếm thực sự. Thanh Thiên Lục Tâm Quyết, Lục Tâm. Một kiếm này vô cùng đáng sợ, gần như khiến Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi vị của tử vong. Trước đó, hắn đã bị con phần thiên trúc long kia dồn đến không còn đường lui. Khi Nguyệt Linh Lan thi triển chiêu cuối chí mạng này, con phần thiên trúc long lại ở ngay sau lưng hắn, móng vuốt khổng lồ của nó trực tiếp đập vào lưng hắn, xé toạc ra 5 vết máu sâu đến thấy xương. Trong phút chốc, máu me đầm đìa. Nhưng, đôi mắt đỏ ngầu của Lý Thiên Mệnh vẫn dán chặt vào Nguyệt Linh Lan, bởi vì nàng ta mới là mối uy hiếp chí mạng trước mắt. Hắn cắn răng chịu đựng vết thương sau lưng, hai tay cầm kiếm, giống như lần đánh tan quân Thiên Dịch, bước ra một bước, một kiếm đâm tới. Nghịch thần kiếm ý, vạn kiếm độc tôn. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thi triển. Nhưng, có lẽ là vì trong tay là Đông Hoàng kiếm, thanh kiếm quá nặng nề, dẫn đến uy lực không mạnh hơn bao nhiêu so với lần quyết đấu với quân Thiên Dịch. Dù vậy, kiếm ý vạn kiếm độc tôn bùng nổ, vẫn khiến Nguyệt Linh Lan phải tạm lánh. Uy lực của một kiếm này buộc Nguyệt Linh Lan phải tạm thời từ bỏ Thanh Thiên Hỏa kiếm, thậm chí dưới sự tấn công dồn dập của vạn kiếm, nàng ta đã trúng không ít kiếm khí, trên người đã có vết máu. Thế nhưng, nàng ta chỉ xoay người một cái, tay cầm Tử Tiêu Diễm kiếm, lại một lần nữa lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, quả thực vừa nhanh vừa độc ác. Một kiếm này nối tiếp ngay sau Thanh Thiên Lục Tâm Quyết, chính là chiêu kiếm cốt lõi của Tử Tiêu Tru Hồn Quyết, Tru Hồn. Một kiếm Tru Hồn, sinh tử phân ly. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa tung ra vạn kiếm độc tôn, còn chưa kịp thu hồi Thanh Đông Hoàng kiếm nặng trịch, cộng thêm vết thương nặng máu me đầm đìa sau lưng, càng ảnh hưởng đến động tác của hắn. Chết được chưa, tên phế vật. Nguyệt Linh Lan cười lạnh, Tử Tiêu Diễm kiếm nháy mắt đâm về phía mắt của Lý Thiên Mệnh. Đinh. Một tiếng ma sát bén nhọn bùng nổ. Nguyệt Linh Lan vạn lần không ngờ, trong khoảnh khắc tử vong cuối cùng này, cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh lại buông lỏng Đông Hoàng kiếm. Bàn tay phủ đầy vảy đen kia, đột nhiên bắt lấy thanh Tử Tiêu Diễm kiếm nhanh như bóng tím. Tử Tiêu Diễm kiếm vẫn đâm vào trong, thanh thú binh bát giai này kẹt giữa năm ngón tay hắn, lại ma sát tóe ra những tia lửa chói mắt. Uy lực của một kiếm này không hề đơn giản. Dù Lý Thiên Mệnh đã nắm được lưỡi kiếm, thanh Tử Tiêu Diễm kiếm vẫn đâm vào ngực hắn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, là xuyên tim mà qua. Lý Thiên Mệnh có thể sống sót, một mặt là nhờ có hắc ám cánh tay cản lại. Mặt khác, là vì khi Tử Tiêu Diễm kiếm đâm vào da thịt, gần như ngay trước khi chạm tới trái tim, một lớp lá chắn màu trắng đã ngăn ở mũi kiếm. Lớp lá chắn màu trắng đó có hình dạng tựa như Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh biết, là Thái Nhất Tháp đã cứu hắn một mạng vào giây phút cuối cùng, nhưng liệu có lần thứ hai hay không, thì không ai biết được. Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó đủ để khiến người ta rùng mình. Dù vậy, ngay khi Nguyệt Linh Lan vừa rút Tử Tiêu Diễm kiếm ra, móng vuốt của Phần Thiên Trúc Long lại một lần nữa đập tới, ầm vang nện vào lưng Lý Thiên Mệnh, đánh hắn bay ra ngoài, Thanh Đông Hoàng kiếm trong tay cũng tuột mất. Loảng xoảng. Khi Lý Thiên Mệnh loạn choạng đứng dậy với tấm lưng máu me đầm đìa, Đông Hoàng kiếm đã rơi ngay trước mắt Nguyệt Linh Lan. Nguyệt Linh Lan vốn còn đang chìm trong tiếc nuối vì không thể một chiêu kết liễu Lý Thiên Mệnh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta đã hoàn toàn bị Thanh Đông Hoàng kiếm trước mắt thu hút. Thần vật như thế, phải thuộc về ta, chỉ có ta mới xứng với nó, ngươi căn bản không phát huy được uy lực của nó. Nguyệt Linh Lan mừng rỡ, cắm Tử Tiêu Diễm kiếm xuống đất, rồi hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, nhấc nó lên. Thật đúng là thần vật vô song. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng ta, có lẽ nàng ta cũng chưa từng tiếp xúc với Thanh Đông Hoàng kiếm này. Thật ra, cơn đau nhói sau lưng và vết kiếm thương trước ngực lúc này đều khiến thế giới của Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh như băng. Lần này đi qua quỷ môn quan, ở làng ranh sinh tử mới biết thế nào là nhân sinh. Đông Hoàng kiếm, cuối cùng vẫn không công nhận ta. Thậm chí, còn khiến ta suýt bị giết. Cho nên mới nói, không phải cứ thiên phú cao, ý chí mạnh là mọi chuyện trên đời đều sẽ được như ý, trải qua thất bại và sinh tử, người sống sót sau đó mới trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ không trách tội Đông Hoàng kiếm điều gì. Tất cả chỉ chứng tỏ, ta không có tư cách đó. Cho nên, trả giá đắt, chính là để nhìn rõ chính mình. Làm lại từ đầu, từng bước một. Điều đáng tiếc duy nhất là, vừa rồi mạo hiểm nắm giữ Đông Hoàng kiếm đã khiến mình gần như trọng thương, hiện tại trên lưng hắn có tổng cộng 10 vết máu, chỗ sâu nhất đã phá vỡ xương cốt, tổn thương đến xương sống. Bây giờ đứng thôi cũng thấy toàn thân đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra, sau lưng sờ một cái, cả tay đều là máu tươi đầm đìa. Hắn liếc nhìn qua, điều duy nhất có thể yên tâm là ít nhất Huỳnh Hỏa và Miu Miu rất mạnh. Nó bảo vệ Miu Miu rất tốt, hai đứa phối hợp chiến đấu, không hề thua kém hai con thánh thú cấp 5 Phần Thiên Trúc Long kia. Chỉ tiếc, mình đã phải trả giá đắt, chiến lực e là sẽ lại giảm xuống. Lúc này lại tay cầm Hắc Minh Long kiếm, đối mặt với một Nguyệt Linh Lan đã nắm trong tay Đông Hoàng kiếm. Còn có cả con Phần Thiên Trúc Long hung bạo kia. Lý Thiên Mệnh, tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng Đông Hoàng kiếm. Nguyệt Linh Lan kéo theo thanh thần binh nặng trịch, ánh mắt rực lửa bước về phía Lý Thiên Mệnh. Thật vô cùng đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng, cuối cùng cũng gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Không chỉ là thực lực, mà còn là cái nhìn nông cạn, ấu trĩ của ngươi. Trên thế giới này, chỉ có loại người như ta mới xứng đáng sở hữu thần vật, mới xứng làm chí tôn, nghiền ép chúng sinh, quân lâm thiên hạ. Loại người ấu trĩ, hèn nhát như ngươi, dù có tài năng nghịch thiên, cũng chỉ xứng nằm dưới chân ta, phủ phục run rẩy. Nàng ta hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, giơ lên thật cao. Đây là đế hoàng chi kiếm trong truyền thuyết. Chỉ có đế hoàng chân chính mới có thể sử dụng nó, ví như tổ tiên ngươi Lý Thần Tiêu, chính là ông ta đã thống nhất Đông Hoàng, sát phạt thiên hạ, để Lý thị thánh tộc huy hoàng vạn năm. Nhưng đáng tiếc, con cháu của ông ta đều là phường nhát gan, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực chất không chịu nổi một đòn. Bây giờ đến lượt ta, chấp chưởng thanh kiếm này, tương lai sẽ có một ngày, khai phá một Đông Hoàng cảnh mới. Nàng ta như phát điên, cười rạng rỡ, nhưng nói thật, tướng mạo nàng ta rất đẹp, nên dù có dữ tợn, trông vẫn rất ưa nhìn. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Nguyệt Linh Lan không ngờ, đến lúc này rồi, hắn đã trọng thương như vậy, mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với mình. Ngươi muốn hỏi gì? Ta hỏi ngươi, Đông Hoàng kiếm, có nặng không? Câu hỏi này khiến Nguyệt Linh Lan khẽ nheo mắt. Ngươi bất tài không được Đông Hoàng kiếm công nhận, lại vọng tưởng ta cũng không được sao? Lý Thiên Mệnh, đừng ở trước mặt ta mà tự phụ. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, ta là kẻ có mệnh đế hoàng, cho dù là Đông Hoàng kiếm, cũng phải quy phục trong tay ta. Vừa nói, nàng ta vừa hiên ngang không sợ, cùng với con phần thiên trúc long kia lại một lần nữa lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Người sáng suốt đều nhìn ra, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã trọng thương, trên lưng toàn là máu, trong khi Nguyệt Linh Lan đã có được Đông Hoàng kiếm, khiến cục diện trận chiến lại một lần nữa nghiêng về phía nàng. Cán cân sớm đã bị phá vỡ, Lý Thiên Mệnh đã khó thoát khỏi cái chết, ai còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nguyệt Linh Lan lúc giết người, chưa bao giờ có chút do dự nào. Đã từng ngươi nói muốn tới Thánh Thiên phủ chặt đầu ta. Hôm nay, ngươi sẽ trở thành cái đầu lâu đầu tiên ta chặt xuống sau khi có được Đông Hoàng kiếm. Đây là vinh quang của ngươi. Nàng ta tuy miệng nói, nhưng tay lại rất nghiêm túc, nàng ta dùng sức mạnh của thiên ý cảnh tầng thứ ba để điều khiển Đông Hoàng kiếm, quả thực thuận lợi hơn Lý Thiên Mệnh thi triển rất nhiều. Chết đi. Thanh Thiên Lục Tâm Quyết, Đoạn Vân Trảm. Vì Đông Hoàng kiếm, nàng ta không thể thi triển song kiếm được nữa. Ý nghĩ của nàng ta là dùng sức mạnh của mình để chinh phục Đông Hoàng kiếm. Đoạn Vân Trảm, trên thông trời xanh, một kiếm quét ngang, có thể chém biển mây trên trời thành hai nửa. Đây là kiếm chém đầu. Mà con phần thiên trúc long kia, gần như cùng lúc hóa thành một vòi rồng lửa cuốn tới, vảy rồng của nó cuộn lại, giống như vô số lưỡi đao sắc bén, nơi nào nó lướt qua, đều có thể xé xác đối thủ thành từng mảnh vụn. Lưng của Lý Thiên Mệnh đau nhói, cơn đau đó từng giây từng phút đều cho hắn biết, tử vong là mùi vị gì. Ở góc nhìn này, hắn có thể thấy rõ hơn thanh Đông Hoàng kiếm kia. Giây phút này, tâm trí hắn lại không còn gấp gáp, không còn cưỡng cầu. Có lẽ, Đông Hoàng kiếm cũng không cần phải chinh phục. Trái tim hắn, lại vào thời khắc sinh tử này, hoàn toàn tĩnh lặng. Siêu thoát khỏi những vật ngoại thân sinh tử, dường như hắn đã đến một nơi tĩnh lặng bên ngoài trời đất. Tay phải cầm Hắc Minh Long kiếm, tay trái tung Tam Sinh Ma quyền, chịu đựng cơn đau kịch liệt sau lưng, không sợ sinh tử, như con thiêu thân lao vào lửa, xông về phía hai đối thủ. Tam Sinh Ma quyền. Nhân ma, Oanh Thiên Nhất quyền. Dùng nắm đấm để cản Đông Hoàng kiếm, có lẽ khoảnh khắc va chạm đó là sự giao thoa tâm linh giữa người và kiếm. Nó dường như còn sống. Thiên ma, Hám Thần Nhất quyền. Ken. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay, lộn nhào, nhưng dù vậy, hắn vẫn chặn được đòn tấn công mà Nguyệt Linh Lan tưởng rằng sẽ vô cùng dễ dàng. Thần ma, Diệt Thế Nhất quyền. Hắn toàn thân nhuốm máu, từ lằn ranh sinh tử vọt lên, một quyền tung ra, điên cuồng đến cực hạn. Nghịch loạn như ma. Ầm ầm. Phần thiên trúc long vốn định phun lửa thiêu chết Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại như một con quái vật đánh mãi không chết, đột nhiên bay ra, một quyền kinh thiên động địa. Chiêu Diệt Thế Nhất quyền này trực tiếp đập vào gáy nó. Ầm ầm. Uy lực của Diệt Thế Nhất quyền khiến con phần thiên trúc long hét lên một tiếng thảm thiết, đánh cho nó đến mức con ngươi bên cạnh cũng muốn nổ tung, vảy rồng dưới nắm đấm toàn bộ vỡ nát. Máu tươi văng tung tóe. Trong mắt nó, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu lúc này như một con ma quỷ từ địa ngục. Mà vào lúc này, hắn lại nhếch miệng lên, không có chút sợ hãi cái chết, ngược lại còn phát ra một tiếng cười lạnh. Chết đi cho ta. Đột nhiên, giọng nói a sắc bén của Nguyệt Linh Lan truyền đến. Ngay trên đầu con phần thiên trúc long, Lý Thiên Mệnh đột ngột xoay người, sau lưng hắn như có mắt, trong khoảnh khắc quay đầu, cánh tay trái của hắn lại một lần nữa chắn trước người. Ken. Mũi của thanh Đông Hoàng kiếm đâm vào lòng bàn tay hắn. Đương nhiên, không phải vào con mắt thứ ba kia, con mắt này chỉ cần nhắm lại, lòng bàn tay hắn gần như đều là vảy cứng rắn. Đông Hoàng kiếm vẫn không xé rách được cánh tay hắc ám. Chỉ là sức mạnh kinh khủng của kiếm này, ép Lý Thiên Mệnh đập vào thân con phần thiên trúc long, mà Nguyệt Linh Lan hai tay cầm kiếm, đang dùng hết sức lực, muốn đâm xuyên bàn tay Lý Thiên Mệnh, rồi lại đâm thủng cơ thể hắn. Ta không tin, bàn tay của ngươi có thể đỡ được Đông Hoàng kiếm. Mái tóc của nàng ta đã bung ra, mái tóc xanh xõa tung, ngẩng đầu nhìn lên, nếu không phải đôi mắt như lửa, thiêu đốt người ta khó chịu đến thế, nàng ta thật sự là một tuyệt thế vưu vật. Két két két. Mũi kiếm Đông Hoàng kiếm ma sát với lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, bắn ra càng nhiều tia lửa hơn, mu bàn tay hắn tựa vào lồng ngực lúc này gần như đã lõm xuống. Phụt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trực tiếp văng lên thanh Đông Hoàng kiếm, lúc này, Đông Hoàng kiếm đã bị máu tươi của Lý Thiên Mệnh nhuộm đỏ. Điều khiến Nguyệt Linh Lan tức giận điên cuồng là, sắp chết đến nơi, thảm hại đến mức này, mà hắn còn dám cười trước mặt mình. Tên tàn phế yếu đuối như ngươi, có thể chết dưới thanh Đông Hoàng kiếm, chính là vận mệnh của ngươi. Nàng ta dùng hết toàn bộ sức lực, những tia lửa do va chạm giữa bàn tay hắc ám và Đông Hoàng kiếm ngày càng nhiều. Mặc dù bàn tay đã chặn được Đông Hoàng kiếm, nhưng Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị ép dính trên đầu con phần Thiên Trúc Long, gần như bị đè bẹp. Nhất là tấm lưng vốn đã trọng thương, bây giờ lại còn ma sát với những mảnh vẫy vỡ của phần Thiên Trúc Long, những mảnh vẫy đó trực tiếp đâm vào da thịt. Lý Thiên Mệnh, mùi vị của cái chết thế nào, đã nếm đủ chưa? Điều khiến Nguyệt Linh Lan không hiểu là, hắn rốt cuộc đang cười cái gì? Chết chóc không buồn cười, nhưng ngươi không dùng được Đông Hoàng kiếm, lại cố gồng gượng giống ta lúc nãy, thì thật buồn cười. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa dùng năm ngón tay trái, hoàn toàn nắm chặt lấy mũi kiếm của Đông Hoàng kiếm. Két két két. Hắn lại dùng sức lực của mình, từ từ đẩy thanh Đông Hoàng kiếm ra khỏi lồng ngực. Giây phút đó, ánh mắt hắn như hai biển máu, đấu chí bàn bạc từ thanh Đông Hoàng kiếm, thiêu đốt sang cả người Nguyệt Linh Lan. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nguyệt Linh Lan gắt lên. Ta nói, ngươi không xứng với thanh kiếm này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái hoàn toàn run rẩy. Nhưng vào lúc này, hắn, một người máu me đầm đìa, lại đứng dậy trên đầu con phần Thiên Trúc Long, gần như là đẩy lùi Nguyệt Linh Lan, ép nàng ta lùi lại, cho đến khi hắn ưỡn thẳng sống lưng. Ta không xứng, tên phế vật nhà ngươi lại càng không xứng. Chỉ cần ngươi chết, ta có cả khối thời gian để chinh phục nó. Nguyệt Linh Lan toàn thân bùng lên lửa giận, theo thanh Đông Hoàng kiếm thiêu đốt về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng ta lại không thấy được, máu trên người Lý Thiên Mệnh, vào lúc này, đang từng chút một hội tụ vào thanh Đông Hoàng kiếm. Hội tụ vào mặt trời, mặt trăng và các vì sao, hội tụ vào non sông vạn dặm. Đó không chỉ là máu của riêng Lý Thiên Mệnh, mà còn là huyết mạch nghịch thiên bất tử bất diệt của Lý Thị Thánh tộc qua vạn đại ngàn thu. Giờ khắc này, trong cộng sinh không gian, Thái Nhất Tháp đang chấn động kịch liệt. Vô tận bạch quang tuôn ra, lưu chuyển trên cơ thể Lý Thiên Mệnh, tập trung ở sau lưng, khiến da thịt hắn phát ra ánh sáng trắng trong suốt. Sau đó, bắt đầu dung hợp, chữa trị, da thịt bắt đầu tái sinh. Giờ khắc này, Đông Hoàng kiếm đang hấp thu huyết mạch của Lý Thiên Mệnh và vô số đời anh linh của toàn bộ Lý Thị Thánh tộc, hội tụ thành một thể. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy huyết mạch của mình đã hòa là một với Đông Hoàng kiếm. Nó không phải là một thanh kiếm, nó là một bộ phận trên cơ thể hắn, nó chảy xuôi dòng máu của hắn. Tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong tình trạng xương sống gần như gãy nát, lại có thể đứng thẳng người, tay trái ghì chặt lấy lưỡi kiếm của Đông Hoàng kiếm. Nguyệt Linh Lan, muốn đâm không đâm vào được, muốn rút lại rút không ra. Sắc mặt nàng ta có chút thay đổi nhỏ, bởi vì nàng ta đã nhận ra rõ ràng, sau lần ma luyện sinh tử này, Lý Thiên Mệnh đã khác. Đấu chí trong mắt hắn, cùng với tinh thần bất khuất bất tử kia, đã nồng đậm đến mức bùng nổ. Nguyệt Linh Lan, ngươi và ta đều là phàm nhân, dù lòng cao hơn trời, cũng đừng tự cho rằng có thể nghiền ép tất cả, chinh phục tất cả. Đông Hoàng kiếm là vật truyền thừa huyết mạch của Lý Thị Thánh tộc ta, là hồn của tộc ta, há có thể để ngươi chinh phục. Ngươi chinh phục không được, Thánh Thiên Phủ cũng không chinh phục được. Bởi vì, chúng ta vĩnh viễn bất tử. Một đời suy tàn, trăm đời trầm luân, nhưng chỉ cần anh linh và nội tình của một thị tộc còn đó, sẽ có một ngày, có thể ngóc đầu trở lại. Một đời có thể chết, nhưng truyền thừa và sứ mệnh tinh thần vạn năm vẫn còn. Dù có gặp muôn vàng trắc trở, con cháu của tộc ta cũng phải kế thừa tổ huấn, mang hồn thị tộc, gian khổ phấn đấu, nghịch thiên cuộc khởi. Há chẳng phải rằng không có áo? Cùng chàng chung một chiếc bào, ngàn thu vạn đời, vĩnh viễn không đơn độc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không còn chiến đấu một mình. Trong huyết mạch của hắn, tổ tiên vạn năm qua, tất cả đều ở đó. Ý chí tinh thần của họ, tất cả đều sống trong côn bằng thánh ấn. Ngàn năm qua, Thánh Thiên Phủ chinh phục Đông Hoàng Tông, chinh phục Lý Thị Thánh Tộc, chỉ thiếu một chút nữa là diệt vong hoàn toàn. Nhưng vào ngày này, Lý Thị Thánh Tộc gần như diệt vong, lại có một tiểu tử xông vào trận chiến cảnh vực, giờ phút này toàn thân nhuốm máu, chịu trọng thương, lại vào thời khắc này khơi dậy huyết hồn ngàn thu vạn đại. Trong mắt hắn là linh hồn rực cháy của vạn năm tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc. Họ cứ như vậy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lan Thiên Tử đang tự xưng muốn chinh phục Đông Hoàng kiếm trước mắt. Một câu chúng ta vĩnh viễn bất tử, khiến tinh thần Nguyệt Linh Lan chấn động, như một cây búa lớn nện vào đầu, cả thế giới đều đang oanh minh. Nàng ta cảm thấy có thể đó là ảo giác. Nhưng chính loại ảo giác đáng sợ này, đã khiến sức lực trên hai tay nàng ta đột nhiên yếu đi không ít. Tựa như một trận sụp đổ và tan nát trong nội tâm. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đưa tay giật một cái, Đông Hoàng kiếm đã rơi vào tay hắn. Đó là một luồng sức mạnh bàn bạc đến nhường nào. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng kiếm đã tụ hội trên cùng một người. Đây mới thực sự là tụ hội. Vạn năm qua, chưa từng có lại. Cơ thể Lý Thiên Mệnh, ngoài luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, gần như đã có thêm một xoáy lực lượng thứ ba, đó là một loại sức mạnh đang xen giữa màu vàng đen, màu vàng uy nghiêm bá đạo, màu đen thần bí dữ tợn. Sức mạnh của hắn, tăng vọt chưa từng có. Đông Hoàng kiếm vẫn rất nặng, nhưng Lý Thiên Mệnh lúc này, lại có đủ thực lực để múa nó, lúc này, sức nặng của nó đã biến thành sức sát thương. Mà bạch quang của Thái Nhất Tháp tuôn trào khắp toàn thân, ít nhất vào lúc này, vết thương trên xương cốt và xương sống đã gần như hồi phục, tiếp theo chỉ là những tổn thương da thịt. Quỳnh. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, một chân đạp lên người con phần thiên trúc long, trực tiếp chấn nó ngã sỏng xoài xuống đất. Sau đó, hắn tay cầm thanh Đông Hoàng kiếm lấp lánh kim quang, lao thẳng về phía Nguyệt Linh Lan. Cố làm ra vẻ huyền bí, tưởng có thể dọa được ta sao? Ngươi nói không sai, ta tạm thời không chinh phục được Đông Hoàng kiếm, dùng nó cũng chỉ vướng víu. Ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Như vậy, cầm lấy thần binh của chính mình, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu không phải nàng ta cưỡng ép sử dụng Đông Hoàng kiếm, nói thật, có lẽ bây giờ đã giết được Lý Thiên Mệnh rồi. Nàng ta đã phạm sai lầm, giống hệt như Lý Thiên Mệnh lúc đầu. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã dẫm lên vết xe đổ của nàng, còn nàng ta thì đã lấy lại thanh thiên hỏa kiếm và tử tiêu diễm kiếm, song kiếm hợp bích, trở về trạng thái mạnh nhất. Trong mắt nàng ta, vẫn ngạo nghễ, tự tin mười phần. Chiêu này ta vừa mới luyện thành, dùng nó để kết thúc trận đấu vô vị này đi. Nàng ta vẫn còn át chủ bài. Hơn nữa, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy tay trái nàng ta cầm thanh thiên hỏa kiếm, tay phải cầm tử tiêu diễm kiếm, song kiếm gần như cùng lúc sử dụng. Song kiếm vung lên không trung, vô số kiếm khí hóa thành hai đóa hoa lửa, sau đó đóa hoa màu xanh và màu tím tụ lại một chỗ, khi va chạm, hình thành một kiếm trận bàn bạc. Tru sát kiếm trận. Nàng ta hét lớn một tiếng, thanh thiên lục tâm quyết và tử tiêu tru hồn quyết hội tụ làm một, tất cả uy lực tạo thành tru sát kiếm trận, như một đóa hoa hỗn loạn, từ trên trời giáng xuống, vô số kiếm khí dữ tợn bạo ngược, quanh sát mà đến. Uy lực của một kiếm này, đủ để khiến các trưởng bối trên thánh thiên chiến trường phải kinh hô một tiếng. Thiên phú siêu việt của nàng ta, giờ khắc này lại một lần nữa chấn động toàn trường, nếu nàng ta sớm dùng song kiếm thi triển chiêu này, không cố chấp với Đông Hoàng kiếm, nghiền ép một Lý Thiên Mệnh đã trọng thương, đâu cần phải đợi đến lúc này. Đây tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh của giờ khắc này còn đáng sợ hơn. Kiếm ý vạn kiếm độc tôn, vốn đã ở trên cả song kiếm hợp bích này, chỉ là trước đây Lý Thiên Mệnh không đủ thú nguyên để chống đỡ. Khi hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, sức mạnh bùng nổ, đối mặt với tru sát kiếm trận này, trong mắt hắn lại có một sự lạnh lùng vĩnh hằng. Máu tươi đang thiêu đốt trên cơ thể và trên thanh Đông Hoàng kiếm. Anh linh hừng hực đang nhảy múa trên thân kiếm. Đấu chí ngút trời, hội tụ vào thanh thần vật nghịch thiên này. Giờ khắc này, hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, lại một lần nữa trở về phía trên tầng mây, khoảnh khắc đó, mây mù lượn lờ, che khuất tầm mắt. Trong mây mù, tru sát kiếm trận sao mà dữ tợn, một khi đến gần, đủ để xé xác hắn thành từng mảnh. Mà Lý Thiên Mệnh lại vào lúc này, nhắm mắt lại. Thiên cổ tổ tiên ở trên. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, từ nay về sau, cả đời xin gánh vác ý chí tổ tiên, nhuộm máu tổ tiên, nhận hồn tổ tiên. Vì trời đất lập tâm, vì muôn dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mở ra thái bình. Thái nhất là tâm, Đông Hoàng là mệnh, tộc đại kiếp, muôn lần chết không diệt. Khoảnh khắc tiếp theo, xuất kiếm, một chém. Một kiếm, chính là vạn kiếm. Bên trong Đông Hoàng kiếm, uy nghiêm, bá đạo, thần bí, kinh khủng của Đông Hoàng kiếm khí mãnh liệt bùng phát, vạn đạo kiếm khí hội tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng đen, đột ngột xuyên thấu tru sát kiếm trận. Âm. Cái gọi là tru sát kiếm trận, trực tiếp sụp đổ, bị một kiếm kia xuyên thủng trời xanh. Thanh kiếm lấp lánh sắc vàng đen kia, tựa như khoảnh khắc vĩnh hằng, giữa tầm mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, nháy mắt đã nhấn chìm Nguyệt Linh Lan. Những người đờ đẫn, bao gồm cả chính Nguyệt Linh Lan. Nàng ta vào giây phút cuối cùng, đã ý thức được một việc. Hắn, dường như đã chinh phục được Đông Hoàng kiếm nhưng, đó làm sao có thể là chinh phục? Đó chỉ là, huyết mạch tương liên, chỉ là, linh hồn cộng hưởng. Nàng ta vĩnh viễn không thể hiểu được, bởi vì trong thế giới của nàng ta, chỉ có đánh tan, nghiền ép, chinh phục, chiếm đoạt. Và cả giết chóc. Đuổi cùng giết tận. Giết sạch, thì sẽ không còn ai có thể vượt qua mình. Cho nên trận chiến hôm nay, từ đầu đến cuối mỗi một kiếm của nàng, đều là để thúng sát Lý Thiên Mệnh, tuyệt không lưu tình. Đây là lời nàng ta đã nói, nàng ta không thể không giết. Ít nhất là ở nửa sau trận chiến, trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đã là một người chết. Nhưng người chết như vậy, làm thế nào cũng không chết hẳn, thậm chí trước khi chết còn không ngừng phản công, không ngừng dựa vào cánh tay hắc ám kia, chặn lại nhiều lần chiêu kiếm chí mạng của mình. Nhưng, vào lúc này, nàng ta lại bị vạn kiếm độc tôn của Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp nhấn chìm. Loảng xoảng. Thanh Thiên Hỏa Kiếm và Tử Tiêu Diễm Kiếm, cùng lúc rơi xuống đất. Ta. Vào khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, nàng ta có một nghi vấn. Nàng ta muốn hỏi trời đất này. Ta không phải là nhân vật chính sao? Sao, ta hình như sắp chết rồi. Đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, cảm giác toàn thân đều đang chảy nước mắt. Giây phút cuối cùng, vạn nỗi tuyệt vọng và không cam lòng chợt dâng lên. Nhưng, đã muộn rồi. Vạn kiếm xuyên qua, người vẫn là người, nhưng đã, thủng trăm ngàn lỗ, thần cũng không cứu nổi. Duy chỉ có cái đầu, ngược lại vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên, khi ngã xuống, dường như vẫn có thể nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng ta trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Không ai biết nàng ta còn muốn nói gì, nhưng đã không còn cơ hội nữa. Nàng ta đã từng trăm ngàn lần ngã xuống rồi lại đứng lên. Nhưng giờ khắc này, không thể đứng dậy được nữa. Bởi vì tất cả đã kết thúc, quyển sách viết về câu chuyện truyền kỳ của nàng, đã viết đến trang cuối cùng. Quá vội vàng, quá vô tình, cho nên cái kết của câu chuyện này, đã khiến quá nhiều người trên Thánh Thiên chiến trường, với ánh mắt trắng bệch, biểu cảm kinh dị, đờ đẫn nhìn tất cả. Toàn trường tĩnh lặng, đã hơn 10 hơi thở. Họ nhìn thiếu nữ đã qua đời kia, rồi lại nhìn thiếu niên tóc trắng đang dùng Đông Hoàng Kiếm, chém giết con phần Thiên Trúc Long còn lại. Khi đó, 30 vạn người đều nín thở. Họ quên cả thở, quên cả chớp mắt, cứ như vậy nhìn, thiếu niên tóc trắng kia dùng thanh Đông Hoàng Kiếm, chém đứt đầu một con phần Thiên Trúc Long tại chỗ. Phần Thiên Trúc Long bi thương, gầm thét, liều chết xông lên. Chúng nó nhỏ những giọt nước mắt thê thảm. Chúng nó rất anh dũng, không hổ là cộng sinh thú của Nguyệt Linh Lan, nếu chúng nó chọn đào tẩu, Lý Thiên Mệnh e là sẽ không giết chúng. Nhưng, vì Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang ác chiến sinh tử, vì những vết thương do trận tử chiến kia để lại trên người chúng nó, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm xông đến, gia nhập chiến cục. Dưới thanh Đông Hoàng Kiếm, ba con phần Thiên Trúc Long, toàn bộ đầu lìa khỏi cổ. Trận chiến sinh tử này, máu chảy thành sông. Khi dòng máu rồng chảy đến dưới chân Vi Sinh Nhược Tố, quân thiên dịch bắt đầu gào khóc, tất cả các thánh thiên tử đều chảy những giọt nước mắt hoảng sợ. Còn Vi Sinh Nhược Tố và những người khác đều đã chết lặng, sắc mặt tái nhợt. Nhưng, trong mắt họ, nước mắt lại đang nóng rực. Đây là một trận địa chấn. Sau khi tất cả kết thúc, trên Thánh Thiên chiến trường, bùng nổ những tiếng gầm thét thê thảm nhất, vang dội nhất từ trước đến nay. 300.000 người của Thánh Thiên Phủ, ánh mắt đều đã đỏ ngầu như máu, giống như những con quỷ dữ. Trong mắt rất nhiều người, trực tiếp chảy ra những giọt huyết lệ đau khổ, giờ khắc này vạn kiếm xuyên tâm, đã đâm vào trái tim của mỗi người Thánh Thiên Phủ. Trong mắt họ, một hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, trong trận chiến cảnh vực, đã liên tiếp đánh bại 7 thánh thiên tử, cuối cùng chém giết một yêu nghiệt nghịch thiên ngàn năm có một của Thánh Thiên Phủ. Sau đó, chân hắn đạp lên phần Thiên Trúc Long, giơ cao Đông Hoàng Kiếm, chỉ thẳng lên trời, phát ra một tiếng gầm chấn thiên, ngàn năm sau, Đông Hoàng Kiếm đã trở về với Lý Thị Thánh Tộc của ta. Một tiếng tuyên bố, chấn thiên động địa. Giờ khắc này, Đông Hoàng Kiếm vẫn đang lấp lánh, vạn trượng hào quang của nó bao trùm toàn bộ Thánh Thiên chiến trường, làm lóa mắt hơn 300.000 người. Dưới ánh sáng vàng đen lấp lánh, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh cũng bị nhuộm thành màu vàng óng ánh. 1.000 năm dài bao xa? Ở đây không ai có ngàn năm tuổi thọ, nhiều nhất cũng chỉ hơn 200 năm là gần đất xa trời. Đệ tử Thái Nhất đời thứ 100, đã ở nơi đây thất bại chìm vào cát bụi, chịu đủ khuất nhục, rốt cuộc đã đợi được ngày này. Hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc từ Đông Hoàng Tông, ngay trước mắt Thánh Thiên Phủ, đã giơ cao Đông Hoàng Kiếm. Khoảnh khắc đó, ngàn năm tích tụ, tan thành mây khói, nhiệt huyết trong lòng rung động đến tận tâm can. Cảnh tượng này đủ để tạo ra một trận động đất vang trời trên toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Ít nhất thì Thánh Thiên chiến trường cũng như sụp đổ, nội tâm của tất cả mọi người đều tan nát. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy mọi thứ trên Thánh Thiên chiến trường, sự cộng hưởng huyết mạch từ các vị tổ tiên trên Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm khiến hắn vẫn hai mắt sung huyết. Dùng Đông Hoàng Kiếm thi triển chiêu vạn kiếm độc tôn này, uy lực lớn vượt xa tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, căn bản không có cách nào thu lại. Một kiếm đó tung ra, Nguyệt Linh Lan chắc chắn phải chết, Đông Hoàng Kiếm không dễ dàng chưởng khống như vậy. nhưng nếu không tung ra, làm sao có thể chiến thắng? Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của Đông Hoàng Kiếm. Sau khi Nguyệt Linh La ngã xuống, hắn lại một lần nữa giao tiếp, cộng hưởng với Đông Hoàng Kiếm, sức mạnh dồi dào từ thanh kiếm vẫn như lửa dữ, thiêu đốt cơ thể hắn. Sau khi mọi thứ lắng xuống, hắn kéo theo thanh Đông Hoàng Kiếm nặng trịch, đi về phía Nguyệt Linh Lan. Trước đó trọng thương sắp chết, nhưng hôm nay trên người hắn đã không còn chảy máu nữa. Mà dưới chân hắn, máu tươi của phần Thiên Trúc Long hội tụ thành một dòng sông máu, chảy lan ra. Bây giờ cả Thánh Thiên Phủ đều đã sôi sục, nhưng nội tâm hắn ngược lại lại bình tĩnh đến cực điểm. Người đã chết, không cần nói nhiều. Nguyệt Linh Lan, ta chỉ là đến đòi lại thứ thuộc về mình. Trong quá trình đối chiến, nàng ta không sử dụng năng lực kỳ lạ nào, điều này cho thấy, có lẽ nàng ta không thể giải mã được phong ấn năng lực của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh rút chiếc tu di giới chỉ từ ngón tay nàng ta, bên trong có 5 thánh nguyên cầu, trong thánh nguyên cầu có thể thấy phong cấm cổ quái trên móng tay của Khương Phi Linh vẫn còn đó. Ta biết mà, những bản lĩnh này của Linh Nhi, lai lịch thần bí như vậy, há có thể để ngươi phá giải, biến thành của mình. Điều này cho thấy, việc nàng ta tranh đoạt phong ấn năng lực của Khương Phi Linh, chẳng qua chỉ là công giả tràng. Ngươi là một đối thủ đáng gờm, nhưng đáng tiếc đã chết rồi. Dù kinh diễm vô song thì đã sao, một sớm về trời, tan thành mây khói, Vũ Văn Thần Đô như thế, Nguyệt Linh Lan cũng như thế. Nói không chừng có một ngày, chính mình cũng sẽ như vậy. Cho nên, có lúc thật đừng xem thiên tài là chuyện gì to tát, thời khắc mấu chốt, còn không bằng một tông lão bình thường. Linh Nhi, chờ muội tỉnh lại, sẽ có thể thấy ta đã vì muội đoạt lại đồ của muội. Lý Thiên Mệnh cất thánh nguyên cầu đi, sau đó đi về phía Vi Sinh Nhược Tố và những người khác. Bốn người họ, sắc mặt đều có chút tái nhợt, đứng bất động. Có lẽ đã nhiều lần bị màn biểu diễn nghịch thiên của hắn làm cho tin phục, nhưng lần này là sự chấn động trong nội tâm. Trước đây, ta không tin ngươi có thể sống sót trong tay Vũ Văn Thần Đô, hôm nay, ta lại nghĩ ngươi chắc chắn sẽ chết dưới tay Nguyệt Linh Lan. Nhưng cuối cùng, cả Vũ Văn Thần Đô và Nguyệt Linh Lan đều đã chết. Ngươi có thể sống đến cuối cùng, ta khâm phục sát đất. Triệu Lăng Châu ánh mắt đỏ rực, vô cùng hừng hực mà nói. Ở khoảng cách gần tận mắt quan chiến, cảm thụ đương nhiên là mãnh liệt nhất, họ đã tận mắt thấy Nguyệt Linh Lan mấy lần suýt nữa đâm thủng Lý Thiên Mệnh. Lằng ranh sinh tử, cuối cùng cuộc khởi phản sát, nhất là cảnh tượng vừa rồi giơ cao Đông Hoàng Kiếm chỉ lên trời gầm lên, e là cả đời này cũng không thể quên được. So với họ, 6 thánh thiên tử còn lại và 2 đệ tử Hắc Minh vẫn không nói nên lời. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng, thê thảm nhìn Lý Thiên Mệnh, không dám có một cử động nhỏ, thậm chí còn phủ phục dưới chân hắn, không ngừng run rẩy. Bao gồm cả Quân Thiên Dịch. Sắc mặt hắn trắng như giấy, bị trói ở phía trước nhất. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua người hắn, hắn cũng không nhịn được mà co người lại. Sau khi kịp phản ứng, hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cố gắng lấy hết can đảm, đưa ra lời cảnh cáo đầy giận dữ. Nếu hắn có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ nói, ngươi dám ở Thánh Thiên Phủ của ta giết Thánh Thiên Tử, hơn nữa còn là Nguyệt Linh Lan, ngươi chết chắc rồi. Muốn chết cùng cô ta sao? Ta không ngại giết thêm vài người nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Quân Thiên Dịch và những người khác lập tức cúi đầu, không dám phát ra âm thanh nữa, đồng thời chảy những giọt nước mắt khuất nhục. Thiên Mệnh, ngươi qua đây một chút. Vi Sinh Nhược Tố hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vẫy tay với hắn. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Linh Lan chiến tử, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Cô nói xem. Lý Thiên Mệnh chống Đông Hoàng Kiếm xuống đất, không còn cách nào khác, không dùng đến kiếm thì nó vẫn rất nặng. Từ xưa đến nay, Thánh Thiên Phủ đều chiếm ưu thế trong trận chiến cảnh vực, nhưng họ chưa bao giờ giết người. Đệ tử của chúng ta tuy bị hành hạ đủ điều, nhưng về cơ bản sẽ không chết, ngươi biết tại sao không? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu, bây giờ có cô gái này dẫn dắt, hắn có thể bình tĩnh lại để suy nghĩ vấn đề. Ta biết, họ nói là vì Thánh Thiên Phủ lo sợ chúng ta không dám đến tham gia trận chiến cảnh vực nữa. Họ rất hài lòng với quy tắc của trận chiến cảnh vực hiện tại. Lo lắng người của thần quốc cổ thời sẽ thay đổi quy tắc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, nhưng bây giờ Nguyệt Linh Lan đã chết rồi. Vi Sinh Nhược Tố nói. Không sai, nhưng trước đây trận chiến cảnh vực cũng từng có vài lần có người tử trận. Hơn nữa, là cô ta muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng đây là Thánh Thiên Phủ, đợi chúng ta rời khỏi kết giới cảnh vực, họ sẽ không quan tâm đến những điều đó, vì chúng ta bây giờ không nhìn thấy, nhưng bên ngoài chắc chắn đã loạn cả lên rồi. Vi Sinh Nhược Tố lo lắng nói. Nhược Tố, thật ra sẽ không đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao? Trận chiến cảnh vực là trò chơi do thần quốc cổ thời thiết lập quy tắc. Thần quốc cổ thời không hề đặt ra quy tắc không được giết người, cho nên mọi việc ta làm đều nằm trong quy tắc. Nếu ta ra ngoài, Thánh Thiên Phủ động thủ với ta hoặc các trưởng bối của chúng ta, đó chính là công khai phá hoại tính công bằng của trận chiến cảnh vực. Thánh Thiên Phủ rõ ràng đang nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, tại sao cứ mỗi 10 năm, lại phải lấy Đông Hoàng Kiếm ra để tổ chức trận chiến cảnh vực? Họ nghe lời như vậy, tự nhiên là vì họ không muốn để thần quốc cổ thời để ý, can thiệp vào chuyện của Đông Hoàng Cảnh. Trận chiến cảnh vực là quy tắc đến từ thần quốc cổ thời, họ dù có ý kiến với ta, cũng không thể trả thù tại chỗ. Nếu không, đó chính là không nể mặt thần quốc cổ thời. Ta nghĩ thần quốc cổ thời có thể không quan tâm đến Đông Hoàng Cảnh, nhưng nếu có người phá hoại quy tắc họ đặt ra, tát vào mặt họ, họ có thể sẽ can thiệp. Từ lần chiến đấu cảnh vực này có thể thấy, nước biển đột nhiên biến mất, cho nên ta chắc chắn, có người của thần quốc cổ thời đang chú ý đến nơi này. Lý Thiên Mệnh tuy huyết khí phương cương, nhưng nói thật, mỗi bước hắn đi, thực ra đều có tính toán. Ví như chuyện vi sinh nhược tố lo lắng, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Trận chiến cảnh vực không phải trò đùa, đó là chiến trường quyết định người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh. Mặc dù cần liên tục năm đời mới có thể thay đổi người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, nhưng việc thi hành công bằng, chính trực là yêu cầu cơ bản của thần quốc cổ thời. Ý là, họ không quan tâm các ngươi làm loạn thế nào, nhưng trong trận chiến cảnh vực mà họ thiết lập, trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều phải theo quy tắc. Nếu không, Thánh Thiên Phủ to gan đến thế, trận chiến cảnh vực cũng không cần tổ chức nữa. Dù sao trong lịch sử, vẫn có người cướp được Đông Hoàng Kiếm vài lần, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Nhưng mà, Lan Thiên Tử đối với họ quan trọng như vậy, chờ ngươi về Đông Hoàng Tông rồi thì sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Cô không nhìn ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ý của ngươi là, ta có giết Nguyệt Linh Lan hay không, sau trận chiến cảnh vực, Thánh Thiên Phủ đều sẽ liên hợp với Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, thực hiện giấc mộng thống nhất Đông Hoàng Cảnh. Lần chiến đấu cảnh vực này, tại sao lại luôn gây phiền phức cho tỷ đệ các cô, đơn giản là để áp chế cha cô. Họ muốn để các cô không chiến mà bại, giống như Hắc Minh Tông quy hàng, như vậy, chỉ còn lại Đông Hoàng Tông, tùy tiện cũng có thể diệt. Nhược tố, chiến tranh đã ở ngay trước mắt, bây giờ không phải là lúc hy vọng người khác nhân từ. Hy vọng quá nhiều, ngược lại sẽ hại chính mình. Thực ra các trưởng bối về cơ bản đều đã nắm rõ trong lòng, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn tình hình trận chiến cảnh vực này là biết, từ khi Hắc Minh Tông quy thuận, bố cục của Đông Hoàng Cảnh đã sớm bị phá vỡ. Lý Thiên Mệnh đoán, Thánh Thiên Phủ cũng đang đợi trận chiến cảnh vực qua đi. Trận chiến cảnh vực là thời điểm duy nhất thần quốc cổ thời chú ý đến Đông Hoàng Cảnh, chỉ cần tổ chức thành công, sẽ có 10 năm trống. 10 năm này, đủ để Thánh Thiên Phủ làm rất nhiều chuyện. Bằng không, có lẽ đã sớm động thủ rồi. Ta hiểu rồi. Vi sinh nhược tố gật đầu. Nhìn như vậy, đây không phải là một hành động bốc đồng không màng hậu quả, mà chỉ là nhìn thấu mọi chuyện mà thôi. Hơn nữa, có một điểm Lý Thiên Mệnh không nói, lúc đó hắn thật sự không thể khống chế được sức mạnh bùng nổ của Đông Hoàng Kiếm. Vi sinh nhược tố có thể cảm nhận được, sau khi họ đến Thánh Thiên Phủ, tất cả người của Thánh Thiên Phủ mà họ gặp, gần như đều mang ánh mắt treo tức đầy tính xâm lược. Thái độ của họ đã sớm bộc lộ mục đích của họ không còn một mảnh. Nam Thiên Tông của các cô ở trên biển, có ưu thế thiên thời địa lợi, dễ thủ khó công, sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng cũng có thể sẽ thu hút nhiều hỏa lực hơn. Hy vọng các cô có thể khuyên nhủ phụ mẫu, cố gắng kiên trì, dù sao, ta muốn nói, làm chó săn cho người khác, thật sự sẽ không có ngày tháng tốt đẹp đâu. Nếu muốn đánh mất tôn nghiêm, cúi đầu khom lưng với người khác, vậy còn không bằng chết đi. Đông Hoàng Tông vô cùng cần người minh hữu là Nam Thiên Tông này. Dù không thể xuất binh cứu viện, nhưng nếu có thể kìm hãm một phần lực lượng của ba đại tông môn Thánh Thiên Phủ, đối với Đông Hoàng Tông cũng là chuyện tốt. Không cần ngươi nói, ta đều biết. Vi sinh nhược tố mím môi, lừa một cái, trừng mắt nhìn hắn. Thật ra, nàng lúc hơi giận một chút, cũng rất có phong tình. Thiên Mệnh ca, huynh yên tâm, cha ta nói rồi, Nam Thiên Tông chúng ta có Nam Thiên Hộ Hải kết giới do vô số đời tiền bối liên hợp bố trí. Chỉ cần chúng ta không đi ra, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối không công phá được, tại vùng biển phía Nam, đó là thiên hạ của chúng ta. Vi sinh Thanh Loan chen vào, ánh mắt nóng rực nói. Lợi hại, hy vọng ngày khác có cơ hội, ta cũng có thể mở mang kiến thức. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ đệ họ thật sự rất tốt, từ đó có thể thấy Vi sinh Thiên Lan là người như thế nào. Vậy quyết định nhé, nếu có ngày trời yên biển lặng, nhất định phải đến đảo Nam Thiên của chúng ta du ngoạn, chỗ chúng ta đẹp lắm. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Lý Thiên Mệnh đang định nói chuyện, đột nhiên lại xảy ra biến cố không ngờ tới. Đó chính là, kết giới cảnh vực, lại đột nhiên vỡ nát. Điều này dẫn đến, tất cả các đệ tử tham chiến của họ, trực tiếp hiện thân giữa Thánh Thiên chiến trường, xung quanh là hơn 300.000 người. Nói thật, gần như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Không phải nói, Đông Hoàng Kiếm sẽ đếm ngược 10 ngày sao? Lần chiến đấu cảnh vực này, kết giới đến từ thần quốc cổ thời, đã liên tiếp cho Lý Thiên Mệnh hai lần bất ngờ. Lần thứ nhất, nó khiến nước biển che giấu hắn đột nhiên biến mất, dẫn đến hắn và Nguyệt Linh Lan phải quyết một trận tử chiến. Lần thứ hai, hắn vốn tưởng rằng Đông Hoàng Kiếm sẽ đếm ngược 10 ngày, kết quả vừa đoạt lại, chưa được 2 phút đồng hồ, kết giới cảnh vực đã trực tiếp vỡ nát. Kết giới cảnh vực vỡ nát, có nghĩa là trận chiến cảnh vực chính thức kết thúc. Đương nhiên, cũng có nghĩa là tại chỗ tuyên bố, hắn đã vì Đông Hoàng Tông đoạt được 10 năm Đông Hoàng Kiếm. Tuy nhiên, vì kết giới cảnh vực vỡ nát quá đột ngột, nên rất nhiều người trong chốc lát đều chưa kịp phản ứng. Khi họ xuất hiện trên Thánh Thiên chiến trường, điều đầu tiên Lý Thiên Mệnh nghe thấy là những tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc. Giết Lý Thiên Mệnh. Mấy trăm ngàn giọng nói, giống như mấy trăm ngàn thanh kiếm, cứ thế đột ngột đâm vào tai. Đừng nói là người trẻ tuổi, cho dù là trưởng bối, lúc này e là cũng sẽ bị trấn trụ. Hơn nữa, đến quá đột ngột. Lý Thiên Mệnh theo bản năng ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy mấy trăm ngàn khuôn mặt giận dữ, mấy trăm ngàn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy sự cuồng loạn của họ. Hắn căn bản không biết Thánh Thiên chiến trường đã tĩnh lặng bao lâu, trong khoảng thời gian đó, vẻ mặt của họ khó coi đến mức nào. Mà bây giờ, tất cả đã hóa thành tiếng gào thét giận dữ. Khi uất ức, giận dữ đến cực điểm, cũng chỉ có thể gào thét như vậy. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy Diệp Thiếu Khanh và những người khác ở đâu, đột nhiên có một luồng sáng trắng chói mắt, xuyên qua ngàn mét, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt, nhắm thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Nếu xuyên qua mắt, đó chính là xuyên qua đầu lâu. Chắc chắn là một đòn chí mạng. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh bình thường, đây là sức mạnh vượt qua thiên ý, đến từ thánh cảnh giới. Vù. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị của tử vong. Lại thật sự có người nhân lúc này, trực tiếp ra tay muốn giết mình. Dù sao, e là cả Diệp Thiếu Khanh và những người khác, trong chốc lát cũng không ngờ kết giới cảnh vực sẽ vỡ nát trực tiếp. May mắn, tốc độ phản ứng của họ cũng không chậm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một gợn sóng nước xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, luồng sáng trắng kia chui vào gợn sóng, như chìm vào biển cả, nháy mắt biến mất. Lý Thiên Mệnh bình an vô sự. Lý Thiên Mệnh biết, dù đến đột ngột, vào thời khắc mấu chốt như vậy, các trưởng bối sẽ không mập mờ. Ánh mắt hắn lập tức nhìn thấy kẻ muốn giết mình. Trong đám người, một công tử áo trắng, tóc tai bù xù, mắt rỉ máu, dáng vẻ như dã thú đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không nói gì, nhưng lại nghiến chặt răng, gân xanh trên mặt nổi lên, như những con dung độc quấn quanh. Đã từng hắn là một người nho nhã, mà giờ khắc này, khi máu trong mắt nhỏ giọt, trông lại như một tử thần giết chóc. Lý Thiên Mệnh nhớ lại trước trận chiến cảnh vực, hắn và Nguyệt Linh lang tay trong tay đến, trong mắt tràn đầy sủng ái. Hắn là con út của Thánh Hoàng, là đệ nhất thánh thiên tử đời trước, tên là Quân Niệm Thương. Hiện tại người đang cản Quân Niệm Thương là Quân Đông Diệu, nếu không phải Quân Đông Diệu, e là hắn đã xông vào Thánh Thiên chiến trường, trực tiếp giết tới đây. Đôi mắt của hắn là đôi mắt dữ tợn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, bên trong ẩn chứa sát khí ngút trời đến từ mối thù sâu như biển máu, cảm giác đó giống như đêm đó, khi Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình ngay trước mặt mình, giết chết Kim Vũ, ánh mắt của mình lúc đó hận đến cực điểm, cuồng loạn. Giữa Thánh Thiên chiến trường đang sôi sục, hắn gần như cắn nát lưỡi, run rẩy và dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ta thề, đời này của ta, nhất định sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Câu nói này có chút quen tai, hình như chính mình đã từng nói, mà cảnh tượng này dường như cũng tương tự, chỉ là đổi thành người khác nói với mình. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất hiểu hắn, đây là phản ứng chắc chắn sẽ có người thương trong lòng. Từ một người nho nhã, tự do, trong lòng đã gieo mầm ma hận. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không phải tội nhân. Mọi chuyện hôm nay, không giống với đêm đó. Đã từng hắn bị hãm hại, chỉ vì muốn chiếm đoạt bảo vật, Ma Ngọc có tội, người chết chưa hết tội là Lâm Tiêu Đình. Nhưng lần này, hắn chẳng qua là trong sát cơ chí mạng của Nguyệt Linh Lan, gần như cử tử nhất sinh, mới hoàn thành phản sát, trở thành người sống sót. Tùy ngươi nói thế nào, tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng, ta vô tội. Lý Thiên Mệnh là người có nội tâm thuần túy, hắn sẽ không bị mối hận thù của đối phương làm nhiễu loạn tâm cảnh, từ đó hoài nghi chính mình. Vô tội, chính là vô tội. Hắn cũng không phủ nhận Quân Niệm Thương có quyền báo thù, đó là tự do của hắn có thể trừ bỏ tâm ma, rửa sạch ân cừu. Nhưng vẫn là câu nói đó, ta vô tội. Vô tội, thì lòng dạ thanh thản, không thẹn với lương tâm. Người giết ta gần 9 lần, nhiều lần đứng trên lằn ranh sinh tử, tại sao ta không thể giết lại một lần? Có thể đưa nàng ta đến cái chết, không phải vì nàng ta đã nhân từ, mà là vì Lý Thiên Mệnh trong cuộc chiến sinh tử, đã thắng được khoảnh khắc mong manh đó. Lý Thiên Mệnh, ta sẽ dùng cả Đông Hoàng Tông của ngươi, để chôn cùng Lan Nhi. Lúc này, Quân Niệm Thương đột nhiên không còn giãy giụa trong tay Quân Đông Diệu, mà đứng sừng sững dưới sự vây quanh của 30 vạn người, dùng ánh mắt dữ tợn như ma quỷ, khiến người ta kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn đã khác rồi. Quân Niệm Thương của khoảnh khắc này, dường như đã từ một lãng tử truy tìm con đường thượng thần, biến thành Nguyệt Linh Lan. Hoặc là nói, Nguyệt Linh Lan đã bám vào người hắn. Ta sẽ khiến Đông Hoàng Tông của ngươi thay nằm triệu người, khiến dãy núi Đông Hoàng của ngươi thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Ta sẽ đặt bia mộ của Lan Nhi trên đỉnh Thánh Sơn của các ngươi. Hàng năm cúng bái, ta đều sẽ dẫm lên triệu xác người mà đi lên. Nếu không làm được, ta, Quân Niệm Thương, xin chịu vạn kiếm xuyên tâm, chết không có chỗ chôn. Giọng của hắn không hề kích động, rất chậm, rất vững, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Ai mà không nhìn ra, hắn là người không hợp với Thánh Thiên Phủ, tình yêu của hắn lại sâu đậm. Chỉ là giờ khắc này, hắn lại hòa nhập vào Thánh Thiên Phủ, triệt triệt để trở thành vũ khí sắc bén nhất trong tương lai của Thánh Thiên Phủ. Giết hắn ngay bây giờ đi. Giết sạch đám người này, không để một tên nào thoát khỏi Thánh Thiên Phủ. Giết. 30 vạn người, ít nhất có 10 vạn người đều đang gào thét đòi giết. Hiện tại các tông lão của Đông Hoàng Tông, tất cả đều đã đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, bảo vệ hắn ở giữa, nếu không, e là những người kia đã trực tiếp xông lên rồi. Mà bây giờ, chỉ chờ một mệnh lệnh của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cao cao tại thượng kia, ngồi trên chiếc ghế tôn quý nhất, vẫn đang nhìn mọi chuyện xảy ra. Dường như từ đầu đến cuối, hắn đều không chớp mắt một lần. Vào lúc Thánh Thiên chiến trường hỗn loạn nhất, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, chờ đợi một mệnh lệnh của hắn. Mà hắn chợt ngẩng đầu. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, vẫn còn một quả cầu nhỏ rực rỡ sắc màu, ngũ quan thập sắc. Đó là kết giới cảnh vực lúc đầu. Trước đó toàn bộ kết giới cảnh vực đều là do quả cầu nhỏ này mở rộng ra, đây là thiên văn kết giới huyền diệu mà Đông Hoàng cảnh không thể nào tạo ra được. Dưới vạn người chú mục, quả cầu nhỏ rực rỡ kia đột nhiên biến hóa, lại thành mấy chữ. Chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc, ngàn năm sau, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm. Dòng chữ này xuất hiện chỉ trong 3 hơi thở. Nhưng dù chỉ là thời gian 3 hơi thở, lại khiến cả Thánh Thiên chiến trường trở nên im phăng phắc. Có thể tu luyện ở Thánh Thiên Phủ, đều không phải kẻ ngốc, đều biết tại sao phải lấy Đông Hoàng Kiếm ra để tổ chức trận chiến cảnh vực. Hơn ngàn năm qua, đã tổ chức hơn 100 lần trận chiến cảnh vực, chưa từng có một lần chúc mừng nào. Rõ ràng, người của thần quốc cổ thời đã xem trận chiến này, còn chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc, điều này nói lên cái gì? Dòng chữ này xuất hiện vào lúc Thánh Thiên Phủ hỗn loạn nhất, dường như rất đúng lúc. Thần quốc cổ thời dường như không ra mặt ngăn cản cơn phẫn nộ này, nhưng một câu chúc mừng, ý vị sâu xa. Sau khi câu nói này xuất hiện, Thánh Thiên Phủ còn tiếp tục vây giết tông lão Đông Hoàng Tông, chém giết Lý Thiên Mệnh người đã đoạt được Đông Hoàng Kiếm sao? Nếu dám để chuyện đó xảy ra, chẳng khác nào một bạt tai tát vào mặt người của thần quốc cổ thời, e là Đông Hoàng Tông chưa bị đồ thành, Thánh Thiên Phủ đã biến mất khỏi thế giới này. Sự thần bí và cường đại của hoàng triều cổ đại thượng tầng này, ở Đông Hoàng cảnh không phải là bí mật. Giờ phút này Thánh Thiên chiến trường đột nhiên tĩnh mịch, lại một lần nữa chứng tỏ điều này. Niệm Thương, chờ một chút, không cần nhiều thời gian, quân tử báo thù, không cần phải ngay lập tức. Quân Đông Diệu lúc nói chuyện, mặt đã tím ngắt. Người của họ đã đón quân Thiên Dịch và những người khác trở về, mang về xem xét kỹ, mới biết thảm liệt đến mức nào. Đừng nói quân Niệm Thương, tim của hắn cũng đã tan nát. Ta không vội, vội quá, sẽ không làm xong tang lễ. Nói xong câu đó, quân Niệm Thương ánh mắt tĩnh lặng, bước vào Thánh Thiên chiến trường, sau đó ôm lấy Nguyệt Linh Lan. Dưới vạn người chú mục, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt nàng, ánh mắt dịu dàng đó, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Chỉ là dù lau thế nào, cũng không ngăn được máu của nàng, nhuộm đỏ áo trắng của hắn. Đã nói rồi, vạn sự đừng vội vàng, bao giờ mới có thể thay đổi cái tính nóng nảy này đây? Lan Nhi, cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi. Phần đời còn lại, ta đều ở bên cạnh ngươi, một bước cũng không rời. Đừng sợ. Đừng sợ. Không biết từ khi nào, nước mắt hòa lẫn với máu, đã lách tách rơi xuống. Kể từ lúc biết chuyện đến nay chưa từng rơi lệ, hôm nay cũng đã, máu và nước mắt đầy mặt. Hắn không ngừng sửa sang lại mái tóc dài cho nàng, tay không ngừng run rẩy, từng bước một loạn choạng, trong vô số ánh mắt thê lương, đi ra khỏi Thánh Thiên chiến trường. Không ai biết hắn sẽ đi về đâu. Nhưng mọi người đều biết, từ nay về sau, Thánh Hoàng con út quân Niệm Thương tự do phóng khoáng, hoàn toàn không muốn dính líu đến chuyện của Thánh Thiên Phủ, đã chết. Hắn trước nay đều không phải là người xấu. Nhưng ông trời để hắn sinh ra ở Thánh Thiên Phủ, mà Lý Thiên Mệnh thuộc về Đông Hoàng Tông, thuộc về Lý Thị Thánh Tộc. Khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, vô số ánh mắt lạnh lùng, tĩnh mịch, lại một lần nữa rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Giống như trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh đã trở thành một ác nhân tội không thể tha. Nhưng thực ra, tốt xấu thiện ác nào có đơn giản như vậy. Chúng sinh thế gian đông đảo, ai cũng có thân phận của mình, cũng có những gì mình yêu thích, và người cuốn quýt lấy nhau, mọi chuyện của con người, cái nào là một câu người tốt kẻ xấu, có thể phân định rõ ràng. Không ai có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức. Mà Lý Thiên Mệnh dù đối mặt với những ánh mắt này, hắn vẫn kiên định nói với chính mình, ta không làm sai. Giữ vững đạo của mình, giữ vững bản tâm, suy nghĩ thông suốt, không thẹn với lương tâm là được. Nếu thực sự có lỗi, không đến lượt mình áy náy, nhân quả báo ứng, tự sẽ thẩm phán. Nguyệt Linh Lan nếu không coi mạng người như cỏ rác, sát phạt vô tình, làm sao lại khiến Lý Thiên Mệnh không thể không tìm đường sống trong chỗ chết. Lần này, hắn ngay cả Quân Thiên Dịch cũng không giết. Hắn không biết người khác thế nào, nhưng những kẻ uổng làm thiên đạo, giết chóc bừa bãi, còn tự xưng là sát phạt quyết đoán, tự có thiên đạo thẩm phán. Dù hắn tự cho rằng, mình là nhân vật chính của trời đất này. Giữa vô số ánh mắt đỏ rực, Thánh Hoàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và những người khác. Giọng hắn bình thản đến lạ thường, chỉ nói một câu, cuộc chiến cảnh vực đã kết thúc, các ngươi có thể đi. Không tiễn. Câu nói này nghe qua rất nhẹ nhàng, dường như không hề có chút tức giận nào. Điều này khiến các đệ tử Thánh Thiên Phủ vô cùng khó chịu, cứ như vậy để bọn họ đi sao? Chẳng lẽ không nói một lời tàn nhẫn nào à? Thế nhưng, những người quen thuộc với Thánh Hoàng đều biết, hắn càng tỏ ra bình tĩnh thì lại càng là điềm báo cho một cơn bão táp sắp ập đến. Vả lại, tất cả những lời lẽ cay độc, Quân Niệm Thương cũng đã nói thay cả rồi. Thánh Thiên Phủ đã không còn che giấu tham vọng thống nhất Đông Hoàng cảnh. Thánh Hoàng sẽ không nói nhiều thêm nữa, nhưng có thể đoán được, thứ mà hắn sắp mang đến cho Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông, tuyệt đối là cơn phong ba tàn khốc nhất. Có lẽ đúng như Quân Niệm Thương đã nói, sẽ khiến cả Đông Hoàng Tông xác chất thành núi, máu chảy thành sông để chôn cùng Nguyệt Linh Lan. Đông Hoàng Tông tuy đã suy yếu, nhưng dù sao cũng là một thế lực hùng mạnh từng khiến Thánh Thiên Phủ phải run sợ, trong mắt Thánh Thiên Phủ, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Cho nên, dù Nam Thiên Tông có thể đầu hàng, nhưng Đông Hoàng Tông nhất định phải bị diệt vong. Giết hay không giết Nguyệt Linh Lan cũng vậy, chỉ cần Đông Hoàng Tông bị công phá, chắc chắn sẽ bị tận diệt, không chừa lại một gốc rễ nào, trừ phi đệ tử Đông Hoàng Tông không chiến mà chạy, từ đó vứt bỏ thân phận của mình. Thánh Hoàng là người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh do thần quốc cổ thời bổ nhiệm, thân phận địa vị cao hơn hẳn Vi Sinh Thiên Lang và những người khác, cho nên các tông lão của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông lúc này đều phải cung kính cáo từ với Thánh Hoàng. Trong ánh mắt lạnh lùng mà không cam lòng của 300.000 đệ tử Thánh Thiên Phủ, Hoàng Phủ Phong Vân điều khiển con Phong Vân thần hạt của mình, còn nhóm người Nam Thiên Tông thì ngồi lên cộng sinh thú của đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ, con Thiên Vân Hải Lộ. Hai con chim khổng lồ trắng như tuyết này có kích thước gần như tương đương và đều toát lên vẻ thoát tục, cao nhã. Mọi người của Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông lần lượt lên Phong Vân Thần Hạt và Thiên Vân Hải Lộ. Lẽ ra, người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái cũng sẽ rời đi, nhưng lúc này có thể thấy rõ, bọn họ sẽ ở lại đây, có lẽ là để lập tức thương thảo về cuộc chiến tông môn sắp tới. Tất cả đều giống như Lý Thiên Mệnh đã dự liệu. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ cuộc chiến cảnh vực kết thúc, để thần quốc cổ thời không còn để tâm đến nơi này nữa. Ít nhất trong vòng 10 năm tới, bọn họ có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả những kẻ chống đối ở Đông Hoàng cảnh. Đến lúc Thánh Thiên Phủ thực sự trở thành bá chủ một cõi, thần quốc cổ thời có lẽ sẽ không tốn công tốn sức ở nơi này làm gì. Có lẽ, chúng ta vừa quay về, bọn họ sẽ lập tức triển khai kế hoạch tấn công. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm. Thiên Mệnh, con không cần tự trách. Dựa theo phán đoán của chúng ta, mặc kệ Nguyệt Linh Lan có chết hay không, sau cuộc chiến cảnh vực, bọn họ đều sẽ lập tức động thủ. Diệp Thiếu Khanh đứng cạnh hắn trên lưng Phong Vân Thần Hạt, nhìn xuống Thánh Thiên Phủ nguy nga uy nghiêm phía dưới. Ánh hào quang màu bạch kim lấp lánh chói lòa cả đất trời, tựa như một con đế hoàng cự thú, giờ phút này đang nghe ra nanh vuốt, nhắm vào Đông Hoàng Tông, con mãnh thú già nua bệnh tật. Hơn nữa, bên cạnh nó còn có hai con chó săn không sợ chết. Đệ tử hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Đây là xu thế tất yếu của Đông Hoàng cảnh, dù hắn có đến đây hay không, cũng không thể ngăn cản được tất cả những chuyện này. Sắp tới, chính là thời khắc đại loạn của Đông Hoàng cảnh. Loạn thế xuất anh hùng, chỉ đáng tiếc, chiến tranh cấp độ tông môn không phải là cuộc tranh tài của các thiên tài, mà là một cuộc chiến tranh mà đâu đâu cũng có người chết. Lý Thiên Mệnh chưa từng biết đến chiến tranh tông môn, cho nên, trong lòng hắn không có khái niệm rõ ràng. Yên tâm đi, loại cục diện này, chúng ta đã sớm dự liệu được. Đông Hoàng Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cho dù sa sút đến mức này, cũng không phải là quả hồng mềm mặt cho người ta bóp nát. Diệp Thiếu Khanh nheo mắt nói. Khi Phong Vân Thần Hạt bay lên, bọn họ đã ngày càng xa Thánh Thiên Phủ. Đứng trên không trung, càng có thể thấy rõ con cự thú Thánh Thiên Phủ này đã trỗi dậy, tiếng gầm giận dữ của nó rung trời động đất, từ đây chắc chắn sẽ gây nên một trận mưa máu gió tanh ở Đông Hoàng cảnh. Đông Hoàng kiếm cứ để ta bảo quản, chờ con có đủ năng lực giữ được nó, ta sẽ trả lại cho con. Diệp Thiếu Khanh nói rất nghiêm túc. Đây là chuyện đã bàn bạc ngay từ đầu. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, trước mặt một đám cường giả thánh cảnh, bất cứ ai cũng có thể cướp đi Đông Hoàng kiếm trong tay mình. Đông Hoàng Kiếm có ý nghĩa trọng đại đối với cục diện chiến tranh tương lai, nếu rơi vào tay cường giả, thậm chí có thể thay đổi cả thế cục. Thánh Hoàng lần này mất đi Đông Hoàng Kiếm, thực lực của hắn đã bị suy yếu đi một phần, đây chỉ sợ cũng là hy vọng sống sót duy nhất của Đông Hoàng Tông. Vâng. Lý Thiên Mệnh bắt đầu tin tưởng Diệp Thiếu Khanh từ khi nào? Nếu nói là tin tưởng đến mức có thể giao phó cả Đông Hoàng Kiếm, vậy thì phải là từ cái ngày hắn vì mình mà bị Vũ Văn Thái Cực bẻ gãy ngón tay. Cho nên, hắn bây giờ gần như không chút do dự, trực tiếp đem Đông Hoàng Kiếm giao vào tay sư tôn, mà Diệp Thiếu Khanh cũng ngay lập tức cất nó vào tu di giới chỉ. Các tông lão đều đang nhìn cảnh này. Khoảnh khắc Diệp Thiếu Khanh cất kỹ Đông Hoàng Kiếm, bọn họ dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Thoáng cái đã ngàn năm, cuối cùng cũng trở về rồi, hy vọng Thiếu Khanh có thể được Đông Hoàng Kiếm công nhận, sau đó xoay chuyển càn khôn. Các tông lão đều đặt ánh mắt hy vọng lên người Diệp Thiếu Khanh. Hắn là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, từ lúc Lý Thiên Mệnh cuộc khởi đã liều mạng bảo vệ, Đông Hoàng Kiếm không giao cho hắn sử dụng, thì còn có thể giao cho ai? Đây là thanh kiếm do Lý Thiên Mệnh đoạt về, hắn có quyền quyết định giao cho ai? Với thân phận thiếu tông chủ của hắn, các tông lão đương nhiên sẽ không phản đối. Thiếu Khanh, chúc mừng. Thiên Vân Hải Lộ bay đến gần, nhóm người Nam Thiên Tông do Vi Sinh Thiên Lang dẫn đầu đã đi tới trên lưng Phong Vân Thần Hạt. Bây giờ cả Phong Vân Thần Hạt và Thiên Vân Hải Lộ đều đang dùng tốc độ nhanh nhất để quay về tông môn, tạm thời đi chung một đường. Tốc độ trở về này của họ còn nhanh hơn bất kỳ tin tức truyền đi nào. Vi Sinh Thiên Lang mỉm cười, từ đáy lòng mừng cho người bạn cũ trước mắt. Tông chủ, có mấy lời nhất định phải nói trước với Đông Hoàng Tông, ngài không nói thì để ta nói. Vừa mới qua đây, Cố Thu Vũ đã đứng dậy, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn mọi người Đông Hoàng Tông, nói, lần này ý đồ của Thánh Thiên Phủ đã rất rõ ràng, nhưng nói thật, Nam Thiên Tông chúng ta ngoại trừ tử chiến, cũng có lựa chọn quy thuận. Đây là điểm khác biệt giữa chúng ta và các ngươi. Nhất là thiếu tông chủ của các ngươi, to gan lớn mật, còn dám chém giết kỳ tài ngàn năm của Thánh Thiên Phủ, sắp tới Thánh Thiên Phủ tuyệt đối sẽ không chết không thôi với các ngươi. Mà các ngươi cần phải biết rõ, ưu thế của Nam Thiên Tông chúng ta là cố thủ trên biển. Chúng ta căn bản không có bất kỳ lực lượng nào để trợ giúp các ngươi, một khi chúng ta rời khỏi hải vực, Thánh Thiên Phủ xử lý chúng ta dễ như trở bàn tay. Cho nên, nếu các ngươi tự mình chống đỡ không nổi, nói thật, chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Nam Thiên Tông truyền thừa vạn năm, một mực yên bình không lo, không thể vì các ngươi mà hủy đi cơ nghiệp vạn năm của chúng ta được. Nếu như chúng ta cũng không chống đỡ nổi, vậy thì chúng ta sẽ chọn quy thuận. Ta biết tông chủ chúng ta sẽ không đồng ý, nhưng 1 triệu người Nam Thiên Tông không cần thiết phải vì sự cố chấp của tông chủ mà mất mạng. Câu nói cuối cùng là nói với Vi Sinh Thiên Lang. Đây cũng là chỗ khó xử của ông ta. Các tông lão này chỉ cần đem cơ nghiệp vạn năm ra, lấy tính mạng đệ tử để đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ cần có đủ tông lão lựa chọn từ bỏ, lựa chọn quỳ xuống, một mình ông ta đứng thẳng cũng vô dụng. Cố Thu Vũ. Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông cùng chung một gốc, môi hở răng lạnh, ngay cả ta một tiểu bối 17 tuổi cũng biết đạo lý này, ngươi lại chưa đánh đã định quỳ, ngươi xem mình là đệ nhất tông lão kiểu gì thế hả? Ta khinh. Không ngờ lúc này người đầu tiên đứng ra mắng chửi lại là Vi Sinh Thanh Loan. Làm càn. Cố Thu Vũ tức đến râu tóc dựng ngược, hận không thể một tát tai chết hắn. Dù hắn là con trai của tông chủ, cũng không thể nói chuyện với mình như vậy. Hắn nói không sai, cơ nghiệp vạn năm của Nam Thiên Tông chúng ta đều là do các bậc tiền bối dựa vào phấn đấu, dựa vào ý chí chiến đấu mà gây dựng nên, chứ không phải dựa vào sự khuất phục cầu xin, bị người ta sỉ nhục, chà đạp, tham sống sợ chết. Bây giờ còn chưa đánh, tông lão đã mềm nhũn cả hai chân, trở về làm sao đối mặt với mộ bia của liệt tổ liệt tông trong từ đường. Vi Sinh Nhược Tố che chắn trước người em trai, trong mắt không có một tia sợ hãi. Hai chị em họ quả thật rất tuyệt. Ai mà ngờ được, trước ngày hôm nay, họ vẫn luôn là những đứa trẻ rất lễ phép, ngoan ngoãn, kiên cường và hiểu chuyện. Cố Thu Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng, hôm nay lại bị hai đứa trẻ này nói cho tức đến bốc hỏa. Hai đứa bay mau im miệng. Tư Không Linh Vũ vội vàng kéo chúng đi, đây quả thực không phải là trường hợp để chúng lên tiếng. Thế nhưng ngay cả ánh mắt của người trẻ tuổi cũng rực lửa như vậy, Cố Thu Vũ sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Chuyện của tông môn, sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ có câu trả lời cho các vị tại tông lão hội và đại hội toàn tông. Đến lúc đó, là muốn tự chiến hay là muốn làm chó săn, tự nhiên sẽ có kết luận. Cố Thu Vũ, ngươi không cần phải ở đây rao giảng với Đông Hoàng Tông làm gì. Giọng điệu của Vi Sinh Thiên Lang lạnh nhạt, câu nói đó cuối cùng cũng khiến Cố Tông Lão phải ngậm miệng. Một mình Cố Thu Vũ không là gì. Nhưng toàn tông trên dưới, rốt cuộc có bao nhiêu người như thế này, sẽ không ngừng rao giảng những lời lẽ như vậy trong lúc chiến đấu, khiến cho chiến lực toàn tông giảm sút. Những vấn đề này Vi Sinh Thiên Lang đều phải cân nhắc. Có lẽ là vì ông làm tông chủ tuổi còn quá trẻ, nên các tông lão không phục lắm. Và lần sinh tử tồn vong này, chính là bài kiểm tra lớn nhất đối với năng lực của ông. Vi sinh Thiên Lang đi lên phía trước, cùng Diệp Thiếu Khanh đứng cạnh nhau nói nhỏ rất lâu. Có lẽ, hắn là hy vọng duy nhất. Sau khi nói xong, Vi sinh Thiên Lang cảm khái nói. Tin tưởng hắn đi, 14 năm khổ cực hắn đã chịu, một vạn người cả đời cũng không nếm hết được, ông trời sẽ không bạc đãi người như vậy. Diệp Thiếu Khanh nói. Huynh đệ, trải qua thử thách sinh tử lần này, hy vọng lúc còn sống, chúng ta vẫn có thể ngồi lại cùng nhau uống rượu, ngắm trăng. Vi sinh Thiên Lang nói. Đáng tiếc các ngươi những người có gia thất, không thể cùng ta tiêu giao. Khát nước 3 ngày, cớ gì chỉ uống một gáo. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Cút. Sau đó, Vi sinh Thiên Lang quay người rời đi, trở lại bên trong Thiên Vân Hải Lộ. Tại một ngã rẽ nào đó, Phong Vân Thần Hạc và Thiên Vân Hải Lộ tách ra, một con bay về hướng đông, một con bay về hướng nam, mỗi người một ngã. Ngày tái ngộ, chính là lúc thắng lợi. Đã từng thất bại ở cảnh vực kết giới, lúc này, họ muốn vùng lên trở lại cùng đối thủ năm xưa, phân một trận thắng bại. Phong Vân Thần Hạc lấy tốc độ nhanh nhất, quay trở về Đông Hoàng Tông. Tốc độ này, e rằng chỉ cần hơn một ngày. Mà đại quân Thánh Thiên Phủ muốn đi qua, ít nhất cũng phải mất mấy ngày, dù sao đây không phải là một nhóm người, mà là thiên binh vạn mã. Trên lưng Phong Vân Thần Hạc, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Một ngày này, cơn mưa gió sắp ập đến, cả tòa lầu đã ngập trong gió. Giữa trưa hôm đó, tại Thánh Thiên đại điện rộng lớn và cao quý nhất của Thánh Thiên Phủ, toàn bộ cao tầng của Thánh Thiên Phủ đã tụ tập đông đủ. Trong vòng nửa ngày, mấy vị thánh lão còn đang ở bên ngoài, tất cả đều đã dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về. Đến lúc này, tại Thánh Thiên đại điện, Thánh Hoàng, Tứ Đại Thánh Vương và 200 vị thánh lão đã có mặt đầy đủ. Ngoài ra, còn có Minh Hoàng và Hắc Hậu của Hắc Minh Tông, Tư Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái cùng với hơn 10 vị tông lão của hai đại tông môn này. Cao tầng, cường giả của ba đại tông môn, gần như đều đã hội tụ tại đây. Minh Hoàng, Hắc Hậu và Tư Không Kiếm Sinh được xếp ngồi bên dưới Thánh Hoàng, ngang hàng với Tứ Đại Thánh Vương, nhiễm nhiên đã trở thành thuộc hạ của Thánh Hoàng. Giờ phút này, Thánh Thiên Đại Điện vô cùng nghiêm nghị, lạnh lẽo, thậm chí sát khí đằng đằng. Đông Hoàng Kiếm bị đoạt đi, Thánh Thiên Tử thảm bại. Cuộc chiến cảnh vực lần này chẳng khác nào một hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc đã tát vào mặt tất cả những người đang ngồi đây. Dù đã sớm có kế hoạch cho cuộc chiến tông môn, cũng đã sớm quyết định sẽ xuất chinh ngay sau cuộc chiến cảnh vực, nhưng biến cố hôm nay lại khiến lửa giận của mọi người bùng cháy thêm ba phần, đúng lúc càng có thêm ý chí chiến đấu. Toàn thể cường giả, cao tầng, bây giờ đều đang cung kính, với ánh mắt nóng rực nhìn lên Thánh Hoàng ở vị trí cao nhất, chờ đợi sự sắp xếp của ngài. Ánh mắt Thánh Hoàng sâu xa, vị trí của ngài rất cao, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vạn dặm non sông của Đông Hoàng Cảnh. Giang Sơn, nhân tài, bảo tàng của Đông Hoàng Cảnh, vốn do năm đại tông môn cùng chia sẻ, nhưng hôm nay Thánh Thiên Phủ đã có đủ năng lực để độc chiếm tất cả. Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, mỗi bên có thể xuất ra bao nhiêu binh lực. Giọng Thánh Hoàng bình thản, nhưng lại có một thứ uy quyền khiến người ta phải kính sợ. Bẩm Thánh Hoàng, Hắc Minh Tông chúng ta ít nhất có thể phái ra 50 vị tông lão, 50.000 Hắc Minh quân. Minh Hoàng đã sớm tính toán xong. Thực ra Hắc Minh Tông vốn có 88 vị tông lão, nhưng trong trận chiến lần trước với Thánh Thiên Phủ, đã có ít nhất 1/3 tử trận. Sau đó, mặc dù đã bổ sung đủ số lượng, nhưng nói thật, những tông lão được bổ sung này thực lực không đạt chuẩn lắm. Tông lão là một loại chức vị, chứ không phải là thực lực. Đông Hoàng Tông tuy đã sa sút, nhưng nếu nói về chiến lực tông môn, thực lực của Hắc Minh Tông và Đông Hoàng Tông không thể so sánh đơn giản bằng hai con số 88 và 33 được. Trận chiến bại lần đó của Hắc Minh Tông, tổn thất vô cùng lớn. Chiến lực tông môn bây giờ, nhiều lắm chỉ mạnh hơn Đông Hoàng Tông 3 phần, e rằng còn không bằng Vân Tiêu Kiếm Phái. Tuy nhiên, thủ đoạn của các cường giả Hắc Minh Tông lại vô cùng đa dạng, cộng sinh thú của họ khi phát huy tác dụng trong chiến tranh, có thể sẽ càng đáng sợ hơn. Hắc Minh quân cũng giống như Đông Hoàng vệ, đều do các ngự thú sư đã tu hành trong tông môn ít nhất 35 năm tạo thành, tuy chưa đến thánh cảnh, nhưng về cơ bản đã phát huy thiên phú tu hành đến cực hạn. 50.000 Hắc Minh quân, nếu đều là quân đoàn tinh anh, thì đã là rất nhiều. Lên 70.000. Thánh Hoàng nói. Vâng. Minh Hoàng và Hắc Hậu liếc nhìn nhau, chỉ có thể vội vàng gật đầu. Bọn họ vốn định giữ lại 30.000 Hắc Minh quân để trấn giữ tông môn, phòng ngừa bất trắc, cũng có thể bảo tồn một ít sinh lực quân sau chiến tranh, nhưng Thánh Hoàng rõ ràng muốn bọn họ phải dốc sức nhiều hơn. Sau khi họ nói xong, Tư Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái đứng lên, nói, Thánh Hoàng, Tông Lão và Mây Xanh Vệ của Vân Tiêu Kiếm Phái chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn tông xuất kích. Tuyệt đối không giữ lại. Sự trung thành nồng cháy này, ngược lại khiến nhiều thánh lão phải nhìn bằng con mắt khác. Tuy nhiên, Vân Tiêu Kiếm Phái bản thân nó đã là chó săn thuần chủng, về cơ bản chẳng khác nào một phân bộ của Thánh Thiên Phủ, hắn lúc này đứng ra bày tỏ lòng trung thành, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Như vậy, hai đại tông môn các ngươi, có trên 100 vị tông lão, Hắc Minh quân cộng thêm Mây Xanh vệ là hơn 10 vạn người, so với Đông Hoàng Tông, gần như gấp 3 lần đối thủ. Chỉ cần phá vỡ Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, tiến quân thần tốc, hủy diệt Đông Hoàng Tông không phải là chuyện đùa. Thánh Hoàng nói, gấp 3 binh lực, gấp 3 cường giả. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, tuy là do các tiên tổ Lý Thị Thánh tộc sáng tạo, nhưng loại kết giới phòng hộ này, nhất định phải có thú nguyên của ngự thú sư và cộng sinh thú chống đỡ, mới có thể phát huy ra uy lực. Với trình độ hiện tại của Đông Hoàng Tông, có thể phát huy ra được 1/5 uy lực của Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới đã là không tồi rồi. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới nếu được phát huy đến cực hạn, uy lực có thể sánh ngang với huyết kiếp kết giới. Nhưng đáng tiếc, Lý Thị Thánh tộc tầm nhìn hạn hẹp, hay nói là tự đại ngông cuồng, không chịu dùng huyết kiếp kết giới có được uy lực tự nhiên làm kết giới phòng hộ. Không biết lo xa, nên cũng không nghĩ ra rằng Đông Hoàng Tông sẽ có ngày bị hủy diệt. So sánh ra, Nam Thiên Hộ Hải kết giới của Nam Thiên Tông ngoài việc cần nhân lực chống đỡ vận hành, còn có thể hấp thu lực lượng của biển cả để vận hành. Biển cả không bao giờ cạn, cuồn cuộn vô tận, không thể đoạn tuyệt, kết giới như vậy có thể duy trì uy lực gấp 3 lần trở lên so với Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới hiện tại. Chỉ cần Nam Thiên Tông lựa chọn co đầu rút cổ, như vậy, dù Thánh Thiên Phủ chúng ta có toàn quân xuất động, muốn phá vỡ kết giới, e rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thánh Hoàng nói những lời này, thực ra rất nhiều người trong lòng đã có tính toán. Ý của Thánh Hoàng là, để hai đại tông môn chúng ta vây công Đông Hoàng Tông, còn Thánh Thiên Phủ thì chinh chiến Nam Thiên Đảo. Bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ, tại sao không đánh từng cái một? Hắc Hậu nghi ngờ hỏi. Thực ra trong lòng bà ta đang lo lắng, lo Hắc Minh Tông sẽ trở thành pháo hôi cho tham vọng thống nhất Đông Hoàng cảnh của Thánh Thiên Phủ. Nói không chừng Thánh Thiên Phủ còn ước gì họ và Đông Hoàng Tông cùng nhau đồng quy vu tận thì sao? Bọn họ và Vân Tiêu Kiếm Phái không thể nào đồng cảm với nhau được, bởi vì Vân Tiêu Kiếm Phái cũng là một bộ phận của Thánh Thiên Phủ. Bọn chúng là một phe, không chừng sau lưng còn đang âm mưu hại mình. Lần này quy hàng, mất đi không chỉ là tôn nghiêm, mà còn là một tương lai hoàn toàn không chắc chắn trong cuộc chiến tông môn sắp tới. Minh Hoàng, Hắc Hậu và các vị bằng hữu Hắc Minh Tông đã chư vị lựa chọn gia nhập chúng ta, xin hãy yên tâm. Ta, Quân Thánh Tiêu, tuy vô tình với kẻ địch, nhưng chưa bao giờ bạc đãi bạn bè. Trong cuộc chinh chiến này, Đông Hoàng Tông quả thực rất yếu, nếu ba đại tông môn chúng ta cùng ra tay, có thể san phẳng nó ngay lập tức. Nhưng, như vậy thì Nam Thiên Tông sẽ triệt để co đầu rút cổ. Nếu bọn họ sau này mấy chục năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm ẩn náu trong Nam Thiên Hộ Hải kết giới, e rằng dù ba đại tông môn chúng ta cùng xuất hiện, muốn phá vỡ kết giới được vận hành bởi biển cả đó, cho dù có cách, cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Nam Thiên Tông mới là khúc xương khó gặm nhất. Các ngươi vây giết Đông Hoàng Tông, không cần vội vã tiêu diệt một lần, mà là từng chút một xâm chiếm, để bọn chúng không ngừng cầu cứu Nam Thiên Tông. Chỉ cần người của Nam Thiên Tông dám bước ra khỏi Nam Thiên Đảo, chờ đợi bọn chúng, chính là đại quân của Thánh Thiên Phủ chúng ta. Các ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Hắc Hoàng, Minh Hậu và Tư Không Kiếm Sinh ba người gật đầu. Hiểu rồi, từ từ chơi chết Đông Hoàng Tông, mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là tìm kiếm cơ hội phá hủy Nam Thiên Tông với cái giá thấp nhất. Một khi Nam Thiên Tông không nhịn được mà ra ngoài cứu viện, để lộ sơ hở, là có thể trực tiếp tóm gọn bọn chúng. Nếu trực tiếp nghiền ép Đông Hoàng Tông, mất đi con mồi này, muốn thu thập Nam Thiên Tông sẽ rất phiền phức. Sau khi Hắc Minh Tông bị Thánh Thiên Phủ đánh tan, bây giờ Nam Thiên Tông mới là tông môn thứ hai của Đông Hoàng cảnh. Nhất là trên Nam Thiên Đảo, được trời ưu ái, Nam Thiên Hộ Hải kết giới hội tụ sức mạnh của biển cả, được mệnh danh là không thể phá vỡ. Có biển cả bảo vệ, dù ngươi có mang thiên quân vạn mã đến, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông có giao tình nhiều đời, nhất là Vi Sinh Thiên Lang và không ít người của Đông Hoàng Tông đều là bạn tri kỷ, hơn nữa người này trẻ tuổi dễ kích động, lại càng dễ hành động độc đoán. Một khi Đông Hoàng Tông không ngừng báo nguy, khả năng hắn dẫn người đi cứu viện không hề nhỏ. Hơn nữa, Đông Hoàng Tông bây giờ cũng chỉ là một đám già yếu bệnh tật, cộng thêm kẻ có bản lĩnh nhất là Vũ Văn Thái Cực còn cùng Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ mỗi người một ngã. Lấy gấp ba binh lực của hai đại tông môn các ngươi, đánh một cái kết giới Đông Hoàng Vạn Sơn rách nát, dễ như trở bàn tay đi. Chỉ cần không ngừng hao mòn, để Đông Hoàng Tông ngày càng sụp đổ là được. Về phương diện này, thủ đoạn của Hắc Minh Tông chắc chắn không ít. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu lúc nói chuyện, trong mắt vẫn tràn đầy tơ máu. Nói thật, hắn rất muốn đi Đông Hoàng Tông. Nhưng, đây đều là sự sắp xếp của Thánh Hoàng, nhiệm vụ của hắn là ẩn nấp ở gần Nam Thiên Tông. Mặc dù Đông Hoàng Tông là kẻ thù truyền kiếp, nhưng nói thật, trở ngại lớn nhất để thống nhất Đông Hoàng cảnh vẫn luôn là Nam Thiên Tông. Cuộc chiến cảnh vực thực ra là cơ hội tốt nhất để trừ khử Vi Sinh Thiên Lang, chỉ tiếc đó là cuộc chiến do thần quốc cổ thời sắp xếp. Trong Thánh Thiên Đại Điện này, không ai rõ hơn Thánh Hoàng, đắc tội với thần quốc cổ thời sẽ có kết cục gì. Giấc mộng thống nhất Đông Hoàng cảnh, căn bản cũng không cần mơ nữa. Thánh Hoàng, Đông Cực Thánh Vương xin yên tâm, trong cuộc chiến cảnh vực, hai đứa cháu trai của ta không làm được gì nhiều. Đến lúc đó, 70.000 trưởng bối chúng ta đây, sẽ là mẫu cho chúng nó xem, biến Đông Hoàng Tông thành nhân gian địa ngục. Hắc Hậu dõng dạc nói. Đến lúc đó, đem Lý Thiên Mệnh đến cho ta. Quân Đông Diệu nói. Nhất định sẽ làm được. Thánh Hoàng, Hắc Hậu, Tư Không Kiếm Sinh trực tiếp cam đoan. Hai đại tông môn muốn xuất binh tấn công Đông Hoàng Sơn Mạch, tự nhiên phải trở về tông môn trước. Nghe ý của Thánh Hoàng, ngài không muốn chờ đợi quá lâu. Bây giờ sau khi đã sắp xếp xong, Minh Hoàng và Tư Không Kiếm Sinh bọn họ, liền chuẩn bị xin cáo từ trước, sau đó đem Hắc Minh Quân và Mây Xanh Vệ đến Thánh Thiên Phủ. Rồi sẽ tập hợp xuất quân, thiên binh vạn mã, thẳng tiến Đông Hoàng Sơn Mạch. Đúng lúc này, từ cửa lớn thiên điện, một vị công tử áo trắng bước vào, hắn tựa vào cột, đôi mắt hắn trống rỗng, tựa như người mất hồn. Hắn nhìn về phía người của hai đại tông môn, nói, ta sẽ đi Đông Hoàng Tông cùng các ngươi. Cái này ai cũng biết, hắn muốn đi Đông Hoàng Tông làm gì. Tư Không Kiếm Sinh cùng Minh Hoàng, Hắc Hậu nhìn về phía Thánh Hoàng. Chuẩn. Thánh Hoàng trực tiếp gật đầu. Tốt, đợi chúng ta xuất quân ra, sẽ hội hợp cùng Niệm Thương công tử. Đến lúc đó, nhất định sẽ để ngài, tự tay giết chết đám súc sinh của Đông Hoàng Tông. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt nóng rực nói. Quân Niệm Thương không nói gì thêm, quay người định đi. Đúng lúc này, có người tiến vào Thánh Thiên Đại Điện, lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, nói, Niệm Thương, có hai người trẻ tuổi muốn gặp ngươi, họ tự xưng đến từ thần quốc cổ thời, còn nói là bạn tốt của ngươi. Có nói tên là gì không? Quân Niệm Thương hỏi. Không nói tên, nhưng có nói thân phận, hai người trẻ tuổi này đều rất đáng sợ. Một người nói đến từ Khôn Nguyên Cảnh, là thiên tài đệ nhất Khôn Nguyên Cảnh. Người còn lại càng đáng sợ hơn, tự xưng đến từ thần đô của thần quốc cổ thời, dường như là người của Kỳ Lân cổ tộc. Giờ phút này, lòng chỉ muốn quay về. Trên lưng Phong Vân Thần Hạt, gần như không một ai nói chuyện. Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng trở lại Đông Hoàng Tông, lập tức vận hành Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Sư Tôn, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới của chúng ta có mạnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bản thân kết giới rất mạnh, thuộc hàng đầu ở Đông Hoàng Cảnh, nhưng cần có lực lượng chống đỡ để vận hành. Với quy mô hiện tại của Đông Hoàng Tông, chỉ có thể phát huy được 1/5 hiệu quả. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn nheo mắt, nhìn về vạn dặm non sông phía trước, bỗng nhiên ghé vào tai Diệp Thiếu Khanh nói, Sư Tôn, người và nghĩa phụ của con, có phải có chuyện gì đang giấu con không? Diệp Thiếu Khanh thoáng chốc ngây người, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là có. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền đoán được. Hắn chủ yếu nghi ngờ là do quan sát Lý Vô Địch, mỗi lần nhìn, hắn đều cảm thấy, Lý Vô Địch không giống một kẻ ngây ngô sống qua ngày. Có lẽ gần như tất cả mọi người đều cho rằng ông ta đã phế, nhưng Lý Thiên Mệnh tin vào trực giác của mình. Hắn đã từng cảm nhận được một số thứ khác lạ trên người Lý Vô Địch. Nhất là mấy lần, khi mình tu luyện ở Lý Thị Tổ Địa, có một vài biến hóa có thể gọi là kinh khủng, hắn cảm thấy có khả năng là đến từ nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh đã sớm có suy đoán, chỉ là một mực không nói ra mà thôi. Dù sao, Lý Vô Địch mỗi ngày đều ở Lý Thị Tổ Địa, hơn nữa chính ông ta là người tìm ra tạo hóa của tổ tiên, đồng thời hiểu rõ trong lòng. Trước khi đem tạo hóa này ban cho mình, chẳng lẽ chính ông ta chưa bao giờ dùng qua? Lý Thiên Mệnh không biết ông ta dùng phương thức gì để chống lại nỗi đau của Độc Long Thứ, hắn chỉ dựa vào trực giác để phán đoán. Có một ngày, một chi tiết rất thú vị đã xảy ra. Đó là khi hắn đưa Khương Phi Linh vào Lý Thị Tổ Địa, Lý Vô Địch đã nói một câu, sao con lại đưa cả con dâu vào đây? Trước đó, ngay cả Vũ Văn Thái Cực cũng không biết trên người hắn có Khương Phi Linh phụ linh. Lúc đó Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc, Khương Phi Linh cũng nói vị nghĩa phụ này không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Nhưng về sau hắn thực sự đã cẩn thận quan sát, lại từ lời nói của Diệp Thiếu Khanh mà phán đoán, đại khái đã đoán ra được một số manh mối. Mà bây giờ, hắn cảm thấy đây là một thời cơ tốt để hỏi. Diệp Thiếu Khanh ngẩn người một lúc lâu, mới nháy mắt ra hiệu, hỏi, ai nói cho con biết? Con nói con đoán, người có tin không? Con đúng là một tên tiểu quỷ, cái gì cũng có thể đoán ra. Vậy người nói có phải hay không đi? Trong lòng con đã chắc chắn rồi, còn cần ta thừa nhận sao? Quả thực không cần. Vậy chi tiết là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bây giờ không tiện nói nhiều, con chỉ cần biết, ông ấy đã nằm gai nếm mật, tu hành trong sinh tử suốt 14 năm. Ông ấy đang độ kiếp. Chờ đến ngày ông ấy thực sự phá kiếp, nhất định sẽ cho con một bất ngờ lớn. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh nóng rực, rõ ràng rất có lòng tin vào Lý Vô Địch. Còn lâu không? Không lâu nữa, có lẽ lần này chúng ta trở về, sẽ thấy ông ấy đã thành công. Diệp Thiếu Khanh thực ra có chút mong đợi. Vậy thì tốt quá, hy vọng ông ấy có thể chỉ huy Đông Hoàng Tông, giữ vững trước cuộc tấn công của Thánh Thiên Phủ, là một Đông Hoàng Tông chủ thực sự. Khi suy đoán biến thành sự thật, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh ngay lập tức tốt lên rất nhiều. Thậm chí, hắn còn mong đợi hơn cả Diệp Thiếu Khanh, bởi vì hắn hiểu rõ hơn về tiểu mệnh kiếp. Hắn hiện tại là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, kiếp nạn này khiến tuổi thọ của hắn giảm đi 9 phần 10, vô cùng đáng sợ, mà phương thức tu hành của Lý Vô Địch tương đương với một loại tích lũy. Một khi tộc nhân tiểu mệnh kiếp phá kiếp bùng nổ, sẽ khủng bố đến mức nào? Vị tổ tiên đầu tiên từng chịu đựng một tiểu mệnh kiếp rất bình thường, nhưng kéo dài đến 50 năm, đã giúp ông ta thức tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể. Không biết phương thức này của Lý Vô Địch sẽ khiến bốn kiếp luân hồi vốn có của ông ta lột xác thành cái gì? Một suy đoán không chắc chắn đã biến thành một hiện thực có thể hy vọng. Hắn chỉ có thể nói, hắn thực sự mừng cho Lý Vô Địch. Không ngờ, ông ấy trông có vẻ nửa sống nửa chết, như cái xác không hồn, nhưng thực tế lại đang ở trong kiếp nạn, khổ tu suốt 14 năm, gần 15 năm. Đối với một người như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là từ đáy lòng bội phục. Hắn còn không biết chi tiết trong đó, càng không biết quá trình đau khổ đến mức nào, nhưng một người có thể kiên trì vượt qua, đã định trước là có thể nhận được sự tôn trọng và khâm phục sâu sắc nhất của hắn. Hắn trước nay vẫn luôn rất kính trọng Lý Vô Địch. Lần này, hình tượng của ông ta trong lòng hắn, trong nháy mắt đã vượt lên đỉnh cao, trở thành một ngọn đèn sáng tựa như thần tượng. Thật không biết, ông ấy đã sống qua những năm tháng đó như thế nào. Lý Thiên Mệnh quả thực càng nghĩ càng chấn động, hắn nóng lòng muốn quay về xem thử, cả này có phải đã khổ tận cam lai rồi hay không. Chịu đựng sỉ nhục suốt 14 năm, giả vờ say lý túy, sống không bằng chết, nhưng thực chất lại đang âm thầm khổ tu trong biển máu và nước mắt, chỉ để báo thù và vùng lên lòng căm thù của ông ấy, còn mãnh liệt hơn ta nhiều. Một người như vậy, mới là sự kế thừa tinh thần của Lý Thị Thánh Tộc, thật sự đáng sợ. Khi suy đoán trở thành hiện thực, Lý Thiên Mệnh dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn chấn động vô cùng. Đối với một người như vậy, cùng nhiệt sùng bái, cũng không quá đáng chứ. Quả thực là tấm gương của chúng ta. 14 năm sinh tử khổ tu, chịu đựng nỗi đau của Độc Long Thứ, kiên trì sống sót, chỉ vì ngày rút được Độc Long Thứ ra, phá kiếp mà trỗi dậy. Khí phách thật lớn, trái tim thật lớn, một đệ nhất hùng tài. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn hận không thể lập tức trở lại Đông Hoàng Tông, đập vào đầu Lý Vô Địch một cái, để xem tất cả những điều này có phải là sự thật không. Nếu không, còn tưởng mình đang nằm mơ. Con đừng quá kích động, hiện tại người biết chuyện này, chỉ có bà nội con, ta, cha ta, em gái ta, và cả Vi Sinh Thiên Lang, ngay cả Khinh Ngữ cũng không biết. Diệp Thiếu Khanh nói. Khinh Ngữ cũng không biết, giấu kỹ thật. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, con cũng biết là trước khi ông ấy phá kiếp, tuyệt đối không thể rút Độc Long Thứ ra, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc chứ. Con không biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Bây giờ biết là được rồi. Nói thật, con hủy hôn ước của Lý Kim Sáng và cứu được Khinh Ngữ từ tay Vũ Văn Gia, hai lần đó đã giúp ông ấy một ân huệ lớn. Lý Vô Địch tuyệt đối đã coi con như con ruột của mình rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Cái đó còn phải xem, ông ta rốt cuộc có bản lĩnh gì, nếu chỉ là khoác lác, ta cũng không nhận đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, Diệp Thiếu Khanh cười phe phẩy cây quạt giấy. Sau đó, hắn lại ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói, lần này con đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, đối với toàn bộ Đông Hoàng Tông mà nói, tuyệt đối là đã lập một công lao trời biển. Trước đây Đông Hoàng Kiếm do Thánh Hoàng nắm giữ, hắn và thanh kiếm như hình với bóng suốt mấy chục năm, đã sớm có thể phát huy ra uy lực kinh khủng của nó. Con cướp đi Đông Hoàng Kiếm tương đương với việc làm suy yếu chiến lực của hắn. Đợi cha con phá kiếp xong, ta sẽ đưa Đông Hoàng Kiếm cho ông ấy, nếu ông ấy có thể khống chế được đến trình độ của Thánh Hoàng, thực lực tổng thể của cả tông môn chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên, tiểu tử, con tuy còn trẻ, nhưng con đã xoay chuyển được cục diện sinh tử của cả Đông Hoàng cảnh. Về điểm này, vi sư thật sự bội phục con. Diệp Thiếu Khanh không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, việc mình đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, lại có thể mang đến hy vọng lớn như vậy cho tông môn, tương đương với việc lại một lần nữa giúp đỡ Lý Vô Địch. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh thực sự đã nhìn thấy hy vọng sống sót của Đông Hoàng Tông. Trong lòng càng bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết chiến đấu vô tận. Trong lòng hắn cũng biết cảm ơn. Kể từ khi vào Đông Hoàng Tông, hắn có thể quật khởi nhanh như vậy, không thể tách rời sự cống hiến vô tư của Lý Vô Địch và sự bảo bọc cẩn thận của Diệp Thiếu Khanh. Không có Côn Bằng Thánh Ấn của Lý Thị Thánh Tộc, không có Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp, hắn rất có thể đã bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đánh bại, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, sau đó chết trong kiếp nạn. Hắn bây giờ có thể duy trì tốc độ tu hành vượt qua cả sự bào mòn của tuổi thọ, Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp có vai trò vô cùng quan trọng. Nhất là Thái Nhất Tháp, nếu không có sự sắp xếp của Diệp Thiếu Khanh, hắn ngay cả cơ hội tham gia tranh đoạt Thái Nhất Tháp cũng không có. Từ một đệ tử ngoại môn vươn lên, nói thì dễ lắm sao. Khát vọng lớn nhất của hắn hiện tại, cũng là mong Lý Vô Địch có thể hoàn thành bước cuối cùng, nắm giữ tất cả những gì vốn thuộc về mình. Hy vọng Thanh Đông Hoàng Kiếm mà mình vất vả đoạt về, có thể giúp cho Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc, sống sót được dưới sự nghiền ép của Thánh Thiên Phủ. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không nghỉ. Nếu một trận đại chiến tông môn sắp ập đến, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chém giết sinh tử. Đó không còn là cuộc tranh tài của các thiên tài, e rằng đối thủ của hắn cũng sẽ không phải là bất kỳ thiên tài nào, mà là những ngự thú sư đã chém giết trên chiến trường sinh tử, lớn hơn hắn cả chục tuổi cũng có thể. Trong chiến tranh tông môn, tác dụng mà cái gọi là thiên tài có thể tạo ra là vô cùng nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh tuy đã lấy lại được Đông Hoàng Kiếm, nhưng hắn cũng muốn tự chiến đến cùng, bảo vệ Đông Hoàng Tông, bảo vệ Lý Thị Thánh Tộc. Thoáng chốc, nửa ngày đã trôi qua, khoảng cách đến Đông Hoàng Tông còn 1/3 lộ trình. Lòng như lửa đốt. Lý Thiên Mệnh và Diệp Thiếu Khanh ngồi ở phía trước Phong Vân Thần Hạt, ánh mắt ngóng nhìn về phía trước. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một vị tông lão cao lớn đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Khanh, nói, Thiếu Khanh, sao không nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về Đông Hoàng Kiếm? Ta thấy lần này trở về, Vũ Văn Thái Cực chắc chắn đã bố trí mai phục để tranh đoạt, cảm ngộ thêm một chút, nói không chừng có thể tăng cường chiến lực tổng thể của chúng ta. Vị này là đệ lục tông lão Triệu Chi Uyên. Diệp Thiếu Khanh nhìn Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, nói, 10 vị tông lão ở lại, sáng nay truyền tin còn nói Vũ Văn Thái Cực không có động tĩnh gì, sau khi chúng ta trở về, tổng cộng có 25 người, hắn không cướp được đâu. Hoàng Phủ Phong Vân cũng nói, chỉ dựa vào Vũ Văn Thái Cực và 8 người của chúng, muốn cướp Đông Hoàng Kiếm, đúng là nằm mơ. Theo kế hoạch trước đó, sau khi trở về chúng ta sẽ mở Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, còn Thiếu Khanh thì bắt đầu ngộ kiếm. Đừng để Vũ Văn Thái Cực tìm được cơ hội là được. Mọi người gật đầu. Nhiều người như vậy, giữ vững Đông Hoàng Kiếm không thành vấn đề. Dù sao Đông Hoàng Kiếm cũng đang ở trong tay Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực thực lực có mạnh hơn nữa, muốn trực tiếp cướp đoạt, cũng khó như lên trời. Đông Hoàng Kiếm à, ngay cả ta cũng chỉ từng thấy trong sách vở, chưa bao giờ được sờ vào, Thiếu Khanh, nhân lúc còn chưa về Đông Hoàng Tông, lấy ra cho mọi người xem một chút đi. Đây chính là thần vật mà đệ nhất tổ tiên mang về từ thần quốc cổ thời, là giấc mơ và dấu ấn của tất cả mọi người trong Đông Hoàng Tông chúng ta. Triệu Chi Uyên cảm khái nói. Được. Diệp Thiếu Khanh cười gật đầu. Hắn đang định lấy Đông Hoàng Kiếm ra từ tu di giới chỉ, nhưng cuối cùng hắn lại dừng lại, liếc nhìn Triệu Chi Uyên, nói, thôi vậy, để đảm bảo an toàn, xin lỗi chư vị, không phải ta không muốn lấy ra, mà là Đông Hoàng Kiếm quá quan trọng, ta sợ phạm sai lầm. Triệu Chi Uyên khẽ giật mình, bỗng nhiên phẫn nộ nói, ngươi có ý gì? Nghi ngờ ta muốn cướp đoạt Đông Hoàng Kiếm. Diệp Thiếu Khanh ngẩn người. Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, muốn chết. Triệu Chi Uyên đột nhiên tung một quyền tới, đó là một quyền của thánh cảnh, uy lực có thể tưởng tượng được. Diệp Thiếu Khanh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kéo Lý Thiên Mệnh lùi lại ngay lập tức, tránh được một quyền này. Nhưng mà, Triệu Chi Uyên lại trực tiếp lao tới, lửa giận ngút trời, đồng thời một quyền đánh vào con Phong Vân Thần Hạt dưới chân. Phong Vân Thần Hạt nhất thời hét lên một tiếng thảm thiết. Vù. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng, tất cả mọi người đang ở trên không trung, trực tiếp lao thẳng xuống đất. Con Phong Vân Thần Hạt trong tình huống không hề phòng bị, đột nhiên chịu một quyền này của Triệu Chi Uyên, đương nhiên không chịu nổi. Khi đang bay với tốc độ cao, chỉ một cử động nhỏ của Phong Vân Thần Hạt cũng có thể khiến người trên lưng bị hất văng ra ngoài, huống chi nó còn bị một quyền này đánh cho quay mấy vòng trong mây mù. Kể cả Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người đều như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, dù rơi từ độ cao mấy ngàn mét, với thực lực thánh cảnh của họ, việc an toàn đáp xuống đất không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức được mấy vị tông lão bao bọc, Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu cũng có người đỡ, về cơ bản đều bình an vô sự. Nhưng mấu chốt là, vị tông lão Triệu Chi Uyên đó cùng với cộng sinh thú Thông Tí Hắc Ma Vượng của hắn sau khi rơi xuống, lập tức như phát điên, điên cuồng tấn công về phía Diệp Thiếu Khanh. Rầm rầm rầm. Con Thông Tí Hắc Ma Vượng to lớn và Thanh Huyền Bích Hỏa Long của Diệp Thiếu Khanh trực tiếp lao vào nhau. Triệu Chi Uyên, ngươi điên rồi. Ngươi muốn cướp Đông Hoàng Kiếm sao? Điều này có lợi gì cho ngươi? Hoàng Phủ Phong Vân kinh hãi và tức giận hỏi. Đừng hỏi nữa, chắc chắn là Vũ Văn Thái Cực đã cho hắn lợi ích gì rồi. Diệp Thiếu Khanh cũng không lấy Đông Hoàng Kiếm ra để đối chiến. Trong lúc hắn nói chuyện, Diệp Thanh và mấy vị tông lão khác đã bao vây lại, vây Triệu Chi Uyên đến mức nước cũng không lọt. Triệu Chi Uyên, ngươi làm gì vậy? Bây giờ chúng ta đã có một kỳ tài như thiếu tông chủ, Đông Hoàng Kiếm lại ở trong tay chúng ta, ngươi làm loạn làm gì? Đúng vậy. Lão Triệu, đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối đừng hồ đồ. Diệp Thanh và Triệu Chi Uyên là người cùng thế hệ, thậm chí quan hệ cũng không tệ, cho nên, lúc này người khó tin nhất cũng chính là ông ta. dừng tay đi. Triệu Chi Uyên, ngươi nói xem Vũ Văn Thái Cực đã cho ngươi lợi ích gì, để ngươi phải bán mạng cho hắn vào lúc này. Hoàng Phủ Phong Vân giận dữ nói. Triệu Chi Uyên không nói một lời, dốc toàn lực, bất kể tông lão nào cản đường, hắn chỉ nhắm vào một mình Diệp Thiếu Khanh. Gia gia, đầu óc người có vấn đề gì rồi sao? Nói thật, sau khi cảnh tượng này xảy ra, người khó chịu nhất chính là Triệu Lăng Châu. Hắn như một kẻ ngốc, ngơ ngác nhìn Triệu Chi Uyên, đây có phải là người mà mình đã sùng bái, kính nể từ nhỏ không? Bất kể những người khác chất vấn thế nào, Triệu Chi Uyên vẫn đang truy sát Diệp Thiếu Khanh, không màng sống chết. Chẳng lẽ hắn không biết, mình đã không thể thành công được sao? Lý Thiên Mệnh nheo mắt, vô cùng nghi hoặc nhìn cảnh tượng này. Nói thật, hắn và Diệp Thiếu Khanh hiện tại cũng đang được các tông lão bao vây, đừng nói là Triệu Chi Uyên, cho dù hắn là Vũ Văn Thái Cực, cũng khó có khả năng cướp đi Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh thực sự không hiểu, vị tông lão vốn cởi mở, phóng khoáng trong ấn tượng của mình, sao lại đột nhiên biến thành người khác vào lúc này. Đừng nói là Đông Hoàng Kiếm, hắn ngay cả ta cũng không chạm tới được. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù và mấy vị tông lão khác đều ưu tiên bảo vệ hắn. Chờ đã. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê rần. Hắn càng nhìn Triệu Chi Uyên, lại càng thấy có vấn đề. Cách đoạt kiếm của hắn, thực sự quá ngu ngốc, vốn đã định trước là không thể thành công. Nếu hắn thật sự muốn đoạt, ít nhất cũng phải kín đáo hơn một chút chứ. Bây giờ xem ra, giống như là muốn thu hút sự chú ý của người khác. Không ai có thể nghĩ ra Vũ Văn Thái Cực có thể cho bọn họ lợi ích gì, nhưng Lý Thiên Mệnh lại trong khoảnh khắc này, ý thức được một vấn đề khác. Có thể nào, vẫn còn có người giống như Triệu Chi Uyên. Khi hắn vừa ý thức được vấn đề này, nguy hiểm đã ập đến ngay lập tức. Mối nguy hiểm này, đến từ một nơi cách hắn chưa đầy nửa mét. Điều này làm sao Lý Thiên Mệnh có thể ứng phó? Hơn nữa, người động thủ với hắn, chính là một nhân vật thánh cảnh, đã tu luyện trên trăm năm, đây là một người mà Lý Thiên Mệnh không thể ngờ tới nhất. Bà ta là đệ tứ tông lão, Thượng Quan Tĩnh Thù. Một nhân vật thuộc hàng Thái Nãi Nãi, lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Gần như trong nháy mắt, năm ngón tay của bà ta đã siết chặt lấy cổ của Lý Thiên Mệnh. Đừng nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng và khàn khàn của bà ta vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc đó, trời đất như đông cứng lại. Thượng Quan Tĩnh Thù. Bà ta và Hoàng Phủ Phong Vân là bạn bè nhiều thế hệ, trước nay vẫn luôn là một bà lão hiền lành. Bà ta đặc biệt quan tâm đến Lý Thiên Mệnh, lúc trước cũng chính bà ta và Hoàng Phủ Phong Vân dẫn đầu, bảo vệ hắn sau khi hắn chém giết Vũ Văn Thần Đô. Lý Thiên Mệnh có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng Thượng Quan Tĩnh Thù và Hoàng Phủ Phong Vân bên cạnh lại cho hắn cảm giác an toàn, nên hắn đã trực tiếp bỏ qua. Nực cười thay, móng tay của bà lão này lại vào lúc này cắm vào cổ hắn. Rất rõ ràng, đối với một lão quái vật thánh cảnh như vậy, bà ta chỉ cần một khoảnh khắc là có thể vặn đầu Lý Thiên Mệnh ra khỏi cơ thể. Sinh tử của hắn hoàn toàn nằm trong tay Thượng Quan Tĩnh Thù. Đây là một cảnh tượng mà rất nhiều người không thể tưởng tượng được, kể cả chính Hoàng Phủ Phong Vân cũng ngây người trong giây lát. Tĩnh Thù lão muội, ngươi đây là? Trong ánh mắt không thể tin nổi của ông ta, Thượng Quan Tĩnh Thù kéo Lý Thiên Mệnh trực tiếp lùi ra khỏi đám đông. Các tông lão nhìn thấy cảnh tượng đủ để khiến họ chết lặng này, ai nấy đều không dám nhúc nhích. Thượng Quan Tĩnh Thù, sao ngươi cũng điên rồi? Các tông lão trong phút chốc cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào tim. Đông Hoàng Tông vốn đã đứng trước cuộc chiến sinh tử, đang chuẩn bị quay về chuẩn bị chiến đấu, lại giữa đường xuất hiện loại phản bội không thể giải thích này. Là nhân vật số 2 trong hàng ngũ tông lão, một trưởng bối như Thượng Quan Tĩnh Thù, vậy mà lại nhân lúc hỗn loạn bắt cóc Lý Thiên Mệnh, hay nói đúng hơn, đây chính là âm mưu mà bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng, tuyệt đối không có kẻ hở. Trước hết để Triệu Chi Uyên không có não đi ra gây rối, ép Diệp Thiếu Khanh phải lộ diện, để Thượng Quan Tĩnh Thù và Hoàng Phủ Phong Vân có cơ hội bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đông Hoàng Kiếm của Diệp Thiếu Khanh và Triệu Chi Uyên, việc Thượng Quan Tĩnh Thù bắt cóc Lý Thiên Mệnh quả thực dễ như trở bàn tay. Âm mưu này, không chê vào đâu được, không có một kẻ hở nào. Đương nhiên, cũng liên quan rất lớn đến biểu hiện thường ngày của Thượng Quan Tĩnh Thù, ai có thể ngờ được, một nhân vật như bà ta lại làm ra chuyện như vậy. Hoàng Phủ Phong Vân cũng choáng váng. Hai người họ nói chuyện nhiều nhất, và là bạn thân thiết hơn trăm năm, chính vì vậy, mới không thể nào có bất kỳ sự cảnh giác nào đối với bà ta. Kể cả Thượng Quan Vân Phong cũng vậy. Hắn và Triệu Lăng Châu giống nhau, đều chết lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Thái Nãi Nãi, người đang đùa phải không? Thượng Quan Vân Phong hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Đáng tiếc không ai để ý đến hắn. Ánh mắt Thượng Quan Tĩnh Thù lạnh như băng, quét về phía Diệp Thiếu Khanh, nói, đừng nói nhảm với ta, giao Đông Hoàng Kiếm cho Triệu Chi Uyên, nếu không, ta sẽ giết Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối đừng xúc động, Tĩnh Thù, ngươi chắc chắn có nỗi khổ riêng, có phải ngươi có nhược điểm gì đang bị Vũ Văn Thái Cực nắm giữ không? Ngươi nói rõ cho chúng ta biết, chúng ta sẽ cùng nhau giúp ngươi. Hoàng Phủ Phong Vân kịp phản ứng, vội vàng nói. Phật! Móng tay của Thượng Quan Tĩnh Thù đâm sâu hơn vào cổ Lý Thiên Mệnh, đó là một cảm giác đau nhói buốt óc, như thể năm thanh kiếm đâm vào cổ, tư vị đó chắc chắn đau đến không muốn sống. Trong nháy mắt, hắn đã khó có thể thở được. Đừng! Mọi người trong lòng kinh hãi, vội vàng hét lớn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn Diệp Thiếu Khanh đem Đông Hoàng Kiếm cho Lý Vô Địch. Nhưng, nhìn tình hình trước mắt, đối phương đã làm ra bước này, thì tuyệt đối không phải đang nói đùa. Diệp Thiếu Khanh, đừng ép ta. Lập tức, ngay lập tức. Giọng Thượng Quan Tĩnh Thù thê lương, hung ác cùng cực, họ đều là những người đã từng trải qua sóng gió. Một khi đã quyết định một việc, thì tuyệt đối sẽ không do dự nữa. Khoảnh khắc đau nhói trên cổ đó, ngay cả ánh sáng của Thái Nhất Tháp cũng không chịu nổi, ngón tay của bà ta ít nhất đã đâm vào hơn 1 cm. Mà lại là cả năm đầu ngón tay. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt rực lửa nhìn cảnh tượng này, trong mắt bùng lên ngọn lửa màu xanh. Buông tay đi. Khi mọi người vẫn còn đang do dự, Diệp Thiếu Khanh đã trực tiếp lấy Đông Hoàng kiếm ra. Triệu Chi Uyên nhân cơ hội đoạt lấy, không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Tất cả đừng đuổi theo, để hắn đi nửa canh giờ, ta sẽ thả Lý Thiên Mệnh, ta sẽ không giết nó, yên tâm đi. Khoảnh khắc Triệu Chi Uyên lấy đi Đông Hoàng kiếm, hai hàng lệ nóng chảy dài trên má Thượng Quan Tĩnh Thù. Bà ta nới lỏng tay, ngón tay rời khỏi cổ Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn giữ hắn bên cạnh, mục đích là để Triệu Chi Uyên đi trước nửa canh giờ. Cho đến khi hắn giao Đông Hoàng kiếm đến tay Vũ Văn Thái Cực. Nhìn hai hàng nước mắt đó, e rằng bà ta cũng là thân bất do kỷ, ít nhất bà ta đã giữ lời hứa, giữ lại mạng sống cho Lý Thiên Mệnh. Không ai được truy đuổi. Bà ta lần nữa nhấn mạnh. Rất rõ ràng, nếu có người truy đuổi, bà ta sẽ lại một lần nữa nắm giữ sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến không ít tông lão tức giận ngút trời. Tĩnh Thù, ngươi thật hồ đồ. Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt đỏ rực, tức đến sắp thổ huyết. Thượng Quan Tĩnh Thù cắn răng, không nói gì, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Thượng Quan tông lão, bà nói đi, để chúng ta kiến thức một chút, Vũ Văn Thái Cực rốt cuộc đã làm cách nào để xoay chuyển tình thế, chúng ta đều không nghĩ ra. Diệp Thiếu Khanh tức đến bật cười. Giữa Đông Hoàng Kiếm và Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh gần như không do dự mà lựa chọn Lý Thiên Mệnh. Biến cố này, đối với họ là một đả kích quá lớn. Đúng vậy, đã làm rồi, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Dưới ánh mắt phẫn nộ, bất đắc dĩ của họ, Thượng Quan Tĩnh Thù thở dài, nói, Thiếu Khanh, ngươi không đấu lại Vũ Văn Thái Cực đâu, hắn có không chỉ là thực lực, mà còn có cả tâm cơ và mưu đồ. Ngay từ đầu, hắn đã luôn để lại rất nhiều đường lui, có lẽ sai lầm duy nhất của hắn, chính là để Thiên Mệnh giết Thần Đô. Nhưng, hắn đã trải qua quá nhiều, làm sao có thể dễ dàng thua như vậy? Ví dụ như, ta và Triệu Chi Uyên, đều đã trúng minh nhiễm hoa độc mà hắn dùng sách cổ điều chế, chỉ có hắn mới có thuốc giải, mới có thể giúp chúng ta hoàn toàn giải thoát, nếu không, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị kịch độc thiêu đốt tim gan hành hạ, các ngươi nói xem, ta có lựa chọn nào khác không? Thượng Quan Tĩnh Thù vừa khóc vừa nói. Minh nhiễm hoa độc. Minh nhiễm hoa là linh túy có hơn 30 thánh thiên văn cơ mà ta đã từng nghe nói về loại độc này, đúng là một trong những kỳ vật tra tấn người nhất trong lịch sử, khi phát tác, tim như lửa đốt, sau đó thiêu rụi ngũ tạng lục phủ và cả tủy xương, chỉ có người chế tạo mới có thể giải. Họ cuối cùng cũng biết, mình đã thua ở đâu. Đã đánh giá thấp sự âm hiểm và mưu mô của Vũ Văn Thái Cực. Thiếu Khanh, ngươi từ bỏ đi, Diệp gia các ngươi không đấu lại Vũ Văn Thái Cực đâu. Đông Hoàng kiếm đến tay hắn, còn có thể bảo vệ Đông Hoàng tông chúng ta tốt hơn ngươi. Thời của Lý Thị Thánh Tộc đã qua rồi, nếu ngươi muốn bảo vệ thiếu tông chủ, từ bây giờ hãy mang theo nó cao chạy xa bay đi. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Nghe câu này, các tông lão đều trầm mặc. Bởi vì Thượng Quan Tĩnh Thù nói không sai, nếu Vũ Văn Thái Cực nắm giữ Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng Tông sẽ có hy vọng sống sót lớn hơn. Vũ Văn Thái Cực sẽ không thua. Huống hồ, ta nói cho ngươi và Thi Mệnh một chuyện còn đáng sợ hơn. Ví dụ như, hôm nay ta và Triệu Chi Uyên không thể không cướp Đông Hoàng kiếm, bán mạng cho Vũ Văn Thái Cực. Nhưng, trong số những tông lão đang ngồi đây, làm sao ngươi biết được, có còn ai khác, vẫn đang ẩn mình hay không? Bọn họ bị Vũ Văn Thái Cực khống chế chặt chẽ, sau đó, vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên cho các ngươi một đòn chí mạng. Thậm chí, những người này là ai, chính ta cũng không biết. Thủ đoạn và mưu đồ của hắn, vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Cho nên, chạy đi, nhận thua đi. Tĩnh Thù, im đi, đừng nói những lời gây hoang mang nữa. Ngươi bị hắn dọa cho mất hết cả hồn vía rồi, cũng đừng vu khống những người khác. Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt thảm đạm, nhìn về hướng Triệu Chi Uyên rời đi, bây giờ đuổi theo cũng không được, làm sao có thể đoạt lại Đông Hoàng kiếm. Ít nhất các tông lão có mặt, không một ai đuổi theo. Thời gian tiếp theo vô cùng khó chịu, Thượng quan Tĩnh Thù không hề thả lỏng, bà ta mang theo Lý Thiên Mệnh đứng ở một khoảng cách rất xa. Hài tử, xin lỗi, con hãy để Thanh Long Diệp gia mang con cao chạy xa bay, rời khỏi Đông Hoàng cảnh đi. Với thiên phú của con, một ngày nào đó có thể quay lại đối phó Vũ Văn Thái Cực, đoạt lại Đông Hoàng kiếm, đến lúc đó, hãy phục hưng Lý thị thánh tộc. Thượng quan Tĩnh Thù sắc mặt đau thương, thê thảm nói. Nghe ra, tất cả những gì bà ta làm hôm nay, quả thực là thân bất do kỷ. Thượng quan Tông lão chắc chắn rằng Vũ Văn Thái Cực cầm được Đông Hoàng kiếm, có thể chống lại cuộc tấn công của ba đại tông môn như Thánh Thiên phủ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn trông không hề hoảng loạn hay mất tinh thần. Ít nhất là có hy vọng hơn sư tôn của con. Đông Hoàng Tông hiện tại, không có ai thích hợp hơn Vũ Văn Thái Cực. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Lý Thiên Mệnh không có cách nào nói cho bà ta biết chuyện của Lý Vô Địch, nếu không bà ta có thể sẽ hối hận đến chết. Nếu hắn đầu hàng Thánh Thiên phủ, quay lại động thủ với người của mình thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì con đã quá xem thường hắn rồi. Dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn trong nhiều năm, trên thế giới này không ai có thể bắt hắn quỳ xuống, Thánh Hoàng cũng không được. Hơn nữa trong 10 năm tới, Đông Hoàng kiếm sẽ do hắn nắm giữ. Quy tắc của cuộc chiến cảnh vực là, Đông Hoàng tông đoạt được Đông Hoàng kiếm, nhưng cụ thể ai trong tông môn sử dụng nó, thần quốc cổ thời không yêu cầu. Lý Thiên Mệnh không nói thêm nữa. Hắn liếc nhìn Diệp Thiếu Khanh và Diệp Thanh, sắc mặt hai người quả thực có chút nghiêm nghị, lạnh lẽo. Trước khi đến Thánh Thiên Phủ, đã nghĩ đến rất nhiều thủ đoạn mà Vũ Văn Thái Cực có thể dùng, nhưng lại không ngờ trong số các tông lão vẫn có nội ứng, mà lại không chỉ một người. Càng không ngờ, đó lại là Thượng quan Tĩnh Thù. Lúc đó, Lý Thiên Mệnh đã vô thức dựa vào gần Thượng quan Tĩnh Thù và Hoàng Phủ Phong Vân. Đương nhiên, cũng là vì áp lực từ Thánh Thiên Phủ đã phân tán sự chú ý của chúng ta, khiến mọi người không để ý đến Vũ Văn Thái Cực. Cứ như vậy mất đi Đông Hoàng kiếm, để cho gian kế của tên tiểu nhân này đạt được, nói thật, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Diệp Thiếu Khanh, đều vô cùng không cam tâm. Nửa canh giờ thoáng qua, Thượng quan Tĩnh Thù quả nhiên thả Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc là, đối với một kẻ phản bội đen đuổi như Thượng quan Tĩnh Thù, Hoàng Phủ Phong Vân và các tông lão khác tuy đã mắng nửa ngày, nhưng cũng không có hành động gì. Tiếp đó, Hoàng Phủ Phong Vân để Phong Vân thần hạt tăng tốc đến cực hạn, có lẽ là còn muốn xem có thể đuổi kịp Triệu Chi Uyên hay không. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh cùng cha con Diệp Thiếu Khanh lại ngồi trên lưng Thanh Huyền Bích Hỏa Long, cũng đang lao vung vút trên bầu trời. Không phải là nghi ngờ họ, mà là tình hình hiện tại rất phức tạp, những vị trưởng thượng này đã rất khó để tin tưởng lại. Sắp tới họ đều sẽ chiến đấu để bảo vệ Đông Hoàng Tông, nhưng rốt cuộc là ủng hộ Vũ Văn Thái Cực hay Lý Thiên Mệnh, có lẽ chính họ sẽ có câu trả lời. Dù sao, bây giờ Đông Hoàng kiếm không còn trong tay Diệp Thiếu Khanh nữa. Thiếu Khanh, các ngươi đi thẳng đi. Hoàng Phủ Phong Vân khuyên. Một khi trở lại Đông Hoàng Tông, cục diện ngay cả ông ta cũng không thể khống chế nổi. Vũ Văn Thái Cực dù có lấy được Đông Hoàng kiếm, cũng cần thời gian để khống chế. Ta dù muốn đi, cũng phải về Đông Hoàng Tông dẫn người theo. Diệp Thiếu Khanh trầm giọng nói. Thanh Long Diệp Gia và Lý Khinh Ngữ bọn họ, đều còn ở Đông Hoàng Tông, làm sao họ có thể rời đi ngay lập tức. Sư Tôn, thủ đoạn của đối phương quá sâu, Thượng quan Tông lão diễn quá tốt, chuyện này không có cách nào khác, người đừng tự trách. Lý Thiên Mệnh thấy trong lòng hắn khó chịu, vội vàng khuyên. Không phải là tự trách, xảy ra chuyện như vậy, chính là trách nhiệm của ta, không có mặt mũi nào gặp cha con. Diệp Thiếu Khanh thở dài. Đừng nói là ngươi, ta cũng không hề phòng bị. Nhiều năm như vậy, Thượng quan Tĩnh Thù vẫn luôn là một người hiền lành, vì tông môn dốc hết toàn lực, vô tư cống hiến, ai có thể đoán trước được bà ấy sẽ làm như vậy. Diệp Thanh cắn răng nói. Thực ra tự trách cũng vô dụng, vấn đề là tiếp theo chúng ta có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ Văn Thái Cực đã khống chế Đông Hoàng kiếm, cứ để hắn đi đối kháng Thánh Thiên Phủ, xem hắn có bản lĩnh đó không. Sau khi chúng ta trở về, lập tức mang tộc nhân rời khỏi Đông Hoàng Tông, nhưng không đi xa, chỉ ở gần tông môn, chờ cha con ở Lý thị tổ địa phá kiếp xong, rồi hãy bàn bạc tiếp. Dù sao, đến lúc đó ông ấy có thực lực gì, chính ông ấy cũng không rõ. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng vậy, chỉ có thể như vậy, kẻ thù của Vũ Văn Thái Cực chỉ có Thiên Mệnh. Dù sao, đại chiến sắp đến, hắn cần lực lượng của mỗi một tông lão, Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ không lo bị nhắm vào, nhưng chúng ta chỉ có thể đi trước. Diệp Thanh nói. Chẳng trách, Vũ Văn Thái Cực sắp lấy được Đông Hoàng kiếm, mà họ còn dám đi thẳng về. Đông Hoàng Tông vốn đã thế đơn lực bạc, bây giờ lại mất đi một Diệp gia, e rằng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới cần rất nhiều cường giả chống đỡ. Vào thời điểm sinh tử tồn vong của tông môn, Vũ Văn Thái Cực đương nhiên sẽ không tính sổ cũ với những trưởng thượng này. Nếu họ nhận lỗi, có lẽ còn có thể tiếp tục được trọng dụng. Chỉ là, sau này muốn từ tay Vũ Văn Thái Cực lấy lại Đông Hoàng kiếm thì khó rồi. Tiếp theo, chỉ có thể trông vào cha con thôi. Trong mắt Diệp Thiếu Khanh, kiếm ý mãnh liệt, nhìn về phía Đông Hoàng Sơn mạch xa xôi. Không lâu sau, Phong Vân Thần Hạc và Thanh Huyền Bích Hỏa Long đồng thời trở lại Đông Hoàng Sơn mạch. Còn có 10 vị tông lão trấn giữ, vẫn đang ở trong Tùy Duyên Phong. Ngoại trừ Triệu Chi Uyên, 14 vị tông lão trở về đã đến Tùy Duyên Phong trước, để gặp mặt 10 vị tông lão này. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Chi Uyên đã chạy về trước, trực tiếp đưa Đông Hoàng Kiếm cho Vũ Văn Thái Cực. Bây giờ phiền phức lớn rồi. 10 vị tông lão đó nóng lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng chờ được họ trở về. Sau đó thì sao? Vũ Văn Thái Cực và đám người của hắn đã trực tiếp rời khỏi tông môn, có lẽ là muốn tìm một nơi ẩn nấp để lĩnh hội Đông Hoàng Kiếm. Tất cả đều đi rồi sao? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Đúng vậy, có lẽ là sợ lúc Vũ Văn Thái Cực mộ kiếm, các ngươi sẽ đến cướp đoạt, 7 người cộng thêm Triệu Chi Uyên, cùng nhau hộ pháp cho hắn. Hơn nữa, trước khi đi hắn còn nói, để chúng ta giữ lại Lý Thiên Mệnh và Diệp Thiếu Khanh, nếu không đợi hắn trở về, 10 người chúng ta đây toàn bộ phải chết. Lúc nói chuyện, ánh mắt họ vừa xoắn xuýt vừa run rẩy, nhưng lại có một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và Diệp Thiếu Khanh. Quả nhiên, họ đều là cỏ đầu tường, hoàn toàn không đáng tin cậy. Nỗi hoảng sợ từng có đối với Đông Hoàng Kiếm, lại một lần nữa ập đến. Ai, chúng ta hoàn toàn không đoán trước được, Thiếu Tông Chủ có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm, càng không đoán trước được các ngươi ngay cả Đông Hoàng Kiếm cũng không giữ nổi. Lại nói, Triệu Chi Uyên có mạnh đến vậy sao? Trực tiếp cướp đi Đông Hoàng Kiếm. 10 vị tông lão lòng như lửa đốt, hoàn toàn không nghĩ ra. Họ không muốn vây quanh Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng không còn cách nào khác. Là ta dùng tính mạng của Thiếu Tông Chủ để ép buộc, để Triệu Chi Uyên mang Đông Hoàng Kiếm về cho Vũ Văn Thái Cực. Thượng quan Tĩnh Thù đứng dậy, vô cùng thẳng thắn nói. Tại sao? Mọi người trừng mắt nhìn bà ta. Đừng hỏi nữa, ta có nhược điểm trong tay hắn, ta không tin các ngươi không có. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Chúng ta đương nhiên không có. Thượng quan Tông Lão, bà thật hồ đồ. Là một tiền bối, bà thật sự, đã uổng công Diệp Thiếu Khanh và Thiếu Tông Chủ tin tưởng bà như vậy chuyện đã xảy ra, họ chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh thở dài. Vừa nghe Triệu Chi Uyên nói, Thiếu Tông Chủ trong cuộc chiến cảnh vực đã liên tiếp đánh bại 7 thánh thiên tử, còn chém giết Lang thiên tử, thực lực nghịch thiên, chấn động toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Bây giờ, đáng tiếc không cần đáng tiếc, ta làm chủ, để Thiếu Tông Chủ và Thanh Long Diệp gia đi. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Thượng quan Tông Lão bà chắc chắn chứ? Vũ Văn Thái Cực đã nói, ai thả người người đó phải chết. Các Tông Lão ánh mắt nóng rực nhìn bà ta. Vậy thì để ta chết đi. Nhưng mà, không cần hắn giết ta, sắp tới đại quân ba đại Tông Môn sẽ kéo đến, hy vọng ta có thể cống hiến sức lực cuối cùng cho Tông Môn. Chết cũng không tiếc. Nhưng, ta vẫn muốn nói một câu, giao Đông Hoàng Kiếm cho Vũ Văn Thái Cực là biện pháp duy nhất để Đông Hoàng Tông chúng ta có thể sống sót. Những lời này của Thượng quan Tĩnh Thù là nói cho Lý Thiên Mệnh và Thanh Long Diệp gia nghe. Hoàng Phủ Phong Vân cũng đứng dậy, nói, chư vị yên tâm đi, lần này các ngươi không đến Thánh Thiên Phủ, không biết được quyết tâm của đối phương, lần này, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối phải sang bằng Đông Hoàng Sơn Mạch mới chịu thôi. Ta cũng ở đây làm chủ, để Thiếu Tông Chủ và Thanh Long Diệp gia đi. Còn về chuyện sống chết, mọi người cũng đừng quan tâm nhiều nữa, nếu Vũ Văn Thái Cực có thể để Đông Hoàng Tông sống sót, cứ tùy tiện chém đầu của ta. Bây giờ Tông Môn đang đứng trước bờ vực sinh tử, cục diện đã khác xưa. Họ đời đời đều là một phần của Đông Hoàng Tông, mỗi gia tộc đều đã truyền thừa mấy ngàn năm, nhất là những người đã đến tuổi này, tình cảm đối với Đông Hoàng Tông sâu đậm hơn bất kỳ ai. Trước đây, họ e ngại Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng Kiếm, là vì sợ bị nhắm vào, để cho truyền thừa mấy ngàn năm của gia tộc bị đoạn tuyệt, con cháu gặp nạn. Bây giờ, Đông Hoàng Tông đã đứng trước tuyệt cảnh sinh tử, nếu thua trong cuộc chiến này, vậy thì không còn là chuyện con cháu gặp nạn nữa. Trước đây, họ sợ chết trong nội đấu gia tộc, sợ gia tộc suy vong. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều đang ở trên cùng một con thuyền, thuyền mà lật thì tất cả đều phải chết. Đây là gia viên cuối cùng, còn nói gì đến truyền thừa gia tộc. Để Thiếu Tông Chủ đi, để lại cho Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc hy vọng cuối cùng đi. Nếu như Đông Hoàng Tông bị hủy diệt, những lão quỷ có tội như chúng ta, dưới cửu tuyền, vẫn còn có một hy vọng. Chờ đợi một ngày, Thiếu Tông Chủ trở thành tuyệt thế cường giả, đạp diệt Thánh Thiên Phủ, phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, phục hưng Đông Hoàng Tông. Hoàng Phủ Phong Vân nói câu này, nước mắt lưng tròng. Thiếu Tông Chủ, đi đi, hôm nay ta cướp đi Đông Hoàng Kiếm, thực sự có lỗi với con. Nhưng, ta cũng muốn để lại cho con một con đường sống, sinh tử hung hiểm, không nên ở lại Đông Hoàng Tông. Thượng quan Tĩnh Thù nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Có lẽ giờ phút này, họ cũng không phải là những kẻ tham sống sợ chết. Quả nhiên, nhân tính luôn phức tạp. Họ không phải người tốt, cũng không phải người xấu. họ bảo vệ gia tộc của mình, cũng sẵn sàng cùng tông môn tồn vong. Từ sự dẫn đầu của họ, hơn 20 vị tông lão dần dần thống nhất ý kiến. 10 vị tông lão còn lại, sau khi biết được tình thế nghiêm trọng trước mắt, sinh tử cá nhân, hưng thịnh gia tộc, đã bị ném ra sau đầu. Tiếp theo, Vũ Văn Thái cực cần lực lượng của mỗi người họ, không thể nào làm gì họ được. Đông Hoàng Tông không chịu nổi thêm một chút giày vò nào nữa, đại chiến sắp đến, ai dám hó hé chuyện trảm giết cường giả có uy tín trong tông môn. Đông Hoàng Tông hiện tại, vẫn chưa phải là nơi Vũ Văn Thái cực một tay che trời. Ta về nhà dẫn một số người đi. Diệp Thanh nói một câu, rồi quay về Thanh Thần Sơn trước. Quy mô của Thanh Long Diệp gia không lớn, dòng chính chỉ có 10 mấy người, chi thứ rất nhiều nhưng phân tán khắp tông môn, đại đa số đều là những nhân vật nhỏ, không đáng để Vũ Văn Thái cực chuyên môn đối phó. Mà ở Tùy Duyên Phong bên này, người mà Vũ Văn Thái cực sẽ chuyên môn đối phó, có lẽ chỉ có Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Thiên Mệnh, chúng ta đi đón Nãi Nãi và Khinh Ngữ. Diệp Thiếu Khanh nói. Họ ở kia. Lý Thiên Mệnh chỉ về phía trước Côn Bằng Thánh Điện. Ở đó có 2 bóng người, một bà lão, một thiếu nữ. Họ đã sớm chờ đợi ở đây, tất cả những cuộc đối thoại ở đây, họ đều đã nghe thấy, biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Lúc Vũ Văn Thái cực cầm Đông Hoàng kiếm rời đi, đã liếc nhìn Lý Khinh Ngữ một cái, không động thủ, nhưng hắn cũng nói, không được để Lý Khinh Ngữ rời đi. Tuy nhiên, hiện tại 23 vị tông lão, rõ ràng không muốn nghe theo sự sắp xếp của hắn. Có lẽ là đã dự cảm được Đông Hoàng Tông giữ nhiều lành ít, đều muốn để lại cho tông môn một chút gốc rễ cuối cùng, dù sao hai đứa trẻ này đều là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Trước bờ vực sinh tử, những kẻ vốn là cỏ đầu tường như họ đã quyết định tùy hứng một lần. Diệp Thiếu Khanh nhanh chóng đưa Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Bà nội, Khinh Ngữ, thấy hai người bình an vô sự, Lý Thiên Mệnh đã thấy đủ hài lòng. Đứa trẻ ngoan, biểu hiện của con trong cảnh vực chi chiến đủ để bà nội tự hào đến nhắm mắt xuôi tay rồi. Con chính là vinh quang lớn nhất của Lý Thị Thánh tộc ta trong ngàn năm qua. Vô số tiền bối sẽ vì con mà tự hào. Lý Cảnh Du cười híp mắt, nhưng khóe mắt lại hoe đỏ. Tin tức đoạt được rồi lại mất đi Đông Hoàng Kiếm cùng lúc truyền đến, tạo thành một cú sốc cực lớn trong lòng bà. Đến bây giờ, bà vẫn chưa kịp phản ứng. Đừng khen con ghê quá, con dễ bay lên trời lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thế này mà ghê gớm gì, nếu không phải tình hình đặc biệt, bà nội đã cho treo biểu ngữ, rêu rao khắp Đông Hoàng Sơn Mạch, để cho tất cả mọi người cùng xem cháu trai ta tài giỏi đến nhường nào. Lý Cảnh Du nói. Bà vẫn còn cười được, nhưng trong cuộc thế căng thẳng hiện giờ, Lý Khinh Ngữ lại có chút hoang mang, hốc mắt ửng đỏ. Khinh Ngữ, muội đã đột phá đến tầng mấy rồi? Lý Thiên Mệnh nhớ lúc hắn rời đi, nàng mới ở quy nhất cảnh tầng thứ 6. Tầng thứ 8 rồi à, nàng đáp. Lợi hại, sắp đuổi kịp ca rồi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Nói thật, thiên phú của Lý Khinh Ngữ vượt xa thể luân hồi ngũ kiếp thông thường, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân, tuy không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, nhưng tương lai vượt qua Nguyệt Linh Lan hoàn toàn không thành vấn đề. Ca mới là người lợi hại thật sự, có thể có màn thể hiện xuất sắc như vậy ở cảnh vực chi chiến, ca chính là anh hùng trong mắt mọi người. Lý Khinh Ngữ cắn đôi môi đỏ mọng, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc, người anh hùng trong miệng muội giờ đây lại sắp bị ép phải trốn khỏi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Chúng ta sẽ trở lại. Nhất định. Đó là dĩ nhiên. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thanh đã đưa các đệ tử dòng chính của Thanh Long Diệp gia tới, có khoảng 10 mấy người, bao gồm cả Diệp Tử Y, trong đó có một trung niên mà Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt phiêu hốt, trong mắt tràn đầy lệ khí. Lý Thiên Mệnh đoán đây chính là con trai trưởng của Diệp Thanh, Diệp Thiên Long, tên rất bá khí, nhưng nghe nói tu hành khá tầm thường, ngay cả Diệp Vũ Hề cũng không bằng. Cha, sao lại mang cả hắn đến đây? Diệp Thiếu Khanh nhíu mày. Ngươi có ý gì? Để đại ca ta ở đây chờ chết sao? Còn không phải do ngươi hại, Đông Hoàng Kiếm đến tay ngươi mà ngươi cũng không giữ được. Diệp Thiên Long trừng mắt nói. Không phải ngươi đã đầu quân cho Vũ Văn Thái cực, sống rất sung sướng sao? Diệp Thiếu Khanh đáp. Thôi đừng nói nữa, nó cũng chỉ có chút giá trị lợi dụng, bây giờ không ai thèm để ý, Diệp Thanh nói. Ngươi tốt nhất đừng có bán đứng người thân lần nữa, hại chết tất cả mọi người đấy. Dù có bất tài đến đâu, đó cũng là huynh trưởng ruột, là con trai của Diệp Thanh, nên Diệp Thiếu Khanh cũng không muốn nói nhiều. Nhị ca yên tâm, muội sẽ trông chừng hắn. Diệp Vũ Hề tức giận nói. Cùng là huynh trưởng, mà sao khác biệt quá lớn. Thời gian cấp bách, người cần đi đã đến đủ cả, không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Thiếu tông chủ, nhất định phải sống sót, lão hữu có lỗi với ngài, tương lai nhất định phải giành lại thể diện cho Lý Thị Thánh tộc. Khi Lý Thiên Mệnh và mọi người bước lên lưng Thanh Huyền Bích Hỏa Long, Hoàng Phủ Phong Vân cất lời. Các tông lão cùng nhau tiễn họ rời đi. Khi thần long bay lên, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn màn sương máu ngập trời phía sau Tùy Duyên Phong, đó là phương hướng của huyết kiếp kết giới. Thực ra hắn có thể trốn vào huyết kiếp kết giới, Vũ Văn Thái Cực cũng chẳng làm gì được. Nhưng một khi đã vào thì khó mà ra, hiện tại, tốt nhất vẫn là đừng quấy rầy Lý Vô Địch. Huyết kiếp kết giới lúc này, sương máu đang chấn động, trông như một trái tim khổng lồ đang tỏa ra sinh mệnh lực siêu cường, đó chính là trái tim của Đông Hoàng Tông. Phập phồng. Phập phồng. Mỗi một lần đập, uy lực của huyết kiếp kết giới lại càng thêm dồi dào. Tất cả những điều này, nhất định là do Lý Vô Địch mang lại. Chắc cũng gần đến nơi rồi, Thiên Mệnh, tiếp theo chúng ta không định rời tông môn quá xa. Phía tây của Đông Hoàng Sơn Mạch có một ngọn Xuyên Vân Phong, vừa cao lại hiểm trở, có rất nhiều chỗ ẩn thân. Phía tây địa hình bằng phẳng, lại là hướng chủ công của Thánh Thiên Phủ, chúng ta ở trên Xuyên Vân Phong có thể quan sát được chiến trường. Tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi thôi. Diệp Thiếu Khanh nói. Con hiểu rồi. Trong trận chiến tông môn, chiến lực của hắn chỉ tương đương với thiên ý cảnh sơ kỳ, ngang với Đông Hoàng vệ yếu nhất, xông lên cũng chỉ là đi chịu chết. Bây giờ việc duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi chiến tranh, chờ đợi ngày người kia phá kiếp. Đương nhiên trong lúc chờ đợi, cũng có thể tu hành. Đến Xuyên Vân Phong, cả nhóm liền tạm thời ẩn náu tại đây. Ở lại đây làm gì? Ngắm Đông Hoàng Tông bị hủy diệt à, ta mà là các ngươi, thì mau chóng mang theo Lý Thiên Mệnh này đi đi, ít nhất phải rời khỏi Đông Hoàng cảnh, đừng có ở đây chờ chết. Diệp Thiên Long nói. Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Diệp Vũ Hề lườm hắn một cái. Hoàn toàn là chờ chết, dù sao ta mặc kệ, nếu lan đến đây, ta đi thẳng. Tùy ngươi. Mỗi người có một mục đích theo đuổi khác nhau, Lý Thiên Mệnh đã quen với điều đó. Đêm xuống, hắn cùng Lý Khinh Ngữ ngồi trên một tảng đá trên Xuyên Vân Phong, ngắm nhìn trời sao. Không biết khi nào Linh Nhi mới có thể tỉnh lại, hy vọng nàng không sao. Lý Khinh Ngữ lo lắng. Lý Thiên Mệnh vuốt ve Thiên Linh Chi Luyến trong tay. Hắn cảm thấy, Thiên Linh Chi Luyến bây giờ ấm áp hơn trước rất nhiều, có lẽ ngày nàng tỉnh lại đã không còn xa. Ca, huynh mau nhìn kìa. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên đứng bật dậy, kích động nhìn về phía Đông Hoàng Tông, dưới ánh trăng, mái tóc dài màu trắng của nàng lấp lánh ánh bạc. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng nàng, chỉ thấy ở phía Đông Hoàng Sơn Mạch, bỗng nhiên xuất hiện một kết giới hình bán cầu. Trên kết giới hình bán cầu đó rực rỡ năm màu sắc, đó là những thiên văn hoa mỹ. Trong đó nhiều nhất là thiên văn màu xanh lam, xen lẫn trong tất cả các thiên văn khác, ngoài màu xanh lam, còn có màu vàng, đỏ, xanh lá và tím. Bốn màu sắc sau cộng lại, số lượng cũng ngang với thiên văn màu xanh lam. Lý Thiên Mệnh biết, thiên văn hiện ra trên kết giới và thiên văn thư không phải là thiên văn thực sự, mà là do thần văn sư mô phỏng, sáng tạo dựa trên thiên văn và thánh thiên văn. Vì vậy, màu sắc của chúng thường không đại biểu cho đẳng cấp, mà là đại biểu cho thuộc tính. Thiên văn màu xanh lam như nước biển kia đại biểu cho thủy, có thể liên quan rất lớn đến linh tai thuộc tính thủy được cất giữ trong kết giới. Bốn loại còn lại, lần lượt là kim, hỏa, phong, lôi. Lấy thủy hỗn hợp với kim hỏa phong lôi, rõ ràng đây là tứ đại mạch của Lý Thị Thánh Tộc. Giờ phút này, dưới bầu trời sao, kết giới thiên văn hình bán cầu rực rỡ chói lọi, quang mang vạn trượng, trông như một con mắt ngũ sắc khổng lồ trên mặt đất, vô cùng đẹp đẽ. Gương mặt của hai huynh muội Lý Thiên Mệnh đều được nhuộm bởi thứ ánh sáng lộng lẫy này. Nhưng nếu cho rằng nó chỉ đẹp mắt thì đã hoàn toàn sai lầm, quy mô của kết giới thiên văn này là trí tuệ và tâm huyết của vô số đời tiền bối, tất cả đều vì để bảo vệ gia viên, bảo vệ sinh mệnh. Một khi ngoại địch xâm lược, lực sát thương của kết giới thiên văn chính là lá chắn sinh tồn quan trọng của tông môn. Một khi kết giới thiên văn phòng ngự bị phá vỡ, cũng đồng nghĩa với việc mất đi rào chắn bảo vệ, e rằng rất nhiều người già trẻ nhỏ sẽ phải phơi mình dưới lưỡi đao của kẻ thù. Đây chính là Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Lần đầu tiên muội được thấy, thật đẹp quá. Lý Khinh Ngữ thì thầm. Đây là năm màu sắc của Lý Thị Thánh Tộc sao? Lý Thiên Mệnh cũng rung động trong lòng, bởi vì kết giới hoa mỹ đó khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Đúng vậy, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới do đệ nhất tổ tiên bố trí sau khi sáng lập tông môn. Sau đó, trải qua vạn năm gia cố và phức tạp hóa, mới có được quy mô như ngày hôm nay. Mặc dù nói, Vạn Sơn kết giới đã hơn ngàn năm không được tăng cường uy lực, nhưng cũng được xem là một trong ba kết giới mạnh nhất Đông Hoàng cảnh hiện nay. Lý Khinh Ngữ nói. Còn hai kết giới kia là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một là Thánh Thiên Quân Lâm kết giới của Thánh Thiên Phủ, còn một là huyết kiếp kết giới ở tổ địa của Lý Thị chúng ta. Trong đó, huyết kiếp kết giới là kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh, cũng đến từ đệ nhất tổ tiên. Hơn nữa, huyết kiếp kết giới là tự nguyên kết giới duy nhất của Đông Hoàng cảnh, hoàn toàn tự vận hành, nghe nói có thể duy trì hơn 50.000 năm. Những kết giới còn lại đều là kết giới thông thường, cần ngoại lực để khởi động. Điều đáng tiếc duy nhất là phạm vi của huyết kiếp kết giới quá nhỏ, chỉ có thể bao phủ tổ địa của chúng ta, và chỉ có hai người có thể vào. Lý Khinh Ngữ nói. Sự ảo diệu của kết giới thiên văn, thật khiến người ta phải thán phục. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vô cùng ngưỡng mộ thủ đoạn của vị đệ nhất tổ tiên đó. Hẳn ngài ấy là một thần văn sư cường đại. Một người có thể sáng tạo ra những kết giới thiên văn khủng bố như Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới và huyết kiếp kết giới, một cái trấn thủ tông môn, một cái cố thủ tổ địa, tạo phúc cho hậu nhân, bảo vệ con cháu. Nhân vật của vạn năm trước, bảo vệ con cháu của vạn năm sau, chuyện không thể tưởng tượng này chỉ có thần văn sư mới làm được. Đúng vậy, nghe nói Nam Thiên Hộ Hải kết giới của Nam Thiên Tông còn đẹp hơn. Nó có thể trực tiếp để Nam Thiên Đảo chìm vào biển cả, hút toàn bộ nước biển trong phạm vi một vạn dặm vào trong kết giới, không ngừng mở rộng phạm vi của đại kết giới để bảo vệ Nam Thiên Tông. Hơn nữa, hộ hải kết giới còn có thể hấp thu sức mạnh của biển cả, vô cùng tiết kiệm sức lực. Với thực lực hiện tại của Nam Thiên Tông, họ đủ sức vận hành Nam Thiên Hộ Hải kết giới đến đỉnh phong, hơn nữa còn có thể duy trì trong thời gian rất dài. Lý Khinh Ngữ ngưỡng mộ nói. Thần kỳ như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nghe mà thán phục, đối với đạo thần văn sư càng thêm khao khát. Dù sao bên đó là biển cả, được trời ưu ái, mới có thể tùy cơ ứng biến như vậy. Nghe nói, Nam Thiên Hộ Hải kết giới là do đệ nhất tổ tiên và thê tử của ngài, Vi Sinh Dư Âm, cùng nhau sáng lập. Lý Khinh Ngữ nói. Lại là ngài ấy, đúng là một quái vật. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ca, đó là tổ tiên đấy. Lý Khinh Ngữ lừa một cái. Ai lại nói tổ tiên mình là quái vật chứ? Nhưng trong lòng nàng cũng thấy, đúng là quái vật thật, vị tổ tiên này không tử tế lắm nhỉ, cho thê tử kết giới mạnh như vậy, còn tông môn của mình thì phải để hậu bối liều mạng mới có uy lực. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Cũng không thể nói như vậy, dù sao uy lực tối đa của Vạn Sơn kết giới còn mạnh hơn Nam Thiên Hộ Hải kết giới rất nhiều. Chỉ là, xung quanh chúng ta không có điều kiện đặc thù như biển cả. Hơn nữa, Vạn Sơn kết giới được sáng tạo dựa trên tiêu chuẩn thực lực của Đông Hoàng Tông mấy ngàn năm trước. Khi đó Đông Hoàng Tông, dễ như trở bàn tay là có thể vận hành toàn bộ uy lực của Vạn Sơn kết giới. Còn bây giờ, nhiều lắm chỉ phát huy được một phần năm, mà cũng không chắc có thể chống đỡ được bao lâu. Lý Khinh Ngữ nói. Sự suy tàn của Lý Thị Thánh Tộc, quả thật đã khiến Đông Hoàng Tông không còn được như xưa. Bọn họ hành động cũng nhanh thật, lập tức vận hành Vạn Sơn kết giới rồi, đoán chừng hộ hải kết giới bên Nam Thiên Đảo cũng đã xuất hiện. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Tình huống khẩn cấp, bất kỳ tông môn nào cũng có thể chống đỡ kết giới thiên văn phòng ngự trong nháy mắt, nhưng sớm vận hành thì vẫn tốt hơn. Ca, huynh thấy không, phạm vi của Vạn Sơn kết giới chỉ bao gồm 33 thần phong, để lại 99 ngọn núi ở bên ngoài. Lý Khinh Ngữ nhìn xa xăm. Thu hẹp phạm vi là đúng, như vậy có thể tăng cường phòng ngự. Đệ tử ngoại môn ở 99 ngọn núi, chắc đã di dời hết vào 33 thần phong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, nhưng chỉ cần đối thủ vừa đến, những kiến trúc ngàn năm và dấu vết của vô số thế hệ đệ tử ở 99 ngọn núi kia, e rằng đều sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Sau chiến tranh, lại phải xây dựng lại 99 ngọn núi. Lý Khinh Ngữ tiếc nuối. Không sao, xây lại không khó, quan trọng là sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Dưới trời sao, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới rực rỡ soi sáng cả đất trời, lúc này bên trong Đông Hoàng Tông, chắc đã đang làm công tác động viên cuối cùng trước trận chiến. Là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, giờ phút này lại chỉ có thể trốn ở đây, Lý Thiên Mệnh tất nhiên không thoải mái. Hắn hỏi, trong tông môn vẫn có động không đáy thông đến Trầm Uyên chiến trường, nếu đối phương tấn công từ Trầm Uyên chiến trường thì phải làm sao? Ca, Vạn Sơn kết giới xuyên qua cả động không đáy, bên Trầm Uyên chiến trường cũng nằm trong phạm vi kết giới, hai bên cùng tạo thành một kết giới thiên văn hình cầu. Lý Khinh Ngữ nói, Vạn Sơn kết giới bên kia cũng ngũ sắc như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, không phải. Vạn Sơn kết giới bên Trầm Uyên chiến trường nghe nói là màu nâu. Đó là bộ phận chủ thể của Vạn Sơn kết giới, sở hữu một loại linh tai thuộc tính thổ gọi là Đế Hoang Long Mạch, lực sát thương cũng tương đương với tất cả linh tai bên này cộng lại. Lý Khinh Ngữ giải thích. Vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn lo lắng đối phương sẽ từ Trầm Uyên chiến trường đánh vào nội bộ Đông Hoàng Tông. Quả nhiên trí tuệ của tiền bối thật chu toàn, nếu không, chỉ có Vạn Sơn kết giới ở Viêm Hoàng Đại Lục thì căn bản vô dụng. Kẻ địch có thể dễ dàng hủy diệt Liệt Thú Cung bên kia, rồi thông qua động không đáy tiến vào nội bộ Đông Hoàng Tông. Có điều, muội đoán áp lực bên Trầm Uyên chiến trường có thể sẽ lớn hơn một chút. Lý Khinh Ngữ nói. Vì sao? Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều hung thú, chúng không có trí tuệ, nhưng nếu bị một số thần vật thu hút thì sẽ hình thành thú triều. Chúng ta ở ngoài sáng, kẻ địch trong bóng tối, bọn họ chắc chắn sẽ lợi dụng hung thú, dẫn chúng tấn công Vạn Sơn kết giới. như vậy chẳng khác nào đối phương có thêm một quân đoàn không sợ chết. Lý Khinh Ngữ nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, xem ra lần này Đông Hoàng Tông thật sự lành ít dữ nhiều. Vũ Văn Thái Cực lúc này đi chưởng khống Đông Hoàng Kiếm, rốt cuộc hắn có chống đỡ nổi không? Bây giờ chỉ có thể xem, rốt cuộc là ba đại tông môn cùng xuất hiện, hay là như Diệp Thiếu Khanh dự đoán, chi binh hai đường, đánh nghi binh Đông Hoàng Tông để dụ Nam Thiên Tông ra mặt. Trước đây các tông lão đều đã phân tích qua, Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh nghe rất rõ. Kế sách này rất đơn giản, ai cũng có thể đoán được. Nhưng mấu chốt là, thủ đoạn của Thánh Hoàng nằm ở chỗ từ từ công phá phòng tuyến tâm lý, để người của Nam Thiên Tông không ngừng bị giày vò. Kế sách này cho Đông Hoàng Tông hy vọng bảo toàn tính mạng và tự chiến. Để bọn họ vì cầu sinh mà dục huyết phấn chiến, không đến mức mất đi hy vọng, nhưng lại không thể không tiếp tục suy yếu, từng chút một bị hai đại tông môn nuốt chửng. Quá trình chết dần chết mòn này, chắc chắn sẽ cầu cứu, Nam Thiên Tông rốt cuộc có viện trợ hay không, hoặc viện trợ với quy mô nào, đều là một sự giày vò nội tâm. Nếu nhất quyết không viện trợ, vậy thì Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông tự mình tác chiến, liên minh căn bản không có ý nghĩa. Thánh Thiên Phủ có thời gian 10 năm, thống nhất Đông Hoàng Cảnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Một khi Vi Sinh Thiên Lang thật sự không quan tâm đến sống chết của Đông Hoàng Tông, nhất quyết không ra tay, với thực lực gấp 3 lần của hai đại tông môn, nghiền ép Đông Hoàng Tông cũng đủ rồi. Thực sự không được, Thánh Thiên Phủ đến, tiện đường sang bằng Đông Hoàng Tông cũng không phải việc gì khó. Nói cho cùng, Thánh Thiên Phủ vẫn muốn thử xem, làm thế nào để tổn thất nhỏ nhất mà vẫn chiếm được Nam Thiên Tông. Về phần Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái tổn binh hao tướng khi tấn công, thậm chí có khả năng tổn thất rất lớn, nói thật, Thánh Thiên Phủ có thật sự quan tâm không? Bọn họ nói không chừng còn mong như vậy. Tất cả đều tàn phế, tự nhiên chỉ còn hắn độc bá một phương. Có lẽ, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái vẫn không thể không bán mạng cho Thánh Thiên Phủ. Hắc Minh Tông đã bị đánh tan, rất nhiều nhược điểm đều bị Thánh Thiên Phủ khống chế, căn bản không thể phản kháng, còn Vân Tiêu Kiếm Phái càng chỉ có thể nghe theo phân phó của chủ nhân. Đông Hoàng Tông cũng không thể không vì gia viên mà tự chiến. Nam Thiên Tông cũng phải giãy giụa giữa việc trợ giúp và bảo toàn tính mạng. Bây giờ cảnh vực chi chiến đã kết thúc. Thánh Thiên Phủ có nhiều thời gian, tọa sơn quan hổ đấu, tìm ra một biện pháp chiếm được Đông Hoàng Cảnh với cái giá thấp nhất trong cục thế biến hóa. Dù sao, Thánh Hoàng không muốn tổn thất một binh một tốt nào. Thậm chí Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái có chiếm được Đông Hoàng Tông hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Ba đại tông môn cùng tấn công mạnh, sang bằng Đông Hoàng Tông chỉ sợ không khó, nhưng Thánh Thiên Phủ chưa chắc không tổn binh hao tướng. Sau đó lại cùng tấn công mạnh Nam Thiên Tông, phá vỡ Nam Thiên Hộ Hải kết giới, cũng có khả năng, nhưng Thánh Thiên Phủ e rằng sẽ tổn thất lớn hơn. Vạn nhất rơi xuống cùng cấp độ với Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái thì sao? Nói thật, lần trước giao chiến với Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ cũng có tổn thất, chỉ là không kinh hoàng như Hắc Minh Tông. Một tông môn với ngần ấy năm truyền thừa, đâu thể dễ dàng tan tác như vậy. Nếu không phải Hắc Minh Tông to gan lớn mật, dám rời khỏi kết giới thiên văn để đối đầu trực diện với Thánh Thiên Phủ, mà chỉ co đầu rút cổ, Thánh Thiên Phủ không thể nào khống chế được họ. Nam Thiên Đảo trên biển cả, còn khó công phá hơn Hắc Minh Tông. Thánh Thiên Phủ quả thực rất mạnh, đối đầu trực diện không ai sánh bằng, không có tâm huyết của tiền bối là Nam Thiên Hộ Hải kết giới, Nam Thiên Tông căn bản không thể chống đỡ. Nhưng, chiến tranh công chiếm tông môn và hai bên đối đầu trực diện là hai chuyện khác nhau. Dưới màn đêm, nhìn về phía tây bắc của Đông Hoàng Tông, ở cuối đường chân trời có thể thấy vô số cự thú đang lao nhanh đến. Khoảng 70.000 cộng sinh thú. Trong đó rất nhiều là thánh thú. Trên trời bay, dưới nước bơi, trên đất chạy, không thiếu thứ gì. Trong phút chốc, khắp nơi oanh minh, sông dài tung tóe, trời cao gào thét. Dọc đường, bất kỳ thành trì, thôn xóm nào đều bị sang thành bình địa. Đông Hoàng Cảnh có 700 tiểu quốc, vô số ngự thú sư đều mơ ước gia nhập những siêu cấp tông môn này. Nhưng ngày hôm nay, đại chiến tông môn ập đến, những tiểu quốc này trước mặt cuộc chiến cấp bậc này, chẳng khác nào con kiến. Vận khí không tốt, đều sẽ bị nghiền nát trực tiếp. May mắn là, phạm vi ngàn dặm xung quanh Đông Hoàng Sơn Mạch không có tiểu quốc, lại không một bóng người, người bình thường muốn tìm đến Đông Hoàng Tông cũng rất khó. Vù vù vù. Vô số cộng sinh thú này chủ yếu là phi cầm, lao nhanh trên trời, dày đặc, che trời lấp đất, đi đến đâu, mặt đất liền bị bao phủ bởi một mảng bóng tối lớn. Vô số tiếng gầm chói tai của cự thú, chấn thiên động địa. Vô số phàm nhân, dưới động tĩnh kinh khủng này, chỉ biết trốn đi, run lẩy bẩy. Ba ngày sau, dãy Đông Hoàng Sơn Mạch Nguyên Nga đã xuất hiện trước mắt mấy vạn cự thú này. Gầm. Trong phút chốc, vô số cự thú gầm thét về phía Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Khoảnh khắc đó, trời đất dường như cũng đang rung rẩy. Đây là quân đội đến từ phương Bắc, Vân Tiêu Kiếm Phái. Trong đại quân cự thú này, Bên cạnh mỗi một con cộng sinh thú đều có một vị ngự thú sư, tuổi tác cơ bản từ 35 trở lên, đều là mây xanh vệ của Vân Tiêu kiếm phái. Nhìn khắp nơi, đa số đều là trung niên, càng trẻ tuổi, chứng tỏ thiên phú càng xuất chúng, rất có thể là tướng lĩnh cấp thánh cảnh. Mà ở phía trước nhất, chính là Tư Không kiếm sinh và hơn 40 vị tông lão đến đây chinh chiến. Vân Tiêu kiếm phái, quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Không biết đám người Hắc Minh tông xuất phát từ hướng Trầm Uyên chiến trường, đã đến Đông Hoàng tông chưa? Tư Không kiếm sinh ánh mắt sắc bén, đứng trước vạn quân, nhìn về phía Đông Hoàng vạn sơn kết giới, ánh mắt mãnh liệt. Bọn họ phải dùng một số cộng sinh thú loại côn trùng để dẫn dụ, thu hút thú triều, có thể sẽ chậm một chút, chúng ta cứ chờ tín hiệu của họ. Ngay bên cạnh Tư Không kiếm sinh, đứng một vị công tử áo trắng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhưng khi nhìn về phía Đông Hoàng tông, vẫn có thể thấy rõ những tơ máu chằng chịt trong mắt. Thậm chí, cả hai con mắt đều được tạo thành từ tơ máu. Hắn là Quân Niệm Thương. Hắn không những đến, mà còn mang theo một cổ quan tài băng bằng thủy tinh. Trong cổ quan tài băng đó, đang nằm một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, ăn mặc sạch sẽ, hai tay đặt trên bụng, yên tĩnh nằm đó. Hắn đã nói, muốn chôn nàng trên đỉnh cao nhất của Đông Hoàng Thánh Sơn, để 1 triệu thây ma của Đông Hoàng tông chôn cùng nàng. Đây là lời thề đầu tiên hắn lập trong đời này. Hôm nay, hắn đến đây, bắt đầu hành trình giết chóc để thực hiện lời thề. Bên cạnh Quân Niệm Thương, còn có một nam một nữ thanh niên. Khí chất, khí độ của hai người này đều là thượng thừa, không hề thua kém Quân Niệm Thương. Nam tử mặc một bộ toàn thân tỏa giáp màu vàng nhạt, cao hơn Quân Niệm Thương một cái đầu, ánh mắt cực kỳ trầm ổn, con ngươi màu nâu vô cùng hiếm thấy. Khi hắn đáp xuống mặt đất cũng rung lên một cái, có thể thấy cân nặng của người này rất lớn. Nữ tử thì mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt mỹ lệ, cao gầy động lòng người, trên mặt còn có mấy đường vân lôi đình màu tím. Ánh mắt nàng cực kỳ hung hãn, trong nháy mắt, đã có tiếng sấm sét vang lên, trên hàng mi dài của nàng quấn quanh những con rắn điện nhỏ. Nhìn chung, dung mạo của người này vô cùng xinh đẹp, đủ để khuynh thành, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại khiến người ta không dám đến gần, thậm chí còn sinh lòng sợ hãi. Chỉ sợ là vì, đây mới thực sự là huyết mạch cao quý. Lúc này, nữ tử kia nhìn thấy Đông Hoàng Tông, khẽ nói, Quân Niệm Thương, không ngờ kết giới thiên văn ở Đông Hoàng cảnh của các ngươi cũng không tệ, xem ra các ngươi muốn chiếm được tông môn này cũng phải tốn chút công sức. Tạm được, so với kết giới phòng ngự của Khôn Nguyên Tông chúng ta thì kém mấy bậc, ngươi chắc chắn tông môn này đã từng là kẻ chấp chưởng hơn vạn năm sao. Nam tử lắc đầu nói. Trước kia quả thực rất mạnh, bây giờ thì sắp diệt vong rồi. Quân Niệm Thương nói. Thú vị thật, không ngờ lần này tìm ngươi về thần đô lại gặp được trò vui thế này. Chúng ta quyết định tạm thời không đi nữa. Hai người họ liếc nhau, ngầm hiểu ý tông môn lớn như vậy, nếu bị hủy diệt, luôn có chỗ tốt. Dường như cảm nhận được đại quân của Vân Tiêu kiếm phái đã đến, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới trước mắt mọi người trở nên càng thêm lấp lánh. Âm thanh oanh minh mơ hồ truyền ra từ bên trong. Bọn họ đã bắt đầu phóng thích kết giới linh tai, đúng là sợ chết thật. Thanh niên đến từ Khôn Nguyên cảnh khoanh tay, trong lời nói có chút xem thường. Nguyên Sấm, Khôn Nguyên Tông của ngươi ở Khôn Nguyên cảnh, có đối thủ tương tự không? Quân Niệm Thương hỏi. Đương nhiên là không, đã sớm bị tiền bối của chúng ta quét sạch rồi. Đối thủ ngày trước, chỉ có chém tận giết tuyệt mới không thể ngóc đầu trở lại. Tộc của chúng ta mới có thể vĩnh viễn chấp chưởng Khôn Nguyên cảnh, không còn địch thủ. Nguyên Sấm nói. Nói như vậy, Lý Thị Thánh tộc ngày trước tuy xưng bá Đông Hoàng cảnh nhưng lại cho phép các tông môn khác tồn tại, trỗi dậy, cũng là một loại nhân từ. Quân Niệm Thương nói. Quân Sư Huynh, đó không gọi là nhân từ, mà là ngu xuẩn. Nếu không, bọn họ cũng không đến nỗi sắp bị diệt vong. Cha ngươi là một người có bá khí, ông ấy bước này hoàn toàn chính xác. Một khi diệt trừ sạch sẽ những thế lực hạng 2, hạng 3 này, gom hết tài nguyên toàn cảnh vào túi. Về sau mấy vạn năm, sẽ không ai có thể thách thức địa vị chấp chưởng giả của Thánh Thiên Phủ. Nguyên Sấm nói rất có kinh nghiệm. Khi hắn nói những lời này, hoàn toàn không để ý Tư Không kiếm sinh của Vân Tiêu kiếm phái còn đang ở đây. Nhưng Tư Không kiếm sinh xem Vân Tiêu kiếm phái như một bộ phận của Thánh Thiên Phủ, nên nghe những lời này cũng không tức giận. Nguyên Sấm nói đúng, rất nhiều hoàn cảnh cuối cùng đều đi đến con đường thống nhất, hoàn toàn thuộc về kẻ chấp chưởng hoàn cảnh đó, thần đô bên kia cũng không có ý kiến gì về việc này. Cô gái tóc tím bên cạnh họ nói. Trăng Trăng nói đúng. Quân Niệm Thương nói. Trăng Trăng là hậu nhân của Kỳ Lân cổ tộc, từ nhỏ lớn lên ở thần đô, chuyện này cuối cùng vẫn là nàng có tiếng nói hơn. Nguyên Sấm cười nói. Có thể thấy, vị thiếu nữ này mới là người có thân phận cao nhất. Quân Niệm Thương và Nguyên Sấm đều đối xử với nàng khá khách khí. Quân Niệm Thương, lần này, cứ buông tay buông chân mà báo thù đi. Mây Trăng Trăng nói. Nàng liếc nhìn Nguyệt Linh Lan trong quan tài băng, không nhịn được lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Trước đây nghe quân sư huynh nói về Lan Nhi, đang định đến gặp nàng một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nguyên Sấm cắn răng nói. Đó là một tiếc nuối khó lòng chịu đựng. Quân Niệm Thương, còn phải chờ bao lâu nữa? Ta đã không thể chờ đợi để xem trò vui rồi. Mây Trăng Trăng hỏi, đôi mắt lấp lóe ánh lôi của nàng, khi chớp mắt cũng có tiếng sấm gió truyền đến. Khí độ và khí thế của hai người này hoàn toàn cùng đẳng cấp với Quân Niệm Thương, thậm chí huyết mạch còn có cảm giác cao quý hơn. Ba người, không ai là kẻ tầm thường. Nhất là sau khi được rèn giũa ở Cổ Thần Quốc, tầm nhìn càng cao. Chờ tin từ Hắc Minh Tông ở Trầm Uyên chiến trường đến là có thể bắt đầu tấn công. Quân Niệm Thương nói. Hắn còn nôn nóng hơn bất kỳ ai, chỉ là đang cố gắng kìm nén. Dù sát khí ngập trời, vẫn phải tuân theo sự sắp đặt, thực hiện chiến lược của phụ thân. Tư Không Kiếm Sinh cùng các tông lão, Vân Tiêu Vệ đã sớm chuẩn bị xong. Bây giờ, vạn thú vẫn đang gầm nhẹ, tất cả ngự thú sư của Vân Tiêu Kiếm Phái đều đã rút trường kiếm, chờ đợi tín hiệu tấn công. Trong mắt mỗi Vân Tiêu Vệ, kiếm ý đã dâng trào, mỗi con cộng sinh thú, máu thú đã sớm sôi sục. Những móng vuốt đã sớm cào những vết sâu hắm trên mặt đất, trên đá. Nhìn xa, Thiên Quân Vạn Mã đã sẵn sàng chiến đấu. Xung quanh Đông Hoàng Tông có rất nhiều động không đáy thông đến Trầm Uyên chiến trường. Khoảng nửa ngày sau, một tông lão mặc áo đen của Hắc Minh Tông từ động không đáy đi ra, đến trước mặt Tư Không Kiếm Sinh. Hắn nói thẳng, Tư Không Tông Chủ, Quân Công Tử, Hắc Minh Tông chúng ta đã điều động mấy ngàn thú triều, ước chừng nửa khắc nữa sẽ bắt đầu xung kích Vạn Sơn kết giới. Chư vị có thể tính toán thời gian, bắt đầu tấn công. Rốt cuộc cũng đợi được đến giờ khắc này. Tốt. Tư Không Kiếm Sinh gật đầu, sau đó giơ trường kiếm lên. Trong phút chốc, ánh sáng vạn trượng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Tất cả Vân Tiêu Vệ nghe lệnh, Thánh Hoàng lệnh cho chúng ta xuất kích lần đầu, cho Đông Hoàng Tông một đòn phủ đầu, đánh cho chúng nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, các huynh đệ Hắc Minh Tông, dẫn động đại quân thú triều, sắp xung kích Vạn Sơn kết giới. Vân Tiêu Kiếm Phái chúng ta càng không thể chậm trễ, thậm chí, phải làm tốt hơn các bằng hữu Hắc Minh Tông, mới xứng đáng với sự tin tưởng của Thánh Hoàng. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, cùng ta sang bằng Đông Hoàng Sơn Mạch, tru diệt Đông Hoàng Tông. Để thanh kiếm của Vân Tiêu Kiếm Phái chúng ta, giết sạch đám chó của Đông Hoàng Tông. Để những thứ không biết sống chết này, run rẩy phủ phục dưới chân chúng ta. Giết! Tư Không Kiếm Sinh hét lớn một tiếng, điều khiển một con phượng hoàng cự điểu, tay cầm trường kiếm, lao thẳng lên trời. Là một tông chủ, hắn lại xung phong đi đầu, tự mình xuất quân xuất chiến, kiếm chỉ Đông Hoàng Tông. Dưới sự cổ vũ và hiệu lệnh của hắn, mấy vạn Vân Tiêu Vệ phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Giết! Tiếng gào của mấy vạn người này trực tiếp át cả tiếng của Tư Không Kiếm Sinh. Ngay sau đó, tiếng gầm của mấy vạn cộng sinh thú lại át cả tiếng của Vân Tiêu Vệ. Trong phút chốc, khắp nơi lại rung chuyển, ngay cả mây mù trên trời cũng phải nhường đường cho đội quân tinh nhuệ này. Vân Tiêu Vệ ít nhất đều là thiên ý cảnh trở lên, đặt ở bất kỳ tiểu quốc nào cũng được xem là cường giả. Mỗi người ít nhất cũng ngang tầm với Lý Viêm Phong. Mấy vạn người này tạo thành một quân đoàn xuất chiến, lại thêm cộng sinh thú của họ, lực sát thương có thể tưởng tượng được. Ầm ầm. Đông Hoàng Sơn Mạch có hệ thống sông ngòi phát triển, trong các ngọn đồi chảy ra rất nhiều dòng sông, vì vậy, bầu trời, mặt đất và sông ngòi đều là chiến trường. Không nghi ngờ gì, mấy vạn Vân Tiêu Vệ mang theo cộng sinh thú, từ trên trời, mặt đất và cả dưới nước, cùng nhau lao về phía Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới rực rỡ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Lần xung phong đầu tiên này, Tư Không Kiếm Sinh không hề giữ lại chút nào. Dù sao lần đầu ra tay, nhất định phải trấn áp Đông Hoàng Tông, dọa cho chúng sợ mất mật, sau đó mới từ từ nuốt chửng. Rốt cuộc, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới yên lặng vô số năm, vào ngày này, cuối cùng cũng bị kẻ địch xông vào. Mấy vạn Vân Tiêu Vệ và ngự thú sư của họ, dưới sự dẫn dắt của Tư Không Kiếm Sinh, lao vào trong kết giới thiên văn. Kết giới thiên văn rộng lớn vô biên tương đương với việc trực tiếp nuốt chửng hơn 100.000 kẻ địch này. Phạm vi 99 ngọn núi ngày xưa, bây giờ cũng là phạm vi của Vạn Sơn kết giới. Bất kỳ Vân Tiêu Vệ nào, trong khoảnh khắc xông vào Vạn Sơn kết giới, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Nói thật, họ tuy không còn trẻ, nhưng kết giới thiên văn cấp bậc Vạn Sơn kết giới, đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy, càng là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm uy lực của nó. Bước vào Vạn Sơn kết giới, thứ đầu tiên gặp phải chính là mê vụ. Sương mù trắng vô tận bao phủ, ập vào mặt, bao trùm toàn bộ Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, khiến cho tầm mắt của các Vân Tiêu Vệ bị che khuất. Tầm mắt bị che khuất thì không nhìn thấy kẻ địch, càng không nhìn thấy làm thế nào để xuyên qua Vạn Sơn kết giới, dắt vào nội địa của Đông Hoàng Tông. Huyết sương kết giới mà Lý Thiên Mệnh gặp phải trên Thông Thiên Lộ cũng là phiên bản thu nhỏ của bạch sương kết giới này. Sương trắng bây giờ tuy không có kịch độc, nhưng nhìn vô cùng vô tận, thậm chí hít thở nhiều sẽ có cảm giác bủng rủng, mệt mỏi. Kết giới sương mù huyễn hoặc này thực ra được xếp chồng lên trên Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, là một bộ phận của vạn sơn kết giới. Đương nhiên, chỉ là bộ phận cơ bản nhất. Các Vân Tiêu vệ bước vào từ bên ngoài vạn sơn kết giới, gần như ai cũng gặp phải sương mù huyễn hoặc này. Giết! Chỉ là sương mù huyễn hoặc, đương nhiên không thể ngăn cản họ, nhiều lắm chỉ khiến họ đi nhầm phương hướng. Vân Tiêu vệ dùng trường kiếm phá tan mây mù, cộng sinh thú lao nhanh khắp nơi, toàn bộ vạn sơn kết giới lúc này đều đang rung chuyển, oanh minh. Đông Hoàng vệ, cút ra đây! Trong lúc hỗn loạn này, các Vân Tiêu vệ rất cảnh giác bảo vệ mình, từng bước phá tan mây mù tiến lên, đồng thời lớn tiếng gào thét. Trên thực tế, hiện tại quả thực có không ít Đông Hoàng vệ đã bước vào vạn sơn kết giới, cũng đi vào trong sương mù trắng. Nhưng tầm mắt của họ lại có thể xuyên thấu sương trắng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đó là vì, kết giới phòng ngự do tổ tiên sáng tạo, tất cả các kết giới thiên văn thực ra đều có chung đặc điểm, đó là tuân theo quy tắc vận hành nghiêm ngặt. Tất cả lực sát thương trong vạn sơn kết giới sẽ không bao giờ tấn công người của mình. Giống như huyết kiếp kết giới sẽ không bao giờ tấn công Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có côn bằng thánh ấn để phân biệt, còn vạn sơn kết giới, làm thế nào để phân biệt ai là đệ tử Đông Hoàng Tông, ai là đệ tử Vân Tiêu kiếm phái? Điều này liên quan đến vấn đề trong và ngoài của kết giới phòng ngự. Theo logic thiết lập thiên văn của kết giới phòng ngự, bất kỳ người hoặc thú nào xâm nhập từ bên ngoài vào, trong khoảnh khắc tiến vào, đều sẽ bị kết giới phòng ngự đánh dấu là kẻ địch. Còn người bước vào chiến trường từ bên trong kết giới phòng ngự, sẽ được đánh dấu là người của mình. Kết giới thiên văn là một tạo hóa thần kỳ phức tạp nhưng lại tuân theo quy tắc nghiêm ngặt, một khi bị đánh dấu là người của mình, sẽ không thể bị tự động tấn công. Nhưng nếu lần đầu tiên bị đánh dấu là kẻ địch, thì cho dù có xuyên qua kết giới phòng ngự vào nội địa Đông Hoàng Tông, rồi quay lại kết giới thiên văn, vẫn sẽ bị kết giới phòng ngự tấn công. Ví dụ như bây giờ, tất cả các Vân Tiêu vệ xông vào từ bên ngoài, trên người đều có một vòng tròn ngũ sắc. Đây chính là dấu hiệu họ bị kết giới phòng ngự khóa lại khi bước vào vạn sơn kết giới, loại dấu hiệu này chỉ có người trưởng khống vạn sơn kết giới bên trong Đông Hoàng Tông mới có thể xóa bỏ. Dấu hiệu kết giới, bản thân nó cũng là một phần uy lực của kết giới phòng ngự. Vì dấu hiệu kết giới khác nhau, Vân Tiêu vệ và Đông Hoàng vệ đều bước vào chiến trường trong kết giới, nhưng Vân Tiêu vệ và cộng sinh thú của họ, trước mắt đều là sương mù huyễn hoặc, còn trước mắt Đông Hoàng vệ lại là một mảnh quang đảng. Một khi giao chiến, Đông Hoàng vệ chắc chắn chiếm hết lợi thế. Một kết giới phòng ngự, ngoài dấu hiệu kết giới ra, bộ phận quan trọng hơn chính là kết giới linh tai. Kết giới linh tai là bộ phận quan trọng nhất của các kết giới thiên văn cấp cao. Tiền bối khi sáng tạo kết giới phòng ngự, đã bắt các linh tai về, dung nhập vào trong kết giới, để chúng trở thành vũ khí mạnh nhất của kết giới thiên văn. Linh tai tồn tại trong tự nhiên là vật vô chủ, hoàn toàn không thể khống chế. Nhưng kết giới linh tai lại có thể tùy ý điều khiển, chỉ đâu đánh đó, thậm chí sẽ tự động tấn công các mục tiêu bị kết giới đánh dấu. Ví dụ như lúc này, ngay khi sương mù huyễn hoặc bao trùm toàn bộ chiến trường, trong khoảnh khắc tiếp theo, kết giới linh tai đã xuất hiện. Hết chương 346. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.